Tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Đoạn tụ. Hắn này trong óc rốt cuộc trang chính là chút thứ gì a? Hắn sắc mặt im lặng âm trầm xuống dưới, oán hận căm tức nhìn này trước mặt cái gọi là sư phó. Tiểu tử này rốt cuộc hiểu hay không hắn? Đột nhiên chi gian, hắn kinh ngạc khó hiểu, đồng tử hơi co lại, theo sau áp xuống trong lòng thật mạnh càng diễn càng liệt mạc danh cảm xúc. Hắn thời khắc này thanh nhã cười, túi lầu nói, sư phó, đồ nhi đều không phải là đoạn tụ. Sư phó vì sao sẽ như thế cho rằng? Vẫn là nói, đồ nhi làm cái gì làm sư phó hiểu lầm sự tình? Hắn nghi hoặc hỏi, nhàn nhạt miệng lưỡi phảng phất đang nói người khác sự tình. Nay không đạt đáy mắt cười, làm Mạc Tang Nhi trong lòng sửng sốt. Xem ra, gia hỏa này là thật sự sinh khí. Xoay người, nàng rất là thâm ý nhìn Hạ Liên Nhi liếc mắt một cái, như suy tư gì lên. Mà Hạ Liên Nhi lại là trong lòng minh quang sáng ngời. Vừa rồi vị này tiểu công tử hỏi như vậy, thượng công tử cư nhiên như thế trả lời. Hay là, thượng công tử thật sự không phải đoạn tụ. Kia nàng, không phải có cơ hội. Phần 15. Nghĩ đến này, nàng đỏ bừng mặt đẹp càng thêm bừng đỏ. Ánh mắt một khắc không rời dừng ở thượng nhẹ hàn trên người. Nhìn nàng vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, Mạc Tang Nhi đã có thể khẳng định, nha đầu này là đối hắn nhất kiến trung tình. Cũng hảo. Không bằng nàng. Ngược lại nhìn thoáng qua chính vọng lại đây thượng nhẹ hàn, nàng trong lòng đột nhiên có một cái quyết định. Hảo. Liền như vậy làm. Búng tay một cái, nàng cười đến càng thêm lấy lòng, hảo đồ nhi, ngươi liền giúp vội sao. Vị sư thân thể tiểu, nàng một cái cô nương ra tại đây núi sâu rừng già, còn không bị xài lang hổ báo ăn. Không xem tắc mặt, cũng phải nhìn vi sư mặt sao. Vậy như vậy quyết định, chúng ta mang theo nàng, đưa nàng hồi Hạ Diễm Sơn Trang. Không chờ hắn trả lời, hắn liền đem nàng đẩy cho hắn, quay người lại liền biến mất vô tung. 39 quỷ bí hắc khí. Hắn ánh mắt đã hoàn toàn lãnh xuống dưới, nhanh chóng xoay người gian, một phen ôm lấy Hạ Liên Nhi vòng eo bay khỏi đuổi theo. Hạ Liên Nhi một câu cũng chưa nói. Lại là biết này tự xưng vi sư tiểu công tử dụng ý không cấm trong lòng nhiều một phần cảm kích cùng yêu thích. Trong lòng cũng quyết định, quay đầu lại nàng nhất định phải hảo hảo khoản đãi vị này tiểu công tử. Ngước mắt, nàng lúc này mới phát giác chính mình đang ở đám mây phía trên, sườn mặt chính dựa vào một cái dày rộng mà ấm áp lực thượng. Nàng càng là xấu hổ đến dứt khoát nhắm mắt cái gì cũng không xem, đã hồn nhiên chưa giác đang ở này một vạn nhiều mệ trời cao. Cảm giác trong lòng ngực nhân nhi dựa vào hắn càng ngày càng gần, đôi tay bắt lấy hắn càng ngày càng gấp, hắn tuấn mỹ dung nhan càng thêm khói mù. Mạc Tang, đây chính là hắn tự tìm. Liên Nhi cô nương, là bởi vì gió lớn sao? Chờ một lát chúng ta liền đến phía bắc. Thức mau, liền có thể nghỉ ngơi. Liên Nhi cô nương ngàn vạn phải nắm chặt. Hắn xuất khẩu do hỏi, quan tâm nhìn chăm chú vào nàng. Hạ Liên Nhi bên thai nghe được kia ôn nhuận thanh âm, đáy lòng nhạc nở hoa, ngay sau đó lắc đầu nói, không. Ta thực hảo. Đa tạ thượng công tử quan tâm. Thật tốt quá. Hắn cư nhiên quan tâm nàng. Chẳng lẽ, hắn đối nàng. Phát giác nàng bên môi mừng thầm ý cười, hắn chán ghét nhẹ nhàng câu môi, khinh thường trào phúng. Nữ nhân, quả nhiên đều là nông cạn. Nghĩ đến nàng lúc ấy kia dại ra vọng lại đây bộ dáng, hắn sắc mặt càng thêm âm trầm. Hừ. Nữ nhân này quả thực chính là hoa si. Lại nói như thế nào, có thể đứng ở hắn thượng nhẹ hàn bên cạnh người người, chỉ có thông minh mà cường đại nữ nhân. Ít nhất, hắn muốn cảm thấy nàng đặc biệt mới được. Nữ nhân này, nàng còn không xứng. Mà bay ở phía trước Mạc Tang Nhi lại là đột nhiên nghĩ đến một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Kia Hắc La Sát muốn luyện chế tăng lên tu vi ma đan, chính là nàng đều không phải là kia Hạ Liên Nhi, không phải kia cái gọi là âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra. Vì sao nàng huyết cũng có thể đủ luyện chế ma đan đâu? Tiểu Tĩnh, ta huyết vì sao cũng có thể luyện chế ma đan? Nàng khó hiểu cùng Tiểu Tĩnh linh thức giao lưu nói. Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chủ nhân là người tu chân. Huyết mạch chịu tải đại bộ phận chân nguyên lực. Nguyên anh kỳ thật cũng chỉ là một cái nội hạch. Liền giống như người trái tim cùng huyết quan hệ. Nàng nghiêm túc giải thích nói. Nga, thì ra là thế. Mạc Tang Nhi cười cười, càng thêm buồn bực. Hóa ra, là nàng chẳng những mất máu, còn đem lực lượng của chính mình cũng cho kia đáng chết Hắc La Sát. Này sống núi kết lớn. Hừ, cũng đừng làm cho nàng tái ngộ đến hắn, nếu không nàng nhất định phải đem hắn cấp luyện. Đông nhiên phát giác phía trước nhỏ xinh dáng người, chuyên gia nhẹ nhẹ nói chuyện không đâu ẩn nhẫn tức giận, thượng nhẹ hàn bên môi vô tình tràn ra một mặt cười, phảng phất nước chảy quá tích một cái chớp mắt rồi biến mất. Không quá lâu ngày, bọn họ khinh thân rơi vào mặt đất, rất xa trông thấy một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ phía đông nam hướng, rậm rạp trong rừng cây. Một đoàn quỷ bí hắc khí doanh doanh lưu chuyển, đem bốn phía chướng khí toàn bộ đánh tan. Đồng thời, trong không khí phập phình từng trận cuồng bạo linh khí, kim sắc lưu quang nhiều lần bị lôi kéo, hình thành một cái xoắn ốc lốc xoáy cũng đột ngột biến mất ở không xa phương. Ân, này linh khí, tựa hồ thập phần thiên hướng kim khí, cũng mang theo sát lệ chi khí. Nơi này hẳn là thượng cổ chiến trường đi. Đột nhiên chi gian, một cái toàn thân bạc hắc, dáng người kiện thạc vĩ ngạ, mặc phát như tơ trương dương rơi rụng, đeo bạc hắc mặt nạ thượng, một đóa yêu dã đỏ thắm hoa trà nở rộ thật là mỹ diễm tàn định, trầm thấp tiếng nói dường như mê hoặc lẩm bẩm đoán trách, cùng sử dụng thân thể cảm giác chấn nhỏ chung quanh linh khí lưu động. Chủ nhân, căn cứ tin tức, nơi này hẳn là chính là ngũ hành linh mạch chi nhất, kim linh mạch nơi. Phía sau, toàn thân bao phủ ở hắc khí nam tử quỳ một gối xuống đất, lạnh lùng con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc. Chủ nhân lúc này đây tự mình hành động, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ, địch nhân lần này sẽ rất cường đại? Ân. Kim khí mãi ngũ hành chi khí đứng đầu, lực công kích cường hãn. Dùng võ nhập đạo kiếm tu tựa hồ cực kỳ thiên vị hấp thu loại này lực phá hoại cực cường lực lượng. Đang lúc hắn nghiên cứu nơi này kim chi linh khí thời điểm, lại là cảm giác đến ba cổ lực lượng dao động, gì? Này hai loại lực lượng là cái gì? Ôn hòa linh khí, còn có cho người ta âm lành âm lệ chi khí, cùng với âm hàn chi khí. Chẳng lẽ là người tu chân cùng người tu ma? Còn có một cái thân là thiên âm nữ phàm nhân. Đi! Hắn lòng tràn đầy tò mò, này ba người vì sao có thể tiến đến cùng nhau? 40 là muốn chạy vẫn là tưởng lưu. Xoay người, hắn nhanh chóng hướng chấn nhỏ tây nam biên tới gần. Giờ phút này, hai cái tuyệt trần thanh nhã dáng người, một cái đáng yêu tiếu lệ hồng nhạt bóng hình xinh đẹp, ba người ngồi ở chấn nhỏ trung lớn nhất tiểu lầu, uống rượu trò chuyện thiên, đang ở thích ý nghỉ chân. Cái gì? Ta sở dĩ sẽ bị kia hắc la sát nhìn chúng, biến thành luyện đan tài liệu, liền bởi vì ta là âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra thiên âm nữ. Hạ Liên Nhi thủy linh mắt đẹp đống nhiên mở lão đại, đồng chung lửa giận tựa hồ có thể nấu rượu. Nàng phẫn nộ tay nhỏ đống nhiên hung hăng đấm ở trên bàn. Không thể tin tưởng nhìn Mạc Tăng Nhi. Mạc Tăng Nhi mảnh khảnh ngón tay điểm điểm cái bàn, buồn cười nhìn nàng, gợi lên môi đỏ chính là chịu chịu, đúng vậy. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi một phàm nhân, vì sao sẽ khiến cho kia người tu ma chú ý? Liếc liếc mắt một cái vẻ mặt vân đạm phong khinh thượng nhẹ hàn, nàng thâm thúy châu đồng đột nhiên vừa chuyển, cười đến vũ mị động lòng người, Liên Nhi cô nương, cũng theo ta này sợ người lạ ngoan đồ nhi, nhất quan tâm ngươi. Ân, ngươi hay không nên hảo hảo cảm ơn hắn. Hạ Liên Nhi lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phẫn nộ cắn răng bộ dáng tức khắc hóa thành tiểu nữ nhi tiểu mị hàm khiếp tư thái, chán ve thấp hạ hạ, không dám nâng lên tới, chỉ có thể nghe được nàng mỗi ong ong thanh âm, Mạc tiểu công tử, nói như thế. Tiểu nữ tử tất nhiên là nên, hảo, hảo hảo cảm ơn thượng công tử. Ai? Còn gọi thượng công tử. Liên Nhi cô nương sao như thế khách khí đâu. Dứt khoát điểm, đã kêu hắn nhẹ hàn như thế nào. Mạc Tăng Nhi cười đến thiên chân vô tả, một tay nhẹ nhàng đẩy đẩy đang uống tự trước thượng nhẹ hàn, lại phát giác hắn đạm mạc quặng khu é khuôn mặt thượng, kia thanh thiển không đạt đáy mắt cười trùng, thế nhưng tràn ra nhẹ nhẹ cảnh giác. Nàng mày nhắc lại, trong lòng xẹt qua một tia mạc danh nghi ngờ. Lập tức nàng thả ra linh thức xem xét, cư nhiên phát giác chấn nhỏ trên không, kim sắc linh khí thế nhưng đột ngột biến mất không thấy. Hơn nữa, hai cổ âm ú hơi thở nhanh chóng đánh úp lại. Tuy là trong nháy mắt hơi thở lại biến mất, nhưng là nàng vẫn là có thể phát bắt được. Là hai cái người tu ma. Chẳng lẽ, sẽ là kia hắc la sát? Không. Rõ ràng này hai người tu vi muốn cao hơn rất nhiều. Xem ra, như vậy chấn nhỏ cũng không yên ổn a. Nàng không sao cả nhún nhún vai, làm như cảm khái. Làm như thở dài. Nghe được ra nàng giọng nói chung bất đắc dĩ, thượng nhẹ hàn thanh nhã tươi cười, lập tức nhiễm một mạt hai sắc. Nhịn không được, hắn nhẹ nhàng vì này cái gọi là sư phó rót đầy một chén lĩnh rượu, sư phó, là muốn chạy vẫn là tưởng lưu. Mềm nhẹ nói âm dường như do hỏi. Hạ Liên Nhi nghe được như thế ôn nhu lời nói, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, lại phát giác thượng nhẹ hàn trong mắt ánh kia mạc tiểu công tử tuấn nhan. Kia thanh triệt thấy đáy lộng lẫy như huy con người, thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ sủng địch. Lửa giận cùng một cổ không rõ cảm xúc lặng yên mà sinh, nàng đỗng nhiên chuyển xem Mạc Tăng Nhi, phát giác sự tình có điểm quỷ dị. Không thể nào. Nàng dưới đáy lòng hò hét càng cũng buồn bực. Chẳng lẽ, thượng công tử thực sự có đoạn tụ chi phích? Mà hắn này cái gọi là sư phó, Mạc tiểu công tử, lại là bình thường nam tử. Hắn thích hắn, mà hắn nhưng vẫn chưa phát giác. Ách, cái này kêu chuyện gì? Lập tức, kinh ngạc cùng một tia mạc danh ghen tị tập để bụng gian. Phức tạp cảm xúc làm nàng không cấm nhẹ nhàng cắn môi, con mi thật sâu tần khởi. Làm sao bây giờ? Này rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Nàng phải làm sao bây giờ mới hảo? Ân, Mạc Tăng Nhi ra vẻ trầm tư, rũ mắt gian bưng lên chén rượu, chậm rãi đưa đến bên miệng nhẹ nhàng nhấm nháp. Bên cạnh, Thượng Nhẹ Hàn sớm đã phát hiện Hạ Liên Nhi ánh mắt, ở bọn họ hai người chi gian bồi hồi, cố ý lạnh lùng liếc mắt một cái liếc đi, lấy cảnh báo cáo nàng biết đến đấy lòng minh bạch liền hảo, nếu không làm những người khác phát ra nói. Xâm Hàn đến xương uy hiếp, làm Hạ Liên Nhi lưng một trận tê dại. Nhịn không được nhược nhược rụt rụt cổ. Nàng suy nghĩ trong lòng hộp tốc không thôi. Nguyên tưởng rằng hắn nhất định là một cái ôn nhu mà thiện lương nam tử, là nàng trong lòng chờ đợi đã lâu phu quân. Không nghĩ tới hắn cư nhiên trong xương cốt là như thế lãnh khốc làm cho người ta sợ hãi. Kia cảnh cáo kia liếc mắt một cái, cho dù nàng lại như thế nào hồ đồ, cũng minh bạch là có ý tứ gì. Nàng hiểu. Nàng căn bản ngay từ đầu liền không có cơ hội. Mà hắn, cư nhiên thật sự thích nam tử. Nghĩ kỹ rồi sao? Thượng Nhẹ Hàn tự uống một chén rượu, lại một lần hỏi, ánh mắt lại là xa xa bay đến ngoài tử lầu. 41 có ý tứ. Vì cái gì kia hai cổ ma khí giữa? Có một cái dường như có điểm quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ta tưởng, đi xem cũng không sao. Mạc Tăng Nhi đột nhiên ngước mắt, một tia nùng liệt hưng phấn che giấu ở nheo lại mắt đẹp trùng, ngược lại đối với Hạ Liên Nhi nói, ngươi liền ngốc tại nơi này, nào đều đừng đi. Ngươi hẳn là biết, ngươi huyết đối với những cái đó người tu ma tới nói, chính là cái thứ tốt. Chúng ta rời đi một thời gian liền sẽ trở về. Ngươi, minh bạch. Nàng nhàn nhạt cười hỏi, lại là một cổ tử lạnh băng hơi thở đảo qua. Làm Hạ Liên Nhi đáy lòng minh bạch, chính mình tựa hồ nhìn lầm rồi cái này tiểu công tử. Kỳ thật, bọn họ mới là tuyệt phối A. Một cái kỳ thật lạnh băng thấu xương, một cái kỳ thật lanh khốc làm cho người ta sợ hãi. Nàng lập tức hung hăng gật đầu. Đảo mắt liền phát giác giờ phút này này một bàn cũng chỉ dư lại nàng một người. Bất quá còn tốt là, ba cái kim nguyên bảo lưu tại trên bàn. Bất đắc dĩ, nàng đem ba cái nén vàng thu vào bên hông, mặt ủ mày cho khuôn mặt nhỏ không có sinh khí. Mà lặng lẽ tới gần trấn nhỏ phía đông địa giới, Mạc Tăng Nhi hòa thượng Nhẹ Hàn bỗng nhiên phát giác vài bát quỷ dị thân ảnh. Hơn nữa có minh có ám. Quả thực, hai người ở cách đó không xa phát hiện hai sóng người chính huyền phù ở không trung giằng co. Nàng trông về phía xa liếc mắt một cái, sợ những người đó phát hiện nàng nhìn trộm, đành phải không rời bọn họ thân cận quá, để người vào nhất. Hắn lại chỉ là cười đi theo nàng bên cạnh người. Bất quá, hắn trong lòng kỳ thật cũng là có điểm tò mò. Bọn họ những người này ở chỗ này rốt cuộc là muốn làm gì? Kia quỷ dị ngũ hành kim khí, hay là nơi này nơi nào đó có ngũ hành kim khí linh mạch? Mà bọn họ tụ tập tại đây, rốt cuộc là vì này kim chi linh khí, vẫn là linh mạch trùng kim linh căn, hoặc là linh mạch chỗ sâu trong những cái đó dùng để luyện khí luyện đan thiên tài địa bảo. Họ Lạc, ngươi mau mang theo đệ tử của ngươi nhóm cũng ngay, bằng không. Cũng đừng trách chúng ta thánh đao môn không khách khí. Trong đó, một thân hoàng bạch tương gian đạo bảo trung niên nam tử. Đỉnh cái màu đen đầu quan, hướng về phía kia màu xanh lá lăng hoa cách đạo bảo trung niên nhân quát. Họ Mục, ta khuyên ngươi vẫn là mang theo ngươi môn nhân rời đi đi. Này kim khí linh mạch cũng không phải là chúng ta bất luận cái gì một phương có khả năng độc hưởng. A ha ha ha ha. Ngươi vì sao bật cười, Mục Tùng Ngăn. Lạc Kỳ Hà, ngươi cái lao đông tây. Tưởng chiếm kim khí linh mạch cứ việc nói thẳng. Còn ở nơi đó Mỹ Kỳ danh rằng, không phải chúng ta có thể độc hưởng. Ngụy quân tử một cái. Ta phi. Lạc Kỳ Hà nghe vậy, không giận phản cười, nói, ha ha, Mục Tùng Ngăn, hôm nay chúng ta tuyệt đối không có khả năng độc chiếm linh mạch. Lời nói đã đến nước này, ngươi nếu vẫn là nhất ý cô hành nói, ta Tím Hà môn tuyệt không sẽ làm việc không để ý tới, nhậm ngươi thánh đao môn hủy hoại kim khí linh mạch. Phần 16. Mạc Tăng Nhi nghe được này, hai mắt nháy mắt ánh sao hiện lên. Thật tốt quá. Nàng vốn đang cho rằng ngũ hành linh mạch không cái mấy trăm năm không có khả năng tìm được. Không nghĩ tới này Nam Minh Tinh cư nhiên có một chỗ. Hơn nữa vẫn là ở chỗ này. Vận khí cũng thật không tồi a. Thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu. Mà đang lúc này, vẻ mặt xanh mét Mục Tùng Ngăn, lại không phải vì Lạc Kỳ Hà theo như lời nói mà sắc mặt tâm trầm, mà là phát giác một cổ hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá cường đại uy áp từ đối diện Sơn Linh Trung truyền ra tới. Hơn nữa, hiển nhiên hắn sợ hai không chỉ có như thế, mà là bởi vì này khủng bố uy áp hắn từ trước dường như trăng lĩnh giáo qua. Tuy rằng người nọ cường đại chưa thể nghiệm quá, nhưng hơi thở lại giống như đã từng quen biết. Thấy hắn toàn thân cứng đờ, thả sát mặt kinh sợ, Lạc Kỳ Hà đột nhiên xoay người, thế nhưng cũng trước mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trên không hắc y liễu nhân. Toàn bộ Thánh Đao môn cùng Tím Hà môn đệ tử thấy từng người trưởng môn sắc mặt tái nhợt vẻ mặt sợ hãi, sôi nổi lui ra phía sau, thế nhưng đem hai cái trưởng môn nhân đột ngột lưu tại mọi người đằng trước. Không sang ngoại, che giấu lên Mạc Tăng Nhi hòa thượng Nhẹ Hàn. Sớm cũng phát hiện kia hắc ý hệ nhân thực lực cường đại. Chỉ sợ bọn họ này hai đám người toàn bộ thêm lên, đều không phải người nọ đối thủ. Có ý tứ. Nàng lẩm bẩm nói, có chút mạc danh hưng phấn, ánh mắt nhìn chằm chằm kia hắc y liễu nhân. Bên tai xẹt qua lời nói, làm thượng nhẹ hàn bất giác nhướng mày, ánh mắt ngược lại nghiêm nghị viễn thị qua đi, đánh giá khởi kia đột nhiên xuất hiện bạc hắc y liễu bảo người tu ma. Quen thuộc. Hiện tại như vậy nhìn lại, người này thân hình bóng dáng làm hắn phá lệ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Kia hắc y liễu nhân sạch sẽ ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt bạc hắc mặt nạ. Môi mỏng nổi lên một tia thanh thiện ý cười. 42 trang lệnh. Kỳ thật hắn sớm cũng phát hiện không xa ngoại Mạc Tang Nhi hòa thượng nhẹ hàn, chỉ là hắn một lòng một dạ là muốn tìm đến kim khí linh mạch bên trong tinh kim thạch tới luyện khí, cho nên cũng không đem bọn họ đương hồi sự. Đương nhiên, nếu kia che giấu này hai người nếu là dám can đảm cướp đoạt hắn yêu cầu đồ vật, kia hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này, Lạc Kỳ Hà đánh bạo tiến lên một bước, chắp tay hỏi, vị tiền bối này, không biết tới nơi đây, có việc gì sao? Đừng tới này một bộ. Các ngươi chi gian sự tình cùng ta ma môn người trong không quan hệ. Ta chỉ muốn biết, kim khí linh mạch nhập khẩu ở nơi nào. Lạnh băng thanh âm tràn ra, hắc y liễu nhân dường như tùy ý xua xua tay, ngữ khí lại có vẻ có chút không kiên nhẫn. Cái gì? Mục Tùng Ngăn nghe được lời này, kinh ngạc ra tiếng lại áp xuống tức giận, hỏi, chúng ta thật vất vả tìm được này linh mạch, như thế nào có thể dễ như trở bàn tay liền nói cho ngươi ở đâu? Lại nói, ngươi lực lượng như vậy cường đại, hẳn là biết linh mạch nhập khẩu, không cần hỏi chúng ta đi. Hắc Y Liễu Nhân nghe vậy sửng sốt, vốn là nên tức giận, lại đột nhiên minh bạch cái gì, nhàn nhạt hỏi lại, phải không? Kia nói cách khác, các ngươi không có một người nguyện ý nói cho ta linh mạch nhập khẩu. Ai? Lạc Kỳ Hà đột nhiên thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, vị tiền bối này, này linh mạch nhập khẩu tại đây chấn nhỏ quặng mỏ phía dưới 100 mét chỗ sâu trong, hơn nữa theo ta được biết còn không ngừng 100 mét chiều sâu. Tại đây phàm nhân địa giới chung, có thể nói năm đại linh mạch đứng đầu. Nếu tiền bối đem chi phá hư, Nam Minh Tinh liền sẽ gặp phải vô cùng thái kiếp, mong rằng tiền bối tam tư, chớ tiến vào linh mạch bên trong. Huống chi, ngươi là người tu ma, ma nguyên lực cùng linh khí vốn là bối nói, cho nên. Ma nguyên lực, người tu ma âm tả chi lực. Người tu ma hấp thu lực lượng, cùng người tu chân hoàn toàn đối lập. Ma tu hấp thu đều là cùng linh khí tương bài xích âm tả chi lực. Hai loại lực lượng căn bản vô pháp tương dung, ngược lại lẫn nhau chèn ép lẫn nhau khắc chế. Người tu ma cùng người tu chân là hoàn toàn đối lập tử địch. Hảo, hảo. Hắc Y Liễu Nhân đánh gây hắn nói, lại cười hắc hắc, trong thanh âm khó nén một tia bí khí, nói, ta chỉ vì tình kim thạch mà đến, ngươi nói những cái đó căn bản ta liền không nghĩ tới. Dừng một chút, hắn lại xoay lời nói, nếu ngươi nói cho ta linh mạch nơi, ta đây liền lưu ngươi một mạng đi. A ha ha ha. Nháy mắt, mọi người lại cảm nhận được vừa rồi kia cổ uy áp. Lạc Kỳ Hà lúc này cũng hít hà một hơi. Tuy rằng người này nói lưu hắn một cái tánh mạng, chính là hắn dù sao cũng là nhất môn chi chủ, như thế nào có thể không hộ môn nhân đệ tử, tham sống sợ chết đâu. Lời nói gian cuồng ngạo, giơ tay nhấc chân gian bị khí, đây là lúc này Mạc Tang Nhi cảm giác. Sờ sờ chân bóng cằm, nàng đỗng nhiên cười như tắm mình trong gió xuân, người này rất có ý tứ. Có sợi phóng đãng không kềm chế được. Rất đúng ta ăn uống. Không bằng, kết giao một phen. Đang ở kia hắc y liễu nhân chuẩn bị tế ra ma khí là lúc. Một bóng hình nhanh chóng xuất hiện ở hắn trước mắt, rồi sau đó giữ chặt cánh tay hắn, lại lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Theo sát, lại một cái dáng người chợt lóe, giống như thanh phong phất quá, theo sau không dấu vết. Lạc Kỳ Hà cùng Mục Tùng Ngăn tức khắc sững sờ ở tại chỗ, ngây ngốc lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng càng cũng tò mò vừa rồi ai cứu bọn họ một mạng. Đồng thời, mọi người đều sôi nổi nhanh chóng rời đi nơi này. Nơi này tựa hồ chưa từng có người đã tới giống nhau, trong lúc nhất thời an tĩnh đáng sợ. Đêm lặng yên không một tiếng động. Chấn nhỏ bên trong, cũng lặng yên không một tiếng động, không nghe thấy nảy thanh. Hắc ý gì người đeo mặt nạ vốn dĩ chỉ là tính toán hù dọa một chút những cái đó tu chân tiểu phái, không nghĩ tới kia giấu ở 100 mét ở ngoài kia hai người thế nhưng ra tay. Hắn trong lòng sửng sốt, lúc này mới bị người nọ đưa tới cái này bốn phía tràn ngập dày đặc kim chi linh khí sơn động bên trong. Sơn động tựa hồ liên miên không dứt, sâu thẳm không thấy đế. Chuyến mắt, hắn đánh giá khởi cách đó không xa hai người lên. Một cái bạch tí lìa tuyệt trần, một cái tuyết y lìa xuất trần. Một cao một thấp, một cái tuấn mỹ lạnh nhạt, một cái tuấn tú đạm nhiên. Hai người đều treo ý cười, lại một cái không đạt đáy mắt, một cái ý vị khó hiểu. Có ý tứ. Nguyên lai, ở rừng rậm gian cảm giác đến kia ba người, trong đó hai người chính là bọn họ. Hẳn là còn có một cái thân là thiên âm nữ phàm nhân. Xem ra, bọn họ là đem nàng lưu tại trấn nhỏ. Mạc Tang Nhi thấy hắn bất động, mắt đẹp hơi hơi nheo lại. Ý cười lập tức lộ ra ngoài 8 phần, đáng yêu tươi cười dường như nên diện đào hoa sáng lạ, túi người chắp tay nói, tại hạ Tà Tiên Tông, Mạc Tang. Không biết các hạ tôn tính đại danh. Đối diện âm thầm cảnh giác hắc y rìa người đeo mặt nạ, nhấp môi gian đột nhiên nhợt nhạt gợi lên một góc, cười đến tàn định không kềm chế được, vô cực ma tông, trăng lạnh. 43 mệt ngươi kêu đến xuất khẩu. Đương hắn nói ra lời nói sau, chính mình đều không nhỏ chấn kinh rồi một chút. Nếu là ngày thường, hắn căn bản khinh thường báo cho người khác này tên họ. Đặc biệt là giống loại này vô danh tiểu bối. Bất quá. Hắn bình tĩnh nhìn thẳng kia so với chính mình lùn một cái đầu tiểu ra hỏa, đống nhiên phát giác kia sán lạn gương mặt tươi cười thượng, mạ lên mấy tầng pháp trận. Hắn giờ phút này thật là có điểm nghi hoặc. Tiểu ra hỏa này vì sao phải dịch dung? Hay là, hắn kỳ thật là nữ tử? Lập tức, xuyên thấu qua kia trận pháp, hắn âm thầm thuyên chuyển ma nguyên lực, thế nhưng phát hiện kia trận pháp hạ, cư nhiên có một trường so nữ tử còn muốn mỹ lệ non mềm khuôn mặt nhỏ. Thật có thể nói là tuyệt sắc tiên tư cũng không quá. Chính là, vì cái gì tiểu gia hỏa kia là cái nam? Thật đúng là đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Lập tức, đáy mắt chỗ sâu trong kinh diễm bị hắn áp chế xuống dưới. Một khi đã như vậy, chúng ta chính là bằng hữu. Đã là bằng hữu, vậy không khách sáo. Mạc Tang Nhi cười hì hì nói, hướng về bên cạnh người Thượng Nhẹ Hàn đưa mắt ra hiệu. Thượng Nhẹ Hàn tất nhiên là biết hắn vị này sư phó dụng ý. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái đối diện trăng lạnh, hắn chắp tay nói, đúng vậy. Chúng ta chỉ là tới đây tìm kiếm luyện đan luyện khí chi vật. Tìm được tức đi. Nghe được hắn nói như vậy, Trăng Lạnh hơi hơi cười lạnh, giơ giơ lên tay, mặt khác ta mặc kệ. Trừ bỏ tinh kim thạch. Hảo. Trừ bỏ tinh kim thạch. Mạc Tang Nhi cười gật đầu, đột nhiên tiến lên một bước đứng ở hắn bên cạnh người, dường như hoàn toàn đã không đem hắn coi như người ngoài giống nhau, làm lơ hắn quanh thân cố tình thả ra lạnh lẽo, đánh giá cẩn thận chung quanh. Liên ở nàng đột nhiên tiến lên kia một khắc, Thượng Nhẹ Hàn một tay đã gắt gao nắm thành quyền, lại phát giác kia Trăng Lạnh không có bất luận cái gì động tác, mới thoáng buông ra nắm chặt tay, lại vẫn là ánh mắt rét lạnh phi thường, đáy lòng phòng bị hắn. Cảm nhận được hắn lạnh lẽo, Trăng Lạnh lại quay đầu nhìn thoáng qua kia dị thường tuấn mỹ tiểu gia hỏa, đáy lòng đột nhiên có điểm kinh ngạc, lại có điểm hiểu rõ. Ha ha, thật là kỳ. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là Đoạn Tụ. Hắn cố ý cười hỏi, nghiêng đi thân ngắm liếc mắt một cái Thượng Nhẹ Hàn. Mạc Tang Nhi lập tức sửng sốt. Gì? Nàng, tiểu gia hỏa, còn Đoạn Tụ. Lần này nàng cũng thật, so dĩ vãng nào một lần đều phải quẫn. Vơ vơ, nàng tức giận mắt trợn trắng, hai tay hoàn ngực, cái miệng nhỏ tức giận chu lên, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta Đoạn Tụ. Con nhỏ gia hỏa, làm ơn, ngươi thoạt nhìn cùng ta này ngoan đồ nhi không sai biệt lắm, ngươi cho rằng ngươi bao lớn à. Cư nhiên còn mặt dày vô sỉ cậy già lên mặt, cư nhiên còn gọi ta cái này đã mấy trăm tuổi người tiểu gia hỏa. Mệt ngươi kêu đến xuất khẩu. Trăng Lạnh ánh mắt buồn bã, ngược lại lại cười nói, ngoan đồ nhi. Hắn chợt phía dưới, nhìn về phía Thượng Nhẹ Hàn, cố nén trụ trong lòng thật mạnh ý cười. Như thế nào? Không thể a. Mạc Tang Nhi xoay người đi đến Thượng Nhẹ Hàn bên người, quyết định hoàn toàn làm lơ hắn cái này một mở miệng liền nói nàng Đoạn Tụ ra hỏa. Thượng Nhẹ Hàn lại là bỗng nhiên cười, thanh nhã như cúc tươi cười, mang điểm nhẹ nhẹ vui sướng. Sư phó, chúng ta vẫn là đi tìm chúng ta muốn tìm đồ vật đi. Ân. Nàng cười gật đầu, khoe mắt liếc xéo Trăng Lạnh liếc mắt một cái, xoay người liền hòa Thượng Nhẹ Hàn biến mất tại chỗ. Lần đầu tiên bị người hoành liếc mắt một cái, Trăng Lạnh có chút vi lăng. Hắn mãi thích giết chóc ngoan tuyệt vô cực ma tông đứng thứ hai, cư nhiên bị cái mao đầu tiểu tử trừng mắt nhìn, mà hắn lại còn một chút tức giận đều không có. A, hắn bất giác cười lên tiếng. Này rốt cuộc là. Hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Càng thêm không thể tin tưởng. Hắn cư nhiên tâm tình không tồi cười. Sau một lúc lâu, Mạc Tang Nhi hòa Thượng Nhẹ Hàn dọc theo sơn động hướng đi, đi tới kim chi linh khí rất nặng nơi, phát giác nơi này thế nhưng có một hồ thanh đàm. Từ từ ngũ hành kim khí từ hồ nước trung tràn ra, thật là kinh người. Mà chung quanh, linh thạch trải rộng, có thể nói số lượng khổng lồ. Và, chúng ta đã phát. Này nếu là đều lộng đi, tu chân giới chúng ta chính là nhà giàu số 1A. Mạc Tang Nhi ánh sao nhấp nháy, kinh ngạc nhìn chung quanh trên vách đá lấp lánh sáng lên tinh thạch. Thượng Nhẹ Hàn mỉm cười, lại lắc đầu nói. Không thể. Ngũ hành linh mạch liên quan đến này nam minh tinh mạch máu. Nếu bị phá hư, chỉ sợ này viên tinh cũng liền hủy. Giấu đi ý cười, Mạc Tang Nhi ngẩn người, trong lòng suy nghĩ sau một lúc lâu. Mới từ tiểu tĩnh nơi đó biết được này ngũ hành linh mạch đối với một cái tinh cầu tầm quan trọng. Liền giống như trên địa cầu băng sơn nếu tan chảy, đối với hải dương, đối với địa cầu tầm quan trọng giống nhau. 44 kim linh căn. Ách, kia không phải chỉ có thể xem không thể sờ. Kia tính. Bất quá, lấy đi một chút hẳn là không có quan hệ, đúng không? Nàng cười hì hì hỏi, theo sau bắt đầu tay véo huyền quyết, ý niệm lướt qua, dễ dàng bị bong ra từng mảng tinh thạch lập tức phi phát giống nhau, biến mất ở nàng xanh nhạt ngón tay ngọc thượng tu di giới chỉ trung. Tu di giới, Tà Tiên Tông môn nhân thầy giáo bối hoặc là nhân tài kiệt xuất giả, mới có thể được đến nhận chữ vật. Thượng Nhẹ Hàn mỉm cười, cũng lặng yên thu nạp mấy khối cực phẩm tinh thạch. Đây là cái gì? Nàng ngược lại nhìn về phía cách đó không xa một ông thanh đàm, cổ vốn cổ phần sắc lưu quang trông rất đẹp mắt. Chủ nhân, là kim linh căn. Nhanh lên hấp thu nó. Chỉ cần một chút liền có thể. Sẽ không ảnh hưởng viên tinh cầu này mạch máu. Tiểu Tính hưng phấn thanh âm đột nhiên thổi qua. Nàng đôi mắt đột nhiên mở tròn tròn, kinh ngạc đi đến kia chỉ bên hồ, kim linh căn. Ngũ hành kim linh mạch trung, vạn năm trầm tích ngưng tụ trạng thái dịch trạng kim linh khí. Ta rốt cuộc tìm được ngươi lạc. Thượng Nhẹ Hàn vi hơi sửng sốt. Nguyên lai, hắn vị này sư phó muốn tìm, kỳ thật là thứ này. Không phải cái gọi là luyện đan tài liệu. Sư phó, ngươi thật sự muốn thứ này. Bình thường Bình Ngọc chỉ sợ không có biện pháp chăng nó. Hắn khó hiểu hỏi, không biết gia hỏa này lộng thứ này là muốn làm cái gì. Phần 17. Từ từ. Chẳng lẽ hắn tiểu tử này là phải dùng tới tu luyện. Loại bỏ trong cơ thể tạp chất. Nhưng loại bỏ tạp chất không phải trúc cơ kỳ thời điểm nên làm sao. Vì sao? Mạc Tang Nhi trong lòng cao hứng, lập tức khoanh chân mà ngồi, niệm động huyền quyết hướng về hồ nước chung vẫy tay một cái, một đoàn kim linh căn thủy bị nàng một ngụm nuốt vào, ngay sau đó bắt đầu luyện hóa kim linh thủy, loại bỏ trong cơ thể tạp chất. Hơn nữa, một viên kim sắc cục đá cũng nhân tiện bị nàng hút vào nhẫn chung. Đống dưng, từng đoàn xương đen bị nàng bài trừ bên ngoài cơ thể. Nàng rõ ràng có thể cảm giác thân thể một nhẹ, lại mở mắt ra xem xét một chút chính mình da thịt, phát giác thế nhưng so ban đầu muốn non mềm rất nhiều. Nhưng mà, nàng lại cảm thấy thân thể có điểm khác thường, giống như thân thể độ ấm giảm xuống rất nhiều, mạch đập nhảy lên cũng tựa hồ giảm bớt. Chẳng lẽ, đây là lực lượng tăng lên sau trạng thái? Một bên Thượng Nhẹ Hàn kinh ngạc ngơ ngác nhìn vị này sư phó. Tuy rằng hắn thật sự có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn vẫn là quyết định chờ. Chờ vị này sư phó nguyện ý nói với hắn kia một ngày. Nguyên lai ngươi muốn tìm chính là này kim linh căn. Trăng lạnh thanh âm đột nhiên xẹt qua hai người bên hai. Quay đầu. Thượng Nhẹ rét lạnh lanh liếc mắt một cái, đứng ở Mạc Tang Nhi trước người, lãnh huynh hay là cũng là vì nó. Trăng lạnh khinh thường cười cười, lại nhìn về phía Mạc Tang Nhi, đột nhiên sinh ra một tia tò mò, thứ này cùng ta có quan hệ gì đâu. Chẳng qua, ta tò mò mà thôi. Tiểu gia hỏa này cư nhiên dùng để loại bỏ trong cơ thể tạp chất. Nhưng tu vi lại là độ kiếp kỳ thực lực. Này không phải rất kỳ quái. Chẳng lẽ, là tu luyện công pháp đặc thù. Vẫn là hắn kỳ thật là thể tu. Chỉ có yêu tộc mới thể tu. Nhưng tiểu gia hỏa là người. Đương nhiên, này cũng không phải đặc biệt kỳ quái. Càng kỳ quái chính là, theo ta được biết Tà Tiên Tông công pháp, đại bộ phận đều không phải thể tu. Ngươi thể tu công pháp nơi nào tới? Không sai. Kỳ thật hắn quan tâm chính là vật nhỏ này thể tu công pháp. Nếu là hắn cũng có thể đạt được loại này công pháp, chẳng phải là càng thêm làm ít công to. Tuy rằng hắn khinh thường giết người cướp của, nhưng là có lợi cho chính mình đồ vật. Loại này khinh thường hắn sẽ hoàn toàn khắc chế. Tiểu Tĩnh lo lắng quan sát đến kia trăng lạnh nhất cử nhất động, đồng nhiên phát giác một tia quen thuộc cảm giác. Từ từ. Cái này trăng lạnh chẳng lẽ là... Thật tốt quá. Sao có thể? Sao có thể là tên kia? Chủ nhân, cái này kêu trăng lạnh người tu ma, chỉ sợ là coi trọng chủ nhân thể tu công pháp. Làm sao bây giờ? Ta nơi này có mặt khác một loại thích hợp người tu ma thể tu công pháp, muốn hay không cho hắn lấy bảo toàn chính mình. Thượng Nhẹ Hàn tiểu tử này tu vi bị phong bế một nửa, chỉ sợ không phải này trăng lạnh đối thủ. Mà chủ nhân ngươi kỳ thật chỉ là trúc cơ kỳ. Nàng lo lắng hỏi, đáy lòng kỳ thật cao hứng thực. Nếu là đem kia công pháp giao cho hắn nói, phỏng chừng hắn hẳn là liền sẽ minh bạch chủ nhân rốt cuộc là ai. Hy vọng hắn có thể niệm ở ngày xưa phân thượng, phong chủ nhân nhà mình một con ngựa. Vơ vơ, ngươi nói Thượng Nhẹ Hàn hắn tu vi bị phong bế một nửa. Vì cái gì? Ai làm? Rốt cuộc là cái nào vương bắt dê con phong ta ngoan đổ nhi tu vi? Mạc Tang Nhi mạc danh phẫn nộ, trong lòng căm giận hỏi. 45 thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Ách, chủ nhân hiện tại không phải thảo luận này thời điểm. Tiểu Tĩnh vội vàng nhắc nhở nói, mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng trước kia liền nói quá hắn tu vi bị phong, lúc ấy như thế nào không gặp nàng kích động như vậy. Hơn nữa, chủ nhân nha, bên vực người mình là hảo. Chính là cũng phải nhìn rõ ràng hiện tại là cái gì trạng huống nha. Áp xuống trong lòng tức giận. Mạc Tang Nhi ngược lại hỏi, gia hỏa này nói nghe tới, đối ta công pháp tựa hồ là rất tò mò. Chẳng qua, ta này thể tu công pháp cũng không thể cho hắn. Chính là liền như vậy bạch bạch đưa cho hắn mặt khác thể tu công pháp, chúng ta thực có hại ra. Có cái gì hảo biện pháp? Chúng ta đã có thể chạy thoát, lại có thể không có hại. Tiểu Tĩnh cái này hãn. Nay chủ nhân lúc này như thế nào còn ở vì có hại không có hại lo lắng a? Trăng lạnh, ngươi muốn ta công pháp? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngươi không phải muốn tìm tinh kim thạch sao? Như thế nào lại đối người khác thể tu công pháp để bụng? Thật là đứng núi này trông núi nọ ra hỏa. Nghĩ công pháp, lại nhớ thương tinh kim thạch. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Mạc Tang Nhi buồn bực nói, cười nhạo đồng thời khinh miệt liếc liếc mắt một cái hắn, tiếp tục khoanh chân đả tọa loại bỏ trong cơ thể tạp chất, thuận tiện củng cố chính mình tu vi thực lực. Thượng nhẹ hàn giờ phút này đột nhiên không như vậy lo lắng. Nhìn này sư phó đều đã nói như vậy, có thể nghĩ, hắn nhất định có chính mình kế sách. Kia hắn sao không thuận hắn ý tứ, phối hợp một chút hắn đâu. Trăng lạnh thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Tiểu gia hỏa này nói cái gì? Đứng núi này trông núi nọ. Giống như này hẳn là hình dung di tình biệt luyến người đi. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Ân, như vậy hình dung tuy rằng bất nhã, bất quá nhưng thật ra thực chuẩn xác. Hắn theo sau bĩ bĩ cười, nghiêng nghiêng thượng chọn khoe môi, làm hắn thoạt nhìn càng thêm tà tứ. Nếu là bổn tọa thừa nhận ngươi theo như lời đâu? Hắn buồn cười hỏi lại. Nhanh chóng củng cố tu vi, đan điền tử phủ chung một lần nữa ngưng kết ra nguyên anh lúc sau, tu vi yên ổn ở độ kiếp kỳ phạm vi, Mạc Tang Nhi mới chậm rãi đứng dậy, giãn ra một chút thân thể. Bất quá, nàng đấy lòng vẫn là thực buồn bực. Theo đạo lý nói, nếu là địch nhân hắn ngay từ đầu liền sẽ động thủ, cũng không đến mức biết rõ nàng đây là kéo dài thời gian, lại vẫn là cùng nàng háo. Xem ra, hắn không phải đối thực lực của chính mình tràn ngập tin tưởng, chính là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Bằng không, hắn sẽ không chậm chạp không động thủ bắt nàng, ép hỏi công pháp nội dung. Thật là ỷ lớn hiếp nhỏ. Không phải anh hùng hảo hán việc làm. Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tự giác đứng ở thượng nhẹ hàn bên cạnh người. Ha ha, tiểu gia hỏa ngươi cũng thật có ý tứ. Thật sự nhịn không được, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, lúc này ngươi biết ta đại ngươi nhỏ. Mới vừa không biết là ai nói ta cậy ra lên mặt ỷ lớn hiếp nhỏ. Buồn bực. Nàng hôm nay như thế nào gặp được như vậy cái khó chơi lại không nói lý. Mạc Tang Nhi chửi thầm. Tiểu tĩnh càng hãn. Giống như hiện tại không phải suy xét này thời điểm đi. Thượng nhẹ hàn đã sớm nhìn ra cái này trăng lạnh một chút địch ý đều không có. Hiện tại như thế, chỉ sợ là hắn thực yêu cầu này thể tu công pháp. Nếu là sở liệu không kém, chỉ sợ hiện tại Mạc Tang thể tu công pháp hắn nhất định phải được. Bất quá, hắn không phải yêu cầu tìm được tinh kim thạch sao. Tinh kim thạch, luyện khí cực phẩm tài liệu. Thông thường chỉ tồn tại với ngũ hành kim khí linh mạch bên trong. Hơn nữa, trăm vạn năm cũng chỉ biết hình thành như vậy một viên. Rất khó tìm đến. Lập tức, hắn thả ra cường đại linh thức, khắp nơi sưu tầm. Trăng lạnh giờ phút này đã phát giác thượng nhẹ hàn động tác nhỏ, lại là như cũ cười nhạt, bất động thanh sắc. Hắn đảo muốn nhìn, bọn họ hai cái có thể chơi ra cái gì đa dạng. Mạc Tang Nhi bất đắc dĩ bĩu môi, đồng nhiên cười đến thực thiếu đánh. Hắc hắc, trăng lạnh đại ca ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Chính cái gọi là người không biết vô tội sao. Ngươi thoạt nhìn cùng ta này ngoan đồ nhi không sai biệt lắm, nhưng không đại biểu ngươi thật sự chính là, ngươi nói đúng không? Còn nữa, ngươi cũng có nhìn lầm thời điểm. Ta này vừa rồi còn không phải là nhìn lầm sao? Ngươi nếu là đại nhân, tự nhiên là bất kể tiểu nhân qua. Ha ha! Trăng lạnh âm thầm nhướng mày, một cổ ý cười đã tập thượng đuôi lông mày. Tiểu tử này này lấy lòng hình dáng, thật sự là rất thú vị. Biết bọn họ liên thủ có khả năng đánh không lại hắn, cư nhiên ngạnh không nghĩ tới, liền đơn giản tới mềm. Nay cô được giãn được tính tình, đảo rất là đối hắn ăn uống. 46 vì hắn thượng một khóa. Bất quá, liền tính là như thế, cũng không thể thay đổi hắn mới vừa rồi quyết định. Tinh kim thạch hắn sẽ tìm được, nay công pháp hắn cũng muốn định rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại mới nói như vậy, hay không có điểm chậm? Trăng lạnh bỗng nhiên trầm thấp tiếng nói hỏi, trong mắt lanh quang hiện lên, lạnh băng hơi thở phảng phất đem bốn phía độ ấm ngạnh sinh sinh làm lạnh. Tiểu gia hỏa, lúc này hắn chính là trốn không thoát. Vẫn là ngoan ngoãn dâng lên thể tu công pháp. Có lẽ, hắn sẽ suy xét buông tha bọn họ hai người lúc này đây. Ta tiên tông. Hắn bất giác khịt mũi coi thường. Cũng chỉ bất quá là thập đại môn phái trung hạ mấy môn tông phái, cùng hiện tại vô cực ma tông so sánh với, thực lực đã đại không bằng văng tích. Chính là hắn hiện tại giết bọn họ hai người, kia thượng hành vân cũng sẽ không chọn một chút mi. Kia giả đứng đắn ra hỏa, luôn luôn còn không phải là như thế sao. Đó chính là nói, ngươi phải đối ta làm giết người cất của. Loại này hạ tam lạm chuyện này là. Mạc Tang Nhi căm giận căm tức nhìn hắn, mắt đẹp gian hiện lên một sợi thất vọng, đáy lòng đối hắn cuối cùng một tia thưởng thức đã không có. Nguyên tưởng rằng phóng đãng không kềm chế được người, nội tâm đều hẳn là quang minh lỗi lạc. Căn bản khinh thường với loại sự tình này. Xem ra, nàng không thể không đối mặt hiện thực. Người cùng người rốt cuộc vẫn là có chênh lệch. Trước kia tuy rằng nàng gặp được quá cũng kết giao quá loại người này, nhưng là hiện tại nàng đến nhận rõ sự thật. Không phải tất cả mọi người là như thế. Quả nhiên là ứng nghiệm câu kia ngạn ngữ, chi nhân chi diện bất chi tâm. Huống chi, bọn họ giống như căn bản không thân. Thượng Nhẹ Hàn nghe vậy nhướng mày. Này cái gọi là sư phó, lời này nghe tới như thế nào như vậy có nghĩa khác. Tiểu Tinh càng là thở dài cộng thêm thuyết phục. Nay chủ nhân giống như nói cái gì đều nói được xuất khẩu. Trăng Lạnh cũng là hơi hơi sửng sốt. Lời này, bộ dáng này, như thế nào giống như hắn giống như là phải đối hắn thi bạo tặc. Áp xuống trong lòng này lôi người ý tưởng, hắn một lần nữa trở lại xưa nay bất cần đời tà tứ không kềm chế được. Hơn nữa, kia đáy mắt hiện lên thất vọng rốt cuộc là. Lúc trước kỳ thật hắn là nhìn ra được tới, tiểu gia hỏa này giống như có điểm thưởng thức hắn. Chẳng lẽ, là bởi vì giờ phút này đối hắn làm sự, làm hắn đối hắn thất vọng rồi. Xem ra, hắn vẫn là cái thiệp thế không thâm mao đầu tiểu tử. Chẳng lẽ hắn không biết, có đôi khi đôi mắt nhìn đến, đều không nhất định là thật sự sao. Trong ngoài không đồng nhất, thông thường đều là những cái đó vì che giấu chân thật chính mình giả tạo mặt nạ. Là lại như thế nào? Hảo đi, hắn tiểu tử này, hôm nay khiến cho hắn Trăng Lạnh tới vì hắn thượng một khóa. Muốn tại đây tu chân giới sống sót, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Muốn nghịch thiên tu chân, độ kiếp phi thăng, càng là khó càng thêm khó. Nếu không có làm tốt tùy thời bị người giết chuẩn bị, muốn không mất đi chính mình nguyên bản sở quý trọng có được đồ vật, kia quả thực chính là người si nói mộng. Nên là minh bạch cái gì là tàn khốc, cái gì là hiện thực. Tưởng vĩnh viễn bị người che chở là không có khả năng. Hắn bất giác lạnh lùng nhìn lướt qua nghe tiếng khẩn trương lên Thượng Nhẹ Hàn. Tưởng che chở tiểu gia hỏa này, cũng đến xem hắn này cái gọi là ngoan đồ nhi, hay không có bổn sự này. Thượng Nhẹ Hàn cuối cùng nhẫn mại đã sắp tan rã. Hắn trắng tinh vân tay háo bên trong kia thon dài tay đã là gắt gao nắm lấy. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, ẩn ẩn vận chuyển chân nguyên lực vận sức chờ phát động. Hảo đồ nhi, hắn muốn cùng chúng ta động thủ. Ngươi nói, ta muốn hay không đem kia duy nhất kia khối tinh kim thạch cho hắn, lấy bảo toàn chúng ta thánh mạng. Kỳ thật đi. Nơi này linh khí bá đạo như vậy, nghe nói ma nguyên lực cùng linh khí vốn là bối nói, ngươi nói nơi này linh khí có thể hay không bạo động. Mạc Tăng Nhi nhược nhược hỏi, có điểm tiểu sinh hơi sợ hình dáng. Nắm Thượng Nhẹ Hàn ống tay áo. Thượng Nhẹ Hàn vi vi lăng trụ, ba quang trung hiện lên một tia vui sướng cùng phức tạp, theo sau lại cười nói, sư phó, ngươi trí nhớ thật tốt. Điểm này, vì đồ đệ cũng không ngờ tới. Trăng Lạnh ánh mắt lập lòe phi thường, khỏe môi gợi lên cười lạnh hóa thành một tầng thanh thiện gọn sóng, mị như thế mở mị thảm xúc. Sấn hắn bạc hắc mặt nạ thượng kia đóa ửng đỏ hoa trà, càng thêm yêu dị mà thần bí, phảng phất tám dạ trung nở rộ ưu hỏa, lộng lẫy mà bắt mắt mê hoặc nhân tâm khiếp người hồn phách. Mạc Tăng Nhi áp xuống trong lòng kinh diễm, phát giác hắn tựa hồ có điểm dị thường. Cư nhiên như vậy ngây ngô cười, rồi lại không động thủ. Chẳng lẽ, hắn thật sự sợ nơi này ngũ hành kim linh khí? Giống như loại này cường đại linh khí, dùng võ nhập đạo kiếm tu tương đối thích hấp thu loại này lực lượng. Xem ra, nàng là đánh cuộc chính xác. 47 cũng bất quá sống không bằng chết. Tiểu gia hỏa, bổn tọa thật đúng là xem thường ngươi. Trăng Lạnh lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên, cư nhiên mang điểm kính nể ý tứ. Nhưng là cái loại này hàn đến xương cốt làm lạnh là không có chút nào thay đổi, ngược lại có loại càng thêm gia tăng cảm giác. Phần 18. Nhược nhược nuốt nuốt nước miếng, Mạc Tăng Nhi biết hắn khẳng định là sinh khí. Gia hỏa này vốn dĩ ngay từ đầu liền nói quá, trừ bỏ tinh kim thạch, hắn cái gì đều không để bụng. Lúc này thứ này cư nhiên ở nàng trong tay, hơn nữa vẫn là dùng để cùng hắn nói điều kiện lợi thế, chỉ sợ hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Ha ha, đa tạ khích lệ. Bất quá. Ta đây cũng là bất đắc dĩ sao. Ngươi xem, ngươi giống như lợi hại như vậy. Nếu là thật muốn cùng ta đoạn, ta sao có thể có mệnh trở về a? Cho nên kẻ hèn tài lược giật mình ta này đầu nhỏ tử, nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường sao. Nàng giờ phút này cong lên khỏe miệng cười, tươi cười chung lại không có ngày xưa đáng yêu ngây thơ, có như không coi thường cùng xâm hàn. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết ngươi làm như vậy, cuối cùng chỉ có một kết cục. Trăng Lạnh khinh thường cười khẽ. Một tia nhỏ đến không thể phát hiện phức tạp cảm xúc, đột nhiên hiện lên đáy mắt. Đáng sợ nhất cũng bất quá sống không bằng chết. Mạc Tăng Nhi không chút suy nghĩ, theo sau liền nói ra nhất khủng bố kết quả, trong ánh mắt lạnh nhạt cùng bi thương, cũng cùng nhau bay lả tả mà ra. Này một câu, Andy cũng nói qua. Ở bọn họ lần đầu tiên chạm mặt, vẫn là đối địch thời điểm. Thượng Nhẹ Hàn bỗng dưng nhận thấy được hắn đáy mắt hiện lên mạc danh cảm xúc, ánh mắt giảm ba phần. Loại này làm hắn tựa hồ cách hắn thực xa xôi cảm giác. Làm hắn thập phần không vui, thậm chí có điểm phẫn nộ. Vì sao? Hắn vì sao có khi sẽ lộ ra loại này cảm xúc? Hắn trước kia rốt cuộc trải qua qua cái gì? Trăng Lạnh trong lòng kinh ngạc. Những lời này vẫn là cái thiệp thế chưa thâm người ta nói ra tới sao? Vẫn là nói, hắn ngay từ đầu liền nhìn lầm rồi hắn. Như thế thông tuệ nhanh nhạy mưu động trước đây, hắn không có khả năng chỉ là cái sống trong nhung lụa tiểu tử. Cư nhiên hắn cũng sẽ có nhìn lầm người thời điểm. Mà kia một mặt phiêu tán mà đi đau thương, vì sao? Nhìn hắn, hắn tựa hồ nghĩ tới người nào giống nhau. Mạc Tang, bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Hy vọng tiếp theo gặp mặt, ngươi còn có thể như thế. Hắn nhàn nhạt nói, hồn nhiên không có gì vãng bi khí, có chỉ có lanh khốc cùng sát ý, tinh kim thạch lấy tới, bổn tọa tha các ngươi một con ngựa. Nhẹ hàn, ngươi chạy mau. Ngươi tu vi bị phòng, ta tới lót sau. Không chuẩn phản bác ta nói, chỉ có thể nghe ta nói. Minh bạch sao? Mạc Tang Nhi liếc liếc mắt một cái bên cạnh thượng nhẹ hàn, linh thức vọt tới, không dung một tia nghi ngờ. Thượng nhẹ thất vọng buồn lòng đầu khiếp sợ. Lời này có ý tứ gì? Hắn làm sao thấy được hắn tu vi bị phong? Hắn nói như vậy, không phải rõ ràng hy sinh chính mình sao? Chẳng lẽ, hắn cho rằng chính mình cùng hắn thêm lên cũng không phải này trăng lạnh đối thủ? Mạc Tang Nhi xâm hàn hơi thở một cái chớp mắt phóng thích, nhu hòa ánh mắt lóe lánh lệ, làm hắn càng thêm nghi hoặc khó hiểu, càng cũng trong lòng nổi lên một tia hơi hơi ấm áp. Hắn đây là ở bảo hộ hắn sao? Chính là, hắn có biết chính mình phong ấn là chính mình hơn nữa sao? Kỳ thật hắn tùy thời đều có thể cởi bỏ. Chẳng qua cởi bỏ lúc sau, hắn tất nhiên sẽ. Ngươi thật sẽ phong chúng ta một con ngựa. Mạc Tang Nhi cố ý hỏi, giả làm bộ dáng thoải mái chậm rãi đi đến thượng nhẹ hàn trước người. Kỳ thật, đây cũng là tiếp theo lạc. Ta càng để ý chính là, tinh kim thạch ta rốt cuộc hay không nên cho ngươi. Bởi vì, ta trừ bỏ luyện đan ở ngoài. Đối với này luyện khí chi đạo cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. Ngươi nói, ta có nên hay không cho ngươi đâu. Ta hảo luyến tiếc ca. Giơ tay gian, một viên kim sắc hòn đá nhỏ đột ngột xuất hiện ở hắn ngón tay chi gian, tinh kim thạch, trăm vạn năm khó gặp cực phẩm luyện khí tài liệu. Chỉ có tại đây ngũ hành kim linh mạch trung kim linh căn phía dưới mới tìm được đến. Ta chính là phí không ít sức lực mới thông qua giấu tay bán lấy. Vừa rồi ngươi cũng gặp được. Ta vận chuyển pháp quyết mới khôi phục tiêu hao chân nguyên pháp lực. Ta này cũng thật không dễ dàng a. Sư phó, nhiều lời vô ích. Thượng nhẹ hàn đạm cười tự nhiên, đột nhiên tới như vậy một câu. Mạc Tang Nhi vô ngữ nghiêng đầu, kinh ngạc giận chừng hắn, linh thức đột nhiên bắn thẳng đến qua đi, ngươi như thế nào còn chưa đi? Nhanh lên đi a. Thực lực của hắn không chỉ điểm này. Ta có thể nói cho ngươi, chính là kia đại la kim tiên cũng không phải đối thủ của hắn. Liền tính ngươi giết chết hắn, hắn cũng không chết được. Hắn là vùng thiếu văn minh phân thân. Giết hắn. Chỉ biết đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Tẩu vi thượng sách mới là giờ phút này chính xác nhất cách làm. 48 vùng thiếu văn minh phân thân. Tiểu tinh cũng trịnh trọng gật đầu, tán đồng nàng giờ phút này quyết định. Ai? Từ từ. Nàng như thế nào biết hắn là vùng thiếu văn minh phân thân? Kỳ quái. Thượng nhẹ hàn kinh ngạc. Vùng thiếu văn minh phân thân. Kia không phải chỉ có thượng giới đế tôn cấp cao thủ mới có thể có được thuật pháp sao? Kia hắn như thế nào sẽ đến tu chân giới? Còn vào vô cực ma tông trở thành này đứng thứ hai. Trăng lạnh, tên này đã sớm ở hắn xuống núi du lịch thời điểm, liền nghe nói qua. Người này thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, bá đạo không kềm chế được. Tuy là tà đạo, rồi lại không lạm sát kẻ vô tội. Nói là chính đạo, lại cũng bằng không. Là cái khó có thể nắm lấy phi chính phi tà người. Mạc Tang Nhi vốn là không biết cái gì vùng thiếu văn minh phân thân. Đơn giản là nàng ở nghe được trăng lạnh đề cập tinh kim thạch thời điểm, liền tìm tòi kia anh linh lưu lại ký ức. Lại không khéo phát giác một chỗ trong trí nhớ, rõ ràng ghi lại vùng thiếu văn minh phân thân thuật pháp. Có được vùng thiếu văn minh phân thân người, này phân thân phía trên sẽ phiêu giật mà ra nhẹ nhẹ mát lạnh lánh hương, mùi hương mang theo nhẹ nhẹ thảo dược hương khí, hôn tạp một sợi đàn hương. Ngay thường, loại này mùi hương vô pháp làm người nghe giác, chỉ có ở ngũ hành linh khí chạm đến thời điểm, mới có thể hiển lộ. Loại này phức tạp mà kỳ dị mùi hương, chính là duy nhất có thể phân biệt vùng thiếu văn minh phân thân cùng bản tôn phương pháp. Trừ cái này ra, phân thân cùng bản tôn hoàn toàn tương đồng, phảng phất song sinh giống nhau vô pháp phân biệt. Đã sớm chặn được bọn họ linh thức biết được bọn họ nói chuyện, trăng lạnh thượng chọn khỏe môi càng thêm lạnh băng. Tiểu gia hỏa này cư nhiên biết hắn là vùng thiếu văn minh phân thân. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhịn không được, hắn vận chuyển ma nguyên lực tra xét qua đi. Đan điển tử phủ mây mù mê mang. Vô pháp thấy rõ. Chính là hắn cũng vô pháp thấy rõ. Tiểu gia hỏa này không đơn giản a. Nếu là sở liệu không tồi. Hắn định là công pháp kỳ lạ tạo thành. Hơn nữa, hắn trong cơ thể hẳn là có bản mạng pháp bảo che chở. Này pháp bảo cấp bậc hẳn là pha cao, mà đều không phải là cái loại này hàng cấp thấp. Tiểu gia hỏa, tinh kim thạch lấy tới, bổn tọa nói tha các ngươi một con ngựa, quyết không nuốt lời. Hắn đông dưng nói, nổi lên một tia khác ý cười, như cũ bất động thanh sắc quan sát bọn họ, đến nỗi thể tu công pháp, kia còn phải có duyên không phải. Ách! gia hỏa này cư nhiên còn ở nhớ thương nàng thể tu pháp quyết. Mạc Tang Nhi tức giận mắt trợn trắng, tiểu mị con ngươi chiếu rọi ra nhẹ nhẹ khinh miệt. Hiện tại làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên tin tưởng hắn nói, vẫn là liều chết một trận chiến. Hoặc là hư lấy chiến mà kỳ thật trốn chi. Nhìn liếc mắt một cái ngón tay chi gian kẹp lấy lấp lánh sáng lên tinh kim thạch, nàng bất giác cười lạnh, muốn. Trước làm ta này ngoan đồ nhi đi. Nếu không, chúng ta không đến nói. Đột nhiên, thượng nhẹ thất vọng buồn lòng gian hơi hơi thở dài một tiếng, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú hắn bóng dáng, có càng nhiều phức tạp, càng nhiều bất đắc dĩ, càng nhiều sầu lo, càng nhiều khó hiểu. Mà này nghe được hắn những lời này sau tim đập. Mạc Tang, này cái gọi là sư phó, hắn thượng nhẹ hàn cư nhiên đối một cái nam tử như thế để bụng. Chẳng lẽ, hắn thực sự có đoạn tụ chi phích, long dương chi hảo. Trăng lạnh trong lòng hơi hơi nổi lên một tia phức tạp, trái tim càng nhiều một tia khâm phục. Tiểu tử này cư nhiên vì cứu hắn này cái gọi là đệ tử, cư nhiên thật sự cùng hắn cái này có thể dễ dàng diệt bọn hắn hắn nói điều kiện. Cư nhiên không chịu đến hắn uy hiếp lời nói một tia xúc động. Hắn chẳng những co được giãn được thông minh phi thường, còn thế nhưng có tình có nghĩa. Im lặng phát giác chính mình tựa hồ chậm trễ thời gian rất lâu, hắn lập tức rửa sạch một chút chính mình tựa hồ lệch khỏi quỹ đạo tư tưởng, theo sau lãnh đạm nhìn chăm chú vào Mạc Tăng Nhi, bổn tọa lặp lại lần nữa, cũng là cuối cùng một lần, tinh kim thạch lấy tới, các ngươi có thể đi. Nếu không, chỉ có thể chết. Nhẹ hàn, đi. Mạc Tăng Nhi thấp giọng quát, khỏe mắt nhìn lướt qua hắn. Thấy bọn họ lẫn nhau giằng co, thượng nhẹ thất vọng buồn lòng đế lại một lần thở dài một tiếng. Nếu vị này sư phó muốn hắn đi, hắn lại có thể nào nhẫn tâm vi phạm hắn này phiên tâm ý. Xoay người, hắn một cái di hình đổi ảnh, hóa thân một trận lưu quang tiêu tán ở bọn họ trước mắt. Trong lòng thở phào một hơi, Mạc Tang Nhi gương mặt tươi cười như lúc ban đầu, vui tươi hớn hở hỏi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi nói, chúng ta này xem như ở hẹn hò không? Đáng tiếc, ta chưa thấy được ngươi bộ dáng. Giờ khắc này thả lỏng lại, nàng lát sau không có sợ hãi thưởng thức trong tay kim sắc cục đá, ngươi muốn luyện khí. Vẫn là, kỳ thật là muốn chữa trị chính ngươi, vùng thiếu văn minh phân thân công tử. 49 ý của ngươi là giết ta. Trăng lạnh lại một lần trong lòng kinh ngạc, lạnh lùng nhướng mày, mắt lạnh ánh mắt nổi lên dày đặc sắc ý. Không nghĩ tới a, thật đúng là không nghĩ tới, chính mình nhược điểm cư nhiên nắm ở cái này tiểu gia hỏa trong tay. Mà hắn cư nhiên liếc mắt một cái nhận ra chính mình là vùng thiếu văn minh phân thân. Nếu là hắn tiết lộ đi ra ngoài, hắn chẳng phải là sẽ có phiền toái rất lớn. Ha ha ha, thật dài, pha phức tạp cảm xúc tiếng cười, đột nhiên quanh quẩn ở trong động, đưa tới thật mạnh hồi âm, không thể không bội phục ngươi, tiểu gia hỏa. Ngươi là cái thứ nhất biết bí mật này người. Cho nên, bổn tọa càng không thể thả ngươi đi rồi. Ta định thanh âm phiêu ra, mang theo túc sát, rồi lại ngoài ý muốn có loại ôn nhu cùng một tia nhàn nhạt vui sướng. Vì cái gì? Nhiều như vậy cảm xúc rằng có ở bên nhau, không kỳ quái sao. Hắn trong lòng sớm đã vô pháp bình tĩnh. Tiểu tử này có thể phát hiện hắn bí mật, hắn đích xác trong lòng mang theo một tia sung sướng. Thật cao hứng có người có thể đủ vạch trần hắn nhiều năm ngụy trang. Chỉ là, hắn cũng không thể không phong hắn khẩu. Đều không phải là hắn không tin hắn, mà là tin tưởng loại chuyện này quá xa xỉ. Nhân tâm là sẽ theo thời gian cùng hoàn cảnh mà thay đổi. Chỉ có người chết mới có thể chân chính làm được giữ kín như bưng. Hắn không thể lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, đi đánh cuộc. Bởi vì hắn hiện tại đánh cuộc không nổi. Vùng thiếu văn minh phân thân, trừ ra tu chân giới, là chỉ có mặt khác cao cấp thế giới đế tôn cấp cao thủ, mới có thể có được thuật pháp. Nay phân thân, chính là dùng tự thân một nửa hồn lực, lấy nhiều loại cực hạn tài liệu, hỗn hợp luyện chế mà thành. Trừ ra thực lực có thể chính mình tu luyện ở ngoài, còn có chính mình độc đáo tư tưởng. Phảng phất bản tôn song bào thai giống nhau, nhưng lại vẫn là bị quản chế với bản tôn. Cộng đồng có được một cái tánh mạng. Phân thân biến mất, bản tôn sẽ bị thương nặng. Nhưng là bản tôn nếu qua đời, phân thân lại sẽ lập tức hồi phi yên diệt. Nga! Ý của ngươi là, giết ta. Mạc Tang Nhi rũ mắt, ý cười đọng lại ở đỏ tươi ướt át nhu trên môi. Tưởng cũng minh bạch. Chỉ có người chết mới sẽ không đem hắn bí mật này tiết lộ đi ra ngoài. Đích xác. Giết chết nàng, là duy nhất thả chân thật đáng tin cùng do dự quyết định. Đúng vậy Trăng lạnh lạnh lùng nói, nhưng là thân thể lại do dự mà, chậm chạp không có tiến lên đánh đòn phủ đầu. Này không phải hắn ngày xưa tác phong. Hắn trước nay cũng không phải như thế do dự người. Nhìn ra được hắn có nhẹ nhẹ nhàn nhạt chần chờ, Mạc Tang Nhi tuyệt sắc dung nhan thượng tươi cười vẫn chưa biến mất, ngược lại càng thêm thâm thúy, như thế. Khiến cho ta gặp vô cực ma tông đứng thứ hai. Xuyên thấu qua ký ức, nàng đã biết hắn chính là vô cực ma tông dẫn đầu người trí nhất. Trong phút chốc, nàng quanh thân chân nguyên lực phát ra, nung liệt lực lượng chấp trưởng ở lòng bàn tay. Thân thể đã chạy như bay qua đi, trưởng lực hư phát, thon dài đùi đẹp đã gần người, hướng tới hắn dưới háng đá vào. Huỳnh quang lưu chuyển, hư phát trưởng lực lại phi thật sự hư mà không thật. Nàng một trưởng chính hướng tới hắn ngược cắp xuống. Hắn lạnh lùng hoàn hồn, ngưng tụ ma nguyên lực cách mặt đất dựng lên, thả người tránh thoát kia bay vào dưới háng một chân. Đơn thể xoay người, ở không trung vẽ ra một cái duyên dáng độ cung, một chân tiếp được lâm không bổ tới một trưởng. Nhưng mà, hắn lại không dám đem ma nguyên lực tiết lộ bên ngoài cơ thể. Ma nguyên lực cùng linh khí vốn là bối nói, nơi này linh khí cường hãn mà nồng hậu, một khi tiết lộ một tia ra tới liền sẽ đưa tới linh khí áp chế. Hắn chẳng những vô pháp lấy này mạc tang mạc nhỏ, ngược lại chính mình sẽ bởi vì này linh khí nhập thể mà đã chịu bị thương nặng. Hảo tiểu tử, hắn này nhất chiêu thật đúng là tàn nhẫn. Chẳng những thành công áp chế hắn lực lượng, làm hắn có điều cố kỵ, còn thừa thế đánh lén hắn dưới háng. Hư hư thật thật, thay đổi liên tục. Lúc này, Mạc Tang Nhi lánh mi một trọn, cười đến tà mị mà hung ác nham hiểm, ngươi nếu là lại không bỏ ta đi, ngoạn ý nhi này ta đành phải một lần nữa ném hồi kia kim linh căn trung. Nói, nàng xoay người 360 độ quay cuồng, bóng hình xinh đẹp như nhẹ nhàng điệp giống nhau ưu nhã rơi xuống đất, một con non mềm tay nhỏ làm bộ muốn đem kia tinh kim thạch đầu nhập kia kim linh khí hồ nước trung. Phần 19. Từ từ. Sắc mặt tâm trầm, Trăng Lạnh bỗng nhiên ngăn cản nói. Mà hắn này khác nhau như hai người tư thái, làm hắn trái tim lại là ngẩn ra. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu loại mặt nạ. Nay ta tứ, tàn nhẫn, cơ trí, cư nhiên không thể so hắn kém cỏi. Xem ra, hắn thật đúng là xem thường tiểu gia hỏa này. Âm thầm cảm giác chính mình xương tay tựa hồ đứt gãy, mãnh liệt cảm giác đau đớn đã sớm làm nàng mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác trên lưng đã sớm ướt tảng lớn. 50 nàng mới sẽ không như vậy buồn. Nhưng là, nàng vẫn là cười đến mị hoặc mà cùng tứ, ha ha ha, rốt cuộc chịu theo ta hảo hảo nói chuyện. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi vẫn là tốt nhất nhanh lên làm ra quyết định, ta kiên nhẫn nhưng không ngươi như vậy hảo. Ngạo nghễ khuôn mặt nhỏ, mang theo tà khí cùng vũ mị cười, kia so nữ tử còn muốn nhu mị đôi mắt chỗ sâu trong, chiếu ra thấu xương hàn ý. Trăng Lạnh bình tĩnh nhìn trước mặt tiểu gia hỏa, ánh mắt càng thêm phức tạp. Cũng rốt cuộc có thể minh bạch, vì cái gì kia thượng nhẹ hàn sẽ đi theo hắn, còn cư nhiên một ngụm một cái sư phó kêu. Nguyên lai đó là bản năng bị hắn hấp dẫn, là nào đó không tự chủ được. Nếu là nữ tử, hắn nhất định là cực phẩm vưu vật. Đáng tiếc, hắn cố tình là cái nam tử. Tiểu Tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng. Chờ một chút, ta buông cục đá thời điểm, hắn nếu đột nhiên công tới, ngươi liền nhanh chóng đem ta truyền tống đến kia trấn nhỏ trong tiểu lâu. Mạc Tang Nhi linh thức cùng Tiểu Tĩnh phân phó nói, ánh mắt như cũ bình đạm như thường, cảnh giác quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Minh bạch. Tiểu Tĩnh lập tức thuyên chuyển càn khôn kính lực lượng, chỉ chờ nàng kế tiếp động tác. Đột nhiên một chút, Trăng Lạnh thực sự có loại tưởng phóng hắn rời đi xúc động. Rốt cuộc là phóng, vẫn là không bỏ. Hắn giờ phút này như thế tự hỏi, ánh mắt phức tạp mà hay thay đổi. Ha ha ha. Hảo. Ngươi đem tinh kim thạch cấp bổn tọa, ngươi liền có thể đi. Hắn bỗng dưng nói, cong lên khỏe miệng một lần nữa nhiễm một mặt tà khí cùng bị khí, cười đến trương dương phóng đãng. Không quá tin tưởng hắn nói, Mạc Tang Nhi lại cũng minh bạch, thực lực của chính mình quá yếu. Kia đối hắn bản năng sợ hãi, thời khắc đều nhắc nhở nàng, không thể xúc động hành sự. Muốn lúc nào cũng tự hỏi rõ ràng bước tiếp theo động tác. Ngươi thối lui đến 100 mét có hơn, ta đem tinh kim thạch đặt ở nơi này, nếu là ngươi bắt được tinh kim thạch lúc sau còn có thể bắt được ta, ta liền lại không dễ rủa chạy trốn, mặc cho ngươi xử trí. Nàng nghiêm mặt nói, nghe không ra nàng trong lời nói có bất luận cái gì khác thường. Không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, Trăng Lạnh tà tứ ý cười càng thêm thâm. Hắn rốt cuộc có hiểu hay không? Ra nơi này, liền tính là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều có thể nháy mắt tìm được. Hảo. Không có nhiều làm dừng lại, hắn xoay người đi đến 100 mét có hơn, bên môi bỗng nhiên một tia thanh nhã cười nhạt nhanh nhẹn thổi qua. Từ từ. Chờ đến hắn hoàn hồn, hắn tươi cười càng mang theo một mặt bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này cư nhiên vẫn luôn ở kêu hắn Tiểu Nguyệt Nguyệt. Hắn thật sự không sợ hắn xong việc chấm dứt hắn sao. Giờ phút này, sớm đã bỏ trốn mất dạng Mạc Tăng Nhi, lại chưa đem tinh kim thạch lưu lại. Xịt. Nàng mới sẽ không như vậy buồn. Chỉ cần này ngoạn ý nơi tay, mặc kệ chân trời góc biển nàng đều có bảo mệnh cơ hội. Trừ phi, kia Trăng Lạnh có thể tìm được thay thế tinh kim thạch cực phẩm tài liệu. Trăng Lạnh cảm giác đến hắn đã rời đi, xoay người nhảy đến hắn mới vừa rồi đứng thẳng địa phương, nguyên bản lộ ra nhẹ nhẹ vui sướng gương mặt tươi cười, hoàn toàn âm lãnh xuống dưới. Mạc Tang, tốt nhất không cần lại làm bổn tọa nhìn thấy ngươi. Từng trận rít gào giống giận, dưới nền đất quanh quẩn không thôi. Xem ra, hắn trung quy vẫn là luyến tiếc thiên lý truy sát hắn. Nhịn xuống khẩu khí này. Hừ, tiểu dạng, cùng nàng Mạc Tang Nhi đấu tâm nhãn. Hắn còn nộ điểm. Nàng trước nay đều không phải có hại người. đến nỗi ở Liên Diệp tiểu tử này trên đầu ăn mệt, nàng sớm hay muộn là muốn cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Nghĩ vậy Liên Diệp, nàng đỗng nhiên có chút buồn bực. Tiểu tử này căn bản là chán ghét nàng. Ngạo kiêu cùng cái thái tử dường như. Nếu là không cho hắn hoàn toàn thất bại một lần, hắn liền không biết trời cao đất rộng, không biết tôn sư trọng đạo. Sao? Hiện tại vẫn là chạy nhanh tìm được mặt khác các đồ đệ, mới là tốt nhất sách. Trong tiểu lâu, Hạ Liên Nhi an tĩnh nhìn chăm chú trước mặt hai cái xuất trần tuyệt sắc tiên tư. Sư phó, ngươi đã trở lại. Đồ Nhi thật lo lắng thực. Thượng Nhẹ Hàn thấy hắn bình yên vô sự, buông một viên lo lắng tâm, mỉm cười hỏi. Đông nhiên đem nước trà một ngụm rót hạ, theo sau buông chén trà, Thanh Hàn mặt mày mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Mạc Tăng Nhi âm thầm niệm động huyền quyết đồng thời vây tay một cái, một viên chữa trị đan, một viên quy nguyên đan, một viên chữa khỏi đan nháy mắt xuất hiện, tiếp theo một ngụm nuốt vào. Lập tức, nàng khoanh chân mà ngồi, đem chân nguyên lực tất cả đều ngưng tụ ở bị thương bàn tay thượng. Thoáng chốc, kia từng trận đau đớn biến mất không thấy, bị nhẹ nhẹ mát lạnh cảm giác thay thế được. Xương cốt cũng ở không ngừng tự động chữa trị, kinh mạch cũng bắt đầu một lần nữa mọc ra. Không đến nửa khắc, tay nàng trưởng lại như vãng tích giống nhau như lúc. 51 có loại kỳ quái cảm giác. Ân. Lúc này mới gật đầu, xem như trả lời hắn, chúng ta đi thôi. Vẫn là mau chóng đưa nàng hồi Hạ Diễm Sơn Trang. Lánh lánh đạm đạm liếc liếc mắt một cái nghe tiếng một run run Hạ Liên Nhi, nàng giờ phút này đáy lòng đột nhiên hiểu rõ. Nàng này khẩn trương sợ hãi bộ dáng, chỉ sợ là Thượng Nhẹ Hàn đã cảnh cáo nàng. Tính. Mạc Tăng Nhi tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, không hề nghĩ làm hồng nương chuyện này. Hết thể vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Ta Tiên Tông, một chỗ đảo thanh lâu dài thác nước. Thác nước biên, lạnh băng mà tuyệt trần Trích Tiên Chi Tư khoanh tay mà đứng, ngạo nghệ mắt đẹp nhìn chăm chú từ thủy thành kính chi vật trung hình chiếu. Thượng Hành Vân xâm hàn mà bá tuyệt hơi thở đột nhiên một trận dao động, một cổ thật sâu ý cười đánh nút lại, thanh nhã tuyệt luân tươi cười phảng phất băng sơn tuyết liên nở rộ, thanh lệ xuất trần không giống nhân gian phồn hoa. Tiểu gia hỏa, cũng thật lợi hại khẩn. Thú vị. Nhặt nhẽo lời nói phiêu ra, lại nghe đến ra trong đó hơi hơi sung sướng, nguyên lai, trăng lạnh chính là vùng thiếu văn minh phân thân. Đến nỗi Nhẹ Hàn, hắn tựa hồ đối tiểu gia hỏa thực đặc biệt đâu. Chính là kia trăng lạnh tựa hồ với tiểu gia hỏa chi gian, cũng có loại nói không rõ do dự. Tăng Nhi. Ngươi nói, sư minh ta hiện giờ nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Hắn nhợt nhạt cười, dường như nỉ non tự nói, mềm nhẹ giống tung bay cánh hoa, trôi nổi tiêu tán ở doanh doanh nước chảy gian. Phía sau, thấy không rõ dung mạo bạch y che mặt nam tử, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Gió nhẹ phất quá, Thượng Hành Vân phía sau tóc dài bơi lội, mang xuất trận trận phiêu giật hương vị. Màu trắng thân ảnh dường như thẳng tới trời cao phi tiên, hay còn hiện ra một cổ trên cao nhìn xuống khí thế. Chú ý Vô Cực Ma Tông hướng đi, tùy thời hướng ta hồi báo. Thanh lanh thanh âm xẹt qua, hắn lạnh lẽo bóng hình xinh đẹp đã biến mất không thấy. Dạ vị ương. Minh Nguyệt như ngọc, chiếu sáng sáng tỏ. Nam Minh quốc bắc bộ lửa cháy thành, đèn đuốc sáng trưng, đám người tụ tập đầy đủ, giao hàng tiểu thương nối liền không dứt. Mạc Tăng Nhi, Thượng Nhẹ Hàn, Hạ Liên Nhi ba người, hai trước một sau, cưỡi ngựa xem hoa ở đường phố trong đám người di động. Kỳ quái! Như thế nào đều buổi tối, còn như vậy náo nhiệt? Mạc Tăng Nhi tò mò hỏi, đầu nhỏ khắp nơi hoảng, Thủy Linh Linh mắt đẹp tả nhìn một cái hữu nhìn xem, giống như rất vội hình dáng. Hạ Liên Nhi trong lòng hừ lạnh, nhưng là vẫn là không dám biểu lộ ra tới, rất sợ kia đáng sợ Thượng Nhẹ Hàn phát hiện. Nàng nỗ lực bài trừ một mặt cười, lửa cháy thành từ trước đến nay đều là như thế. Nơi này chính là phía bắc nhất phồn hoa thương mộng mà. Đương nhiên sẽ có chợ đêm. Có thể nói, nơi này là Nam Minh quốc trừ bỏ đế đô, cái thứ hai có chợ đêm thành trì. Nàng kiêu ngạo giới thiệu. Vui đùa cái gì vậy? Nay lửa cháy thành chính là nàng Hạ Diễm Sơn Trang phía sau màn duy trì. Sao có thể không phồn hoa? Nghĩ đến nơi này chiếm hữu một vị trí nhỏ, vậy đến nàng Hạ Diễm Sơn Trang gật đầu lên tiếng. Nếu không, tất nhiên vô pháp ở chỗ này hạ hộ đặt chân. Càng đừng nói phát triển. Nhìn ra được nàng kia một cổ tử kiêu ngạo, Mạc Tăng Nhi nhợt nhạt cười cười, ân. Không tồi. Vậy ngươi ra ở đâu? Chúng ta đưa ngươi tới cửa. Nàng đỗng dưng hỏi. Chuyển nhìn thoáng qua Thượng Nhẹ Hàn, Hạ Liên Nhi đầu quả tim sinh ra nhẹ nhẹ không tha. Dù cho nàng hiện tại biết được hắn là đoàn tụ, nhưng mỗi khi nhớ tới hắn kia liễm diễm phong hoa cùng tuấn mỹ dung nhan, nhất tần nhất tiếu đều làm nàng không tự giác mê luyến. Nàng rất là không cam lòng, cũng rất là phẫn nộ. Hắn như thế nào liền thích nam từ đâu? Không cần. Ta chính mình trở về. Nói, nàng thật sâu nhìn thoáng qua Thượng Nhẹ Hàn, không tha xoay người rời đi. Sư phó, chung quanh vẫn chưa phát giác người tu ma hơi thở. Nàng hẳn là có thể an toàn về đến nhà. Thượng Nhẹ Hàn đạm cười. Ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ thanh thiển nhu tình. Ân. Mạc Tang Nhi ngược lại không chút để ý ứng một câu, xoay người chậm rãi đi tới. Thượng Nhẹ Hàn ý cười tận liễm, một sợi đau thương xẹt qua đáy mắt, sư phó, là tưởng trước tìm được mặt khác đệ tử, vẫn là trước tìm ngũ hành linh mạch. Nghe nói, một linh mạch cũng tại đây Nam Minh Tinh. Kỳ thật, ngũ hành linh mạch hắn cùng phụ thân đã sớm đi qua. Bằng không, hắn cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tựu. Còn cố ý phong ấn gần một nửa tu vi. Mạc Tang Nhi ánh mắt sáng lên. Hắn mới vừa nói cái gì? Ngũ hành mục linh mạch cũng ở viên tinh cầu này thượng. Ngươi biết cụ thể địa điểm. Nàng đống dưng hỏi, trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Gia hỏa này quả nhiên ẩn tàng rồi không ít. 52 như thế nào lại gặp vỡ? Chẳng lẽ, hắn đã sớm biết ngũ hành linh mạch ở nơi nào? Bất quá, hắn hiện tại vì sao lại muốn nói cho nàng đâu? Tính. Tóm lại, hiện nay vẫn là nhanh lên trúc cơ thành công, tăng lên thực lực quan trọng. Đến nỗi kia mấy cái đồ đệ, chỉ có phóng một thả. Hy vọng nàng trúc cơ hoàn thành lúc sau, bọn họ còn không có tao ngộ kiếp nạn. Tựa hồ nhìn ra hắn này sư phó trong lòng nghi ngờ, Thượng Nhẹ Hàn mỉm cười, sư phó yên tâm. Ngũ hành linh mạch, phụ thân đã từng báo cho qua đại khái địa điểm. Hơn nữa sư phó trước củng cố tu vi thực lực, mới là thượng sách. Vạn nhất các sư huynh kiếp nạn quá mức nguy hiểm, sư phó nếu có tâm mà lực không đủ, chỉ sợ. Ân, nói không tồi. Ta cũng là như vậy tưởng. Ngược lại định ra tâm. Mạc Tang Nhi đột nhiên thiên chân chớp chớp ngập nước mắt to, một phen ôm hắn vòng eo, cười đến đáng yêu đến cực điểm. Gì? Ngoan đồ nhi, ngươi bao lâu như thế chi kỷ? Vi sư đều có điểm không rời đi ngươi. Chậc chậc chậc. Thượng Nhẹ Hàn vi hơi ngơ ngẩn. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng, đông dưng đỏ lên. Vì sợ hắn này cái gọi là sư phó phát giác cái gì, hắn đồng thời cũng nhẹ nhàng lột ra hắn tay, đạm cười giả ý trêu chọc nói, nếu là sư phó không bỏ, đồ nhi liền vĩnh viễn phụng dưỡng tả hữu. Không biết sư phó nghĩ như thế nào. Mạc Tang Nhi cười hì hì khuôn mặt nhỏ, đã chuyển nhìn về phía chung quanh giao hàng cửa hàng, ân. Khó được ta ngoan đổ nhi có nảy phân hiếu tâm. Nghe thế không mặn không nhạt nói, Thượng Nhẹ Hàn ánh mắt trầm xuống, lại là thực tốt che giấu ở đạm nhiên cười nhạt chung. Hắn đây là ở cố ý làm lơ sao? Vẫn là ở cố ý đẩy ra hắn. Vui đùa cái gì vậy? Vĩnh viễn phụng dưỡng tả hữu. Nay Thượng Nhẹ Hàn rốt cuộc đánh đến cái gì chủ ý? Mạc Tang Nhi trong lòng nói thầm. Có điểm không rõ nguyên do nhiên. Hắn làm như vậy rốt cuộc là vì sao? Giống như nàng nơi này cũng không có thứ gì là có thể làm người khác mơ ước đi. Công pháp. Hắn giống như có chính mình, hơn nữa nàng có thể cảm giác được hắn sở tu luyện công pháp cũng là không thua cho nàng. Đan dược. Nàng mấy ngày hôm trước không phải đáp ứng hắn, chính mình luyện đan thời điểm muốn hắn cũng ở sao? Hắn chẳng lẽ sẽ không chính mình học à? Không rõ. Rốt cuộc hắn vì cái gì muốn lưu tại bên người nàng? Bất quá. Cùng hắn giao cái bằng hữu đảo cũng không tồi. Còn nữa, hắn nếu là nàng đệ tử, tự nhiên là muốn chiếu cố một vài. Thẳng đến nàng có thể phi thăng thượng giới thời điểm. Nàng liền phải trở về địa cầu. Hơn nữa, nàng hai bên đều có thể xuyên. Liền cùng làm tinh tế lữ hành giống nhau. Phòng trừng, nàng chính là địa cầu đệ nhất nhân. Sư phó, chúng ta đi Thiên Hoa Sơn đi. Thượng Nhẹ Hàn nhàn nhạt cười, liễm đi mới vừa rồi không vui. Phần 20. Quay đầu lại. Mạc Tang Nhi trong mắt ánh sao chợt lóe, Thiên Hoa Sơn. Mục linh mạch ở nơi đó. Thấy hắn gật đầu, nàng lập tức cười đến thiên chân vô tả, ngoan đồ nhi, nếu là ngày nào đó vi sư độ kiếp phi thăng, nhất định nhớ thượng ngươi công lao. 7 ngày sau, Mục Diệu Nhật. Dạ vị ương. Âm không vấn ám. Thiên Hoa Sơn dày đặc lệ khí, tầng tầng phấp phền. Nhưng không thể phủ nhận, lệ khí cư nhiên chỉ là biểu tượng. Nơi này thế nhưng cùng lần trước cái kia trấn nhỏ giống nhau, trên bầu trời linh khí kỳ lạ. Thả đột ngột biến mất. Cũng cùng lần trước giống nhau, trên bầu trời có không ít linh khí xoắn ốc. Thượng Nhẹ Hàn lại một lần kinh ngạc Mạc Tang Nhi nhất cử nhất động. Hắn cư nhiên ở lệ khí như thế nùng liệt dưới tình huống, không cần ở quanh thân bố trí trận pháp, lấy ngăn cản lệ khí ăn mòn. Hai cái trắng tinh thân ảnh, sâu kín di động ở sương mù bên trong, hướng về trong núi chỗ sâu trong tiến lên. Đi bộ đi rồi hai dặm mà, hai người đột nhiên phát hiện không ít chân nguyên dao động. Tinh tế thăm tới, cư nhiên có thượng trăm hào người. Mạc Tang Nhi đáy lòng buồn bực. Lần trước làm nàng đụng phải rằng có hai đám người, hiện tại như thế nào lại làm nàng gặp gỡ. Hơn nữa, lúc này đây cư nhiên là tam bát người. Thượng trăm hào người tề tụ. Mắt đẹp vừa chuyển, nàng bất đắc dĩ cười, ngoan đồ nhi, nên sẽ không bọn họ là vì ngũ hành linh mạch mà đến đi. Thượng Nhẹ Hàn thanh nhã cười, có lẽ đi. Nhưng là, hắn đáy lòng minh bạch, phỏng chừng là cái gì đại sự, sau đó không lâu muốn tại đây phàm nhân mà phát sinh. Đi. Chúng ta tới gần nhìn một cái. Nàng đỗng nhiên thu liễm ý cười, lắc mình bay đi, đồng thời phát giác một cái quen thuộc hơi thở. Hạ Vũ Hằng. Tiểu tử này như thế nào cũng ở chỗ này. Nàng trong lòng vô cùng giật mình. Tiểu tử này không phải hẳn là hồi Hạ Diễm Sơn chăng sao? Chẳng lẽ, hắn vị kia người tu chân sư huynh ở Thiên Hoa Sơn. Hắn tới thỉnh hắn rời núi đi cứu hắn muội muội. 53 xui xẻo. Không lâu ngày, nàng hòa thượng nhẹ hàn rơi xuống thân ảnh, loáng thoáng nhìn thấy một cái màu trắng thân ảnh, tránh ở một khối tảng đá lớn mặt sau. Không sai. Người nọ chính là Hạ Vũ Hằng. Đang lúc bọn họ hai tính toán tới gần hắn thời điểm, kia không trung đứng thẳng trăm người tới giữa, một bóng người nhoáng lên liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, lại đột ngột xuất hiện ở Hạ Vũ Hằng phía sau. Lập tức, hắn một tay ninh khởi hắn sau cổ áo, hắn nháy mắt liền bị vứt tới rồi không trung. Hắn không kịp kinh hoàng thất thố, nháy mắt đề khí, phi thân rơi vào một chỗ vách đá thượng, cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra. Kia đem hắn vứt ra tới người trở lại đám người bên trong, hướng về một vị người áo tím hành lễ, nói, sư phó. Không chờ hắn tiếp tục nói tiếp, kia áo tím trung niên nhân liền đánh gậy hắn nói, lắc mình đi vào Hạ Vũ Hằng trước mặt, hỏi, tiểu tử, ngươi là người nào? Là ai phái ngươi tới? Nói, trong lòng có chút buồn bực thậm chí kinh hãi Hạ Vũ Hằng, trên dưới đánh giá một chút này áo tím trung niên nhân, hỏi, ngươi là những người này sư phụ? Ngươi là môn phái nào? Tới nơi này làm gì? Vì cái gì các ngươi đều chạy đến phàm nhân địa giới tới? Tu chân giới không phải có quy định không thể tùy ý rời đi sao? Hắn không thể không thừa nhận, hắn gần nhất như thế nào như vậy xui xẻo. Liên tiếp vấn đề làm áo tím trung niên nhân sửng sốt, đáy lòng động sát khí. Không sai. Bọn họ này tam sóng người chính là từ tu chân giới trộm ra tới. Lúc này, một dáng hồng sắc đạo bào lão giả đi vào Hạ Vũ Hằng trước người, cười hỏi, ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi có biết vì sao linh khí sẽ biến mất ở trong núi? Nói vậy, ngươi là này phàm nhân giới người tu chân đi. Chúng ta đều là đồng đạo người trong. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, vì cái gì linh khí đều sẽ biến mất ở trong núi, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Tương phản, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi. Thế nào, tiểu huynh đệ, nhưng nguyện báo cho. Không sai, không sai. Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết, chúng ta chẳng những sẽ không làm khó dễ ngươi, còn sẽ tưởng thưởng ngươi, cảm tạ ngươi. Đông dưng, một cái khác thanh y áo bào trắng trung niên nhân vội vàng phụ họa nói, đầy mặt hưng phấn lại chờ mong nhìn hắn. Hạ Vũ Hằng nhìn thoáng qua người này cùng kia lão đạo, trong lòng ám đạo không tốt. Nhìn dáng vẻ, bọn họ này đó từ tu chân giới mà đến người đều là tới nơi này tìm kiếm linh mạch. Ngũ hành linh mạch, hắn đã sớm ở sư huynh nơi đó nghe nói qua. Nếu là bị người phá hư, nơi này cũng liền hoàn toàn hủy hoại. Bất quá, bọn họ tựa hồ biết linh mạch liền ở phụ cận, lại không biết nhập khẩu ở đâu. Cho nên, bởi vì chính mình không cẩn thận bại lộ, khi bọn hắn phát hiện hắn, mới không có ngay tại chỗ đem hắn xử quyết. Thật là nguy hiểm thật nào. Hắn thiếu chút nữa liền bị mất mạng. Bất quá, hiện tại hắn cũng còn không có thoát ly nguy hiểm. Nói không chừng một cái không tốt, hắn liền phải thân chết Thiên Hoa Sơn. Kia áo tím trung niên nhân thấy hắn không nói lời nào, lập tức lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là này phàm nhân giới người tu chân, nhất định biết kia nhập khẩu đi. Bằng không ngươi làm gì trộm giám thị chúng ta. Nói ngươi liền có thể đi. Không nói, sẽ phải chết. Hừ. Lý Mạc Vi Lý Môn Chủ. Tiểu tử này không thể giết. Mặt ngoài hòa ái dễ gần, ý cười đầy mặt lão đạo, lúc này lại tràn ngập vẻ giận, lạnh lùng nói. Nguyên lai, này người áo tím gọi là Lý Mạc Vi, hơn nữa vẫn là một môn phái chi chủ. Hạ Vũ bền lòng kinh, nhìn chằm chằm trước mắt ba người. Xem ra, này lão đạo cùng thanh y trung niên nhân cũng có khả năng là nhất môn chi chủ. Lần này nhưng xong rồi. Hắn cũng chỉ là đi ngang qua. Lại như thế nào biết nhập khẩu ở đâu? Chê cười. Liên tính biết. Hắn cũng sẽ không nói cho bọn họ. Tốt xấu hắn chính là phân đến ra tới. Tại đây ba người trên người, thẩm thấu một mạt huyết tinh khí cùng một tia hoàn khí. Huyết tinh khí còn hảo thuyết. Cái nào người tu chân không có giết quá gian tà giữ gìn chính đạo. Nhưng hoàn khí dính vào người thả tùy thân không hóa, kia người này liền không phải cái phu quân thiện bối. Thử hỏi, này loại người cần thiết báo cho hắn linh mạch nơi sao? Nói cho, chính là trợ trụ vi ngược. Ai biết bọn họ nhóm người này người là muốn lợi dụng này linh mạch làm cái gì? Hắn nhưng đánh cuộc không nổi. Càng không nghĩ biến thành tội nhân. Hắc hắc, tiểu huynh đệ ngươi xem kia lão đạo ngược lại nói, vẻ mặt ý cười. Đúng vậy. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi nói ra nhập khẩu, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nói đi. Mau nói đi. Thanh y gì trung niên nhân cũng lại đi theo khuyên đủ, gấp không chờ nổi ánh mắt một khắc cũng không từ trên người hắn rời đi quá. 54 tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết. A ha ha, lúc này. Hạ Vũ Hằng đột nhiên cười lớn một tiếng, nói, các ngươi những người này, chẳng những trái với tu chân giới quy định, còn tưởng phá hư phàm nhân địa giới linh mạch. Các ngươi này đó không từ thủ đoạn, tưởng tăng lên tu vi tưởng điên rồi bại hoại, ta chết cũng sẽ không nói cho các ngươi linh mạch nơi. Muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mọi người sửng sốt, sắc mặt hiển nhiên biến hóa đến càng ngày càng kém. Hóa ra, tiểu tử này là điên rồi. Thế nhưng không sợ chết. Tiểu huynh đệ, ngươi này lại là tội gì? Lại nói, chúng ta cũng không phải vì tăng lên tu vi mới đến tìm linh mạch. Căng cũng sẽ không phá hư linh mạch. Ngươi hiểu lầm chúng ta. Lao đạo kiên nhẫn giải thích nói, nhìn Hạ Vũ Hằng. Vậy các ngươi tìm linh mạch làm gì? Này lao đạo trục nhìn thoáng qua người áo tím cùng thanh y di trung nhân nhân, thấy bọn họ không nói, mới vừa nói, tiểu huynh đệ, chúng ta tìm linh mạch là vì linh căn mục linh thủy mà đến. Vì làm tu chân giới đột nhiên biến đạm linh khí khôi phục thành nguyên lai như vậy, cho nên mới đến này phàm nhân giới tới. Tiểu huynh đệ, ngươi xem ngươi nghĩ muốn cái gì mới bằng lòng nói cho chúng ta biết. Tăng lên tu vi. Tốt công pháp kỳ quyết. Vẫn là tiền tài quyền thế. Chỉ cần ngươi nói, chúng ta nghĩ mọi cách cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Thế nào, tiểu huynh đệ? Cách đó không xa Mạc Tăng Nhi nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng đối với người tu chân hảo cảm lập tức rơi vào đáy cốc. Xem ra, người tu chân cũng không được đầy đủ là cái loại này chỉ vì tiên đạo mà lao tới người. Thượng nhẹ hàn thoáng nhìn kia một mặt thất vọng, đáy lòng cũng nổi lên sắc ý. Nhóm người này người hắn là biết đến. Này mấy cái môn phái, đều là dựa vào thập đại môn phái mà sinh tồn. Ngay thường ỷ vào có hậu đài, luôn luôn kiêu ngạo quán. Bất quá, lúc này đây bọn họ trộm từ tu chân giới chạy tới, rốt cuộc là vì cái gì? Hẳn là không đơn giản là vì ngũ hành linh mạch đi. Vẫn là nói, bọn họ kỳ thật là tưởng hủy hoại Nam Minh Tinh. Nghĩ vậy, hắn thanh hàn ánh mắt nhiễm một tầng mỏng xương. Nếu thật là như thế, hừ, các ngươi đừng gạt ta. Cứu tu chân giới linh khí. Ta xem các ngươi là vì chính mình đi. Tu chân giới đã trải qua vô số tái mưa gió biến hóa, linh khí từ trước đến nay đều là như thế này. Liên tính trở nên so dĩ vắng loãng, cũng có thể bằng vào tự thân khôi phục năng lực khôi phục lại. Trừ phi, là có người tự tiện đem tu chân giới linh khí linh mạch chiếm cho riêng mình. Bất quá, liền tính như thế, ta cũng sẽ không cho các ngươi mang đi linh căn. Các ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Hạ Vũ Hằng nộ mục mà chống đỡ, hiển nhiên là không tin bọn họ theo như lời nói. Tu chân giới sự tình, hàn tử sư huynh nơi đó cũng nghe không ít. Bọn họ nói như vậy, đơn giản chính là muốn đem ngũ hành mục linh mạch chiếm cho riêng mình. Linh mạch trôi chẳng những có tinh thạch, còn có thiên tài địa bảo. Bọn họ bọn người kia, thật là so với chính mình này phàm nhân đều còn muốn lòng tham không đáy. Quả nhiên, sư huynh nói không tồi. Nơi nào đều là giống nhau. Chỉ có chính mình biến cường, mới là chân lý. Tiểu tử này, chẳng lẽ không sợ chết? Mạc Tăng Nhi xa xa nhìn, bên môi tràn ra một mạt nhu hòa ý cười. Này Hạ Vũ Hằng kỳ thật cũng không tệ lắm đâu. Lớn lên thanh tú, ôn tồn lễ độ. Đối người cũng rất có lễ phép. Khí chất ôn hòa, tươi cười ấm áp. Tựa như cái nhà bên ca ca dường như. Nếu không, thật giống thượng nhẹ hàn nói, thu hắn. Thu hắn. Nàng đống dưng kinh ngạc. Lập tức thấp thấp diêu đầu. Không tốt, không tốt. Nàng chỉ là muốn cái ca ca mà thôi. Mà không phải nam nhân. Người mặc áo tím Lý Mạc Vi nghe vậy, tức khắc lửa giận một dũng, một trưởng liền hướng Hạ Vũ Hằng bổ tới. Thượng nhẹ hàn sửng sốt, ngay sau đó nhắc nhở nói, không tốt. Sư phó. Mạc Tăng Nhi lập tức hoàn hồn, đáy lòng đột nhiên căng thẳng. Ngay sau đó thân mình chợt lóe, xông ra ngoài, nha. Lao giả thúi, nếu là dám bị thương hắn, liền chờ chết đi. Chính là lúc này, Lý Mạc Vi đột nhiên thấy hoa mắt, một đạo bạch quang chợt lóe, trưởng vô xuống sau lại rơi xuống một cái không. Theo sau, lại một cái bóng trắng hiện lên, mang theo một trận gió xoáy, lúc sau liền biến mất không thấy tung tích. Mặt khác hai người lập tức sửng sốt, thầm nghĩ thật nhanh tốc độ. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền ý thức được, kia phàm nhân địa giới người tu chân không thấy. Ba cái môn chủ cũng lúc này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng dẫn người bắt giữ tìm tòi, lại liền bóng dáng cũng chưa tìm được, hắn phảng phất đột nhiên nhân thế bốc hơi giống nhau. Hơn nữa, bọn họ đem toàn bộ Thiên Hoa Sơn phiên cái đế hướng lên trời, cũng chưa thấy được bóng người, càng không tìm được linh mạch. 55 cũng không nên cố phụ. Như vậy, kia tiểu tử rốt cuộc ở đâu đâu? Thiên Hoa Sơn chân núi 500 mễ dưới một cái ám hang động, ở một cái đầm nước ao linh quang lóng lánh chung, Hạ Vũ Hằng chính vẻ mặt kinh hỉ, hưng phấn, kích động. Lại cũng mê mang khó hiểu nhìn chằm chằm hồ nước. Mục, mục, mục, nửa ngày mục không ra cái cho nên hắn, theo sau liền phát hiện hồ nước bên cạnh chữ viết. Hắn đi qua đi vừa thấy, chỉ thấy nơi đó viết, tiểu tử, phải hảo hảo quý trọng linh căn, không thể độc hưởng. Uống xong linh căn sau, ngưng tụ linh khí điều tức, luyện hóa linh căn sau liền chính là trúc cơ. Từ đây đi vào tu chân chi đạo, không thể làm sằng làm bậy, nhất định phải giữ gìn chính đạo. Tu luyện đề cao đến nguyên anh kỳ sau không thể ở lâu. Nếu tưởng cảm tạ lão phu ân cứu mạng, đi tu chân giới đi. Bất quá, tục sự phải buông xuống. Xem xong nội dung lúc sau, hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào. Hóa ra là tiền bối cao nhân cứu giúp, hơn nữa tự mình đem hắn đưa đến linh mạch nơi. Không chỉ như thế, còn tưởng độ hắn nhập đạo. Hắn nhìn hồ nước biên một quyển cổ xưa bí tịch, đáy lòng cảm kích lại kích động. Lúc này, dấu ở chỗ tối Mạc Tang Nhi nhìn thấy hắn cảm kích gương mặt tươi cười, cũng bất giác tràn ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Hạ Vũ Hàng sao? Cũng không nên cô phụ nàng một mảnh tâm ý Nga. Kia bổn kiếm tu pháp quyết, nhưng nhất định phải tu luyện Nga. Đến lúc đó, có lẽ bọn họ còn có lại một lần gặp nhau cơ hội. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ cùng hắn giao cái bằng hữu. Chủ nhân, gia hỏa này tư chất không kiên nhẫn Nga. Tiểu Tĩnh ngơ ngẩn nhìn kia Hạ Vũ Hàng khoanh chân mà ngồi thân ảnh, đáy lòng lại là ngũ vị phức tạp. Chủ nhân nha. Nguyên lai, vừa rồi đột nhiên muốn nàng tìm bí tịch, chính là vì tiểu tử này a. Phần 21. Đúng rồi, kia công pháp là cái gì? Ta còn không biết đâu. Mạc Tang Nhi ngược lại hỏi, đáy lòng có chút nghi hoặc. Hắc hắc. Tiểu Tĩnh thần bí cười, kiêu ngạo nói, là thánh giới tuyệt đỉnh công pháp chi nhất. Vốn là năm bộ. Bất quá đáng tiếc, kia tiểu tử thuộc tính vừa vặn chỉ có một. Bởi vậy, chỉ có thể học trong đó một linh vô hình kiếm. Một khi kim đan thành, ở tu chân giới bên trong, chỉ có hợp thể kỳ và trở lên nhân tài có năng lực cho hắn bị thương nặng hoặc giết chết hắn. Đương nhiên, nếu tới rồi Nguyên Anh kỳ nói, chỉ có độ kiếp kỳ và trở lên nhân tài có năng lực cùng chi chống lại. Mạc Tăng Nhi đột nhiên dại ra. Này! Này! Kia nói cách khác, kia tiểu tử Nguyên Anh kỳ nói, chính mình liền có khả năng đánh không lại hắn. Tiểu Tĩnh, ngươi bất công. Cho ta cái kia cái gì tà tiên thánh minh quyết, một chút cũng so ra kém vừa rồi cái kia. Ngươi cho ta đổi cái. Nàng linh thức bước đi, sinh sôi giống giận thanh âm chấn đến Tiểu Tĩnh run lên run lên. Chủ nhân, kia bổn so ra kém ngươi a. Tiểu Tĩnh buồn bực đổ lỗ thai, đáy lòng hô to oan uổng a. Kia bổn pháp quyết tuy rằng là thánh giới đỉnh cấp. Chính là, kia cũng đến 5 bộ toàn tu mới được a. Hiện tại kia Hạ Vũ Hằng chỉ tu luyện trong đó một bộ, tự nhiên uy lực giảm đi a. Nhiều lắm cũng liền tính là tu thần mà thôi. So với chủ nhân tu thánh công pháp, kia chính là kém xa nha. Chủ nhân nàng rốt cuộc có hiểu hay không a? Đúng không? Mạc Tang Nhi hồ nghi hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Hảo. Chủ nhân vẫn là chạy nhanh làm thượng nhẹ hàng tiểu tử này mang theo đi tìm mặt khác linh mạch đi. Cách này nguy hiểm nhất thời gian, đã không nhiều lắm. Mau chóng đem sở hữu linh căn lộng tới tay, nếu không chủ nhân thăng cấp sẽ có đại phiền toái. Tiểu Tĩnh lúc này lại một lần nhắc nhở nói. Mạc Tang Nhi gật đầu, ta biết. Yên tâm hảo. Kia cửa ải khó khăn, ta nhất định sẽ cố nhịn qua. Không sai. Nàng cần thiết cố nhịn qua. Bằng không, nàng vĩnh viễn đều không có cơ hội trở về địa cầu. Ở địa cầu, nàng còn có một việc cần thiết đi làm. Không quan hệ vì nước làm rạng rỡ, mà là nàng muốn đi giết một người. En đi thủ, nàng nhất định sẽ báo. Sư phó. Thượng Nhẹ Hàn khó hiểu nhìn chăm chú hắn. Phát giác hắn đáy mắt hận ý, đáy lòng buồn bực khó hiểu. Hận. Vừa rồi rõ ràng còn như vậy ôn nhu, còn cười. Vì sao hiện tại đột nhiên một chút lại hận? Hận ai? Hắn trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn sẽ có hận? Ân. Mạc Tang Nhi bên thai xẹt qua quen thuộc thanh âm, nghiêng đầu nhìn lại, ngoan đồ nhi, chuyện gì? Không có. Sư phó, chúng ta vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Đuổi mấy ngày này lộ. Thượng Nhẹ Hàn nhợt nhạt cười. Giống như gợn sóng giống nhau ở bên môi nhẹ nhàng triển khai, phong hoa vô hạn. 50 sau ý đồ gây rối. Mạc Tang Nhi nhìn liếc mắt một cái hắn, nghiêng đi thân liền lọe ra dưới nền đất. Tiểu tử này, cư nhiên càng ngày càng có hương vị. Thật là, lần này làm đến nàng đều có điểm không dám lại nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nha, càng ngày càng tuấn. Ai? Lưu lại ở Thiên Hoa Sơn một chỗ phàm miếu, Thượng Nhẹ Hàn chờ đợi Mạc Tang Nhi tu luyện hoàn thành. 3 ngày sau, Mạc Tang Nhi rốt cuộc cảm giác được trong cơ thể biến hóa, linh thức tựa hồ cũng cường đại rồi không ít. Trước kia chỉ có thể bao trùm quanh thân ngàn dặm, hiện tại linh thức sở đạt cập khoảng cách, cư nhiên có vạn dặm xa. Mới hấp thu 2 loại linh căn liền như thế, kia nếu là toàn bộ đâu? Hưng phấn. Nàng giờ phút này thập phần hưng phấn. Nhanh lên biến cường. Nàng muốn biến so bất luận kẻ nào đều cường. Nàng tuyệt đối không thể giống như trước giống nhau, trở thành người khác trói buộc. Cuối cùng, làm hại quan trọng nhất mạng người Tang Hoàng Tuyển. Liền cùng Andy giống nhau, vĩnh viễn rời đi nàng. Thượng Nhẹ Hàn xa xa ngắm nhìn hắn ăn nhàn sơn mặt, đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia khác cảm giác. Đột nhiên hắn thấp thấp thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ ý cười tập môi trên biên. Hắn đột nhiên minh bạch hắn vì sao liều mạng như vậy lý do. Nghĩ đến hắn lúc trước chạy ra một chốc theo như lời nói. Hắn tựa hồ là đem kia Hạ Vũ Hằng coi như người nào đó. Nào đó hắn để ý người. Kia ôn nhu ánh mắt, kia ôn hòa gương mặt tươi cười, không thể nghi ngờ đều chỉ có đối hắn quen thuộc nhân tài sẽ có. Như vậy, hắn rốt cuộc đem hắn coi như người nào đâu. Bằng hữu, vẫn là thân nhân. Hoặc là, ánh mắt khoảnh khắc cứng lại, hắn cận thị trước mắt phóng đại một trường tuyệt sắc dung nhan, một cái chớp mắt cười đến như tắm mình trong gió xuân. Sư phó, làm sao vậy? Ách, ta là muốn hỏi, ngũ hành thủy, hỏa, thổ linh mạch ở nơi nào? Mạc Tang Nhi ngượng ngùng lui ra phía sau một bước, liếc mắt nhìn hắn liền nghiêng đầu nhìn phía chung quanh phong cảnh. Thượng Nhẹ Hàn ánh mắt buồn bã, áp chế trái tim kia một cái chớp mắt dựng lên phẫn nộ, cười nhạt nói, ngũ hành thủy linh mạch, cũng ở Nam Minh Tinh. Chỉ là, bị phong ấn. Sợ là chúng ta vô pháp bắt được thủy linh căn. Ta mang ngươi đi tìm một người. Hắn có lẽ có ngươi muốn đổ vật. Hắn là duy nhất bắt được quá thủy linh căn người. Mạc Tang Nhi nghe vậy sửng sốt, theo sau cười, đúng không? Thượng Nhẹ Hàn, ngươi vì cái gì như vậy giúp ta? Khó hiểu. Nàng thật sự thập phần khó hiểu. Hắn thoạt nhìn căn bản là không đem nàng coi như sư phó, cho nên bọn họ chi gian cũng không có gì thầy trò tình cảm. Nói đến ích lợi quan hệ, giống như cũng không có. Thân nhân. Cũng không phải. Bằng hữu. Còn chờ quan sát. Tuy rằng bọn họ chi gian đích xác có như vậy điểm ăn ý. Đến nỗi ái nhân. Kia thật đúng là khó mà nói. Nàng thừa nhận, hắn là nàng thích loại hình. Nhưng là, nàng thích loại hình cũng không chỉ có hắn này một loại. Nói đến cùng vẫn là đến thuận theo tự nhiên. Nàng từ trước đến nay không nghĩ cố tình tới gần một người, cố tình đi vì luyến ái mà luyến ái. Tựa như Andy thường nói, bởi vì vừa vặn trong mắt có ngươi, cho nên vào ta tâm, cho nên ta đi theo ngươi, ái ngươi. Hết thể đều là vừa hảo. Cho nên từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, chính là một loại thuận theo tự nhiên, không cố tình, cũng không tùy ý. Bởi vì vừa vặn, Thượng Nhẹ Hàn cười đến bỗng nhiên có chút giảo hoạt, Thanh Hàn ánh mắt đột nhiên nhiễm một mạt thủy vượng, phảng phất là cái bị người khi dễ hải tử. Sư phó, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, sư phó cho rằng Đồ Nhi đối với ngươi ý đồ gây rối? Anh không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, Mạc Tang Nhi bình tĩnh nhìn hắn, ngây ngẩn cả người. Nha! Mỏng lạnh xa cách hắn, cư nhiên sẽ có loại vẻ mặt này. Hắn đây là sướng nào ra? Nhìn này tiểu dạng Nhi biến nhiều mau. Chính là này trong nháy mắt, nhìn một cái. Nhiều đáng thương nhiều thống khổ a. Hắn thật nên đi diễn kịch. Bảo đảm là năm một. Hảo! Sư phó, chúng ta nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm. Đi thôi. Thượng Nhẹ Hàn đống nhiên xoay người, biến mất tại chỗ. Mà liền tại đây xoay người khoảnh khắc, hắn vừa lòng cười. Lạnh băng khí chất cũng ngay sau đó trở nên nhu hòa. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn có loại này ngây ngốc bộ dáng. Giống như là cái nhìn đến Mỹ năm sau, ngây người hoa si. Theo sau, hắn ấy lòng lại là một tiếng thở dài. Ánh mắt phức tạp lại bi thương. Hắn nếu là cái nữ tử nên là thật tốt. Vì cái gì cố tình sinh một bộ nam nhi khu? Vì cái gì? Mạc Tang Nhi lập tức đuổi kịp, hóa thành một đoàn lưu quang. Đáy lòng có chút buồn bực. Gia hỏa này rốt cuộc có không tật xấu. Biến sắc mặt sướng thuồng. 57 thật là có điểm chờ mong. Một đường đi đi rừng rừng. Đại ngàn non sông tươi đẹp, thu hết đáy mắt. Quả nhiên, người tu chân tốc độ phi giống nhau nhanh chóng. Trong nháy mắt, bọn họ liền đến Nam Minh Tinh phía nam một chỗ đại thành. Cao Khuếch Thành lâu phảng phất kinh nghiệm 5 tháng cọ rửa lễ rửa tội, cư nhiên mang theo một loại dày nặng lịch sử hơi thở. Thả người rơi xuống thân hình, bọn họ hai người theo sau từ rừng rậm chung đi ra, chậm rãi đi vào đại đạo thượng, đi theo đông đảo đám người vào thành. Ngoan Đồ Nhi, nghe nói cái kia thủy linh căn cũng bị xưng là trọng thủy đúng không? Mạc Tang Nhi thập phần khiêm tốn thỉnh giáo nói. Kỳ thật, nàng đã hỏi qua Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh cấp ra đáp án chính là trọng thủy. Một loại so bình thường thủy muốn trọng rất nhiều thủy. Cái này làm cho nàng nghĩ đến cái kia trọng thủy. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát đạt, đã sớm phát hiện cái loại này đồ vật. Chỉ là không biết nơi này cái gọi là trọng thủy, có phải hay không chính là cái kia trọng thủy. Vẫn là nói, căn bản là không phải một cái khái niệm. Thượng Nhẹ Hàn ngay sau đó câu môi, khẽ cười nói, à, sư phó hôm nay như thế nào ham học như vậy? Đồ Nhi thật là bội phục. Mạc Tang Nhi bĩu môi, lẩm bẩm nói, còn không phải là hỏi một chút sao. Đến nỗi như vậy châm chọc ta. Lại nói, ta cái này kêu làm không, xỉ, hạ, hỏi, biết sao? Nàng cố ý đem không ngại học hỏi kẻ dưới bốn chữ thoát rất dài, giọng nói véo thực trọng. Thượng Nhẹ Hàn ý cười gia tăng, nhẹ nhàng lắc đầu, lại không có lên tiếng nữa. Nhoáng lên, hai người liền đi vào một chỗ đại trạch cửa. Mạc Tang Nhi ngẩng đầu vừa thấy, Giật Vương phủ ba chữ thình lình ánh vào đáy mắt. Hoa! Ngoan đồ nhi, ngươi cư nhiên nhận thức vương gia. Nàng kinh thanh nói, có điểm không thể tưởng tượng. Tiểu tử này thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Vương gia! Nàng sờ sờ chân bóng cằm, đi theo hắn đi qua. Đáy lòng rất là kích động. Vương gia đúng không? Tiểu thuyết trung vương gia, đều viết như vậy đẹp đẽ quý giá tuấn mỹ khí phách thiên thành, không biết này vương gia như thế nào. Liếc liếc mắt một cái hắn, Thượng Nhẹ Hàn đột nhiên phát giác hắn đáy mắt không thêm che giấu chờ mong, đáy lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, hắn tưởng cùng tên kia phản cái giao tình? Đồng nhiên, hắn đáy mắt bay qua một tia giảo hoạt. Phòng trưng, nếu là làm cho bọn họ biết lẫn nhau một khắc trọng thân phận, không biết bọn họ đều sẽ là cái gì biểu tình. Thật là có điểm chờ mong a. Bất quá, phụ thân vì cái gì muốn hắn như vậy an bài đâu? Thiên mệnh chi nhân đều còn không có bất luận cái gì tin tức. Vì sao còn muốn chính mình đi quản chuyện của hắn? Chuyện của hắn, hắn một người đủ rồi, cần gì người khác tương trợ? Hắn thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa hơi hơi khép lại, theo môi mỏng gian một đạo nhẹ nhàng phạn văn niệm ra, một đạo ánh sáng nhạt ngay sau đó xẹt qua không khí. Toàn bộ vương phủ ngoại tầng một đoàn đơn bạc quang vách tường đột nhiên rách nát. Theo sau, hắn khoanh tay mà đứng, lại khôi phục nhất quán thanh hàn lạnh băng, thanh nhã môi mỏng nhẹ nhấp. Mạc Tang Nhi bất giác cong lên khỏe miệng cười. Gia hỏa này thật đúng là. Tới rồi địa bàn của người ta cư nhiên còn phá nhân ra phòng ngự trận pháp. Từ từ. Trận pháp. Chẳng lẽ trong vương phủ có người cũng là người tu chân? Hoặc là nói, cái kia vương gia chính là. Không bao lâu, vương phủ đại môn mở ra. Một cái tuổi già lão quản gia khôn khéo lao mắt hiện lên kinh sắc. Ngốc ngốc nhìn chăm chú vào trước mặt hai cái xuất trần thoát tục công tử, một cái nho nhã tuyệt trần, một cái kỳ tú xuất trần, khuôn mặt thượng bất giác nổi lên một tia đỏ ửng. Trong lòng càng là ngạc nhiên. Đều nói nhà mình vương gia đã đủ tuấn mỹ, không nghĩ tới trước mặt hai người giữa, liền có một vị có thể địch nổi. Đột nhiên hoàn hồn, hắn lập tức túi đầu hành lễ, nói, hai vị công tử, nhà ta vương gia cho mời. Ân. Thượng Nhẹ Hàn nhàn nhạt tướng thanh. Theo sau nâng tiến bước đi. Mạc Tang Nhi đi theo phía sau, đáy lòng càng thêm mong đợi. Đồng thời, nàng cũng phát giác liền này tiến vào lúc sau, kia bị Thượng Nhẹ Hàn bài trừ phòng ngự pháp trận cư nhiên lại hoàn nguyên. Nàng theo sau nhìn đông nhìn tây, mỗi khi đi ngang qua một chỗ cảnh đẹp, đều phải hòa Thượng Nhẹ Hàn xem xét một phen. Lúc sau, mới theo kia ánh mắt tràn ra dị sắc lão quản gia tiếp tục hướng bên trong đi. Ước chừng một canh giờ lúc sau, nàng mới hòa Thượng Nhẹ Hàn đi vào vương phủ đại sảnh. Vương gia, hai vị công tử tới. Lao quản gia túi đầu bẩm báo nói. Ân, lui ra đi. Thượng vị ngồi nam tử, lập tức nhàn nhạt trở về một tiếng. Là, vương gia. Thấy Lao quản gia rời đi, Mạc Tang Nhi mới hoàn hồn, tiếp tục khắp nơi nhìn. Này vương phủ quả nhiên rất lớn a. Nàng trong lòng nói thầm, nghĩ trước kia nhàm chán khi xem những cái đó vương gia vương phi tiểu thuyết, rất là hướng tới a. Hôm nay cư nhiên làm nàng cấp đụng phải. 58 quân giật. Thượng Nhẹ Hàn đứng ở chính giữa đại sảnh, liếc liếc mắt một cái thất thần Mạc Tang Nhi, đáy lòng đông nhiên có chút tức giận. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Ngay từ đầu không phải thực chờ mong sao? Như thế nào hiện tại người đều ở trước mặt còn thất thần tưởng khác? Thượng Nhẹ Hàn gặp qua Giật Vương. Hắn đông dưng cúi đầu, nhàn nhạt túi người ôm quyền, xem như chào hỏi. Phần 22. Nghe được thanh hàn thanh âm thổi qua, Mạc Tang Nhi thu hồi khắp nơi phập phình ánh mắt, cũng túi đầu ôm quyền, gặp qua vương gia. Ai nha? Vương gia đây là có khách đâu. Xem ra, đại nhi tới không phải thời điểm. Thỉnh thoảng, một cái nhu mị tiểu đả thanh âm, xét qua thính đường chung mấy người bên hai. Ân. Mạc Tang Nhi hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, lập tức con ngươi quang hoa chợt lóe. Nha nha, hảo cái vũ mị liêu nhân tiểu nữ tử. Kia một đôi hạnh mục lúc nhìn quanh liễm diễm vô song, mi như núi xa, da như ngưng trì, chiếc mũi nhanh nhạy thiên thành, môi anh đào màu son, đỏ tươi hoa mẫu đơn váy áo tráng lệ huy hoàng. Quanh thân khí chất cao quý mà không mất trang trọng. Nói nàng vũ mị, đó là lớn lên kiều mị, liêu nhân đó là nàng da thịt tuyết trắng, so với người tu chân trung nữ tử khá vậy không kém. Ân, là cái mỹ nhân. Đại nhi mắt đẹp vừa chuyển, liền nhìn thấy nhìn lén Mạc Tang Nhi, ánh mắt chỗ sâu trong cũng không cấm lưu hoa ám chuyển. Thầm nghĩ, hảo cái tuấn tú tiểu công tử. Nếu là trưởng thành chỉ sợ cũng là cái tuấn mỹ nam tử. Ngay sau đó, nàng âm thầm đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh dáng người vĩ nạn nam tử. Ánh mắt đầu tiên liền kêu nàng thật sâu kinh ngạc. Chỉ là nhìn thấy này bóng dáng, cư nhiên đều làm nàng trái tim run rẩy. Này thanh hàn khí chất, này nho nhã rồi lại xuất trần tiên tư, chỉ sợ chính là nhà mình vương gia cũng là so bất quá. Nàng từng bước một tới gần, rốt cuộc gặp được hắn kia một trương thanh tuấn vô song dung nhan, cái miệng nhỏ vô tình trương đại. Mạc Tang Nhi thấy vậy, nhịn không được thấp thấp cười. Kia liễm diễm vô song ánh mắt tức khắc lập lòe mà ra, nhu mị hai tròng mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú vào cái kia hoa si mỹ nhân, một bộ xem diễn biểu tình. Đáy lòng càng là nhịn không được cười nhạo. Này nữ khẳng định là cái vương phi. Đáng tiếc, chính là vương phi cũng bất quá như thế sao. Hơn nữa, nữ nhân này cư nhiên đĩnh đạc xem nhà mình vương ra bên ngoài nam nhân, chỉ sợ này vương ra mặt là không nhịn được. Tòa thượng vương ra lạnh lùng nhướng mày, con mắt hình viên đạn hung hăng quét kia đại nhi liếc mắt một cái, mới ra tiếng khiêm tốn cười nói, thượng công tử tìm bổn vương, không biết chuyện gì. Đại nhi nghe được nhà mình vương ra thanh âm, thế mới biết chính mình thất lễ, vội vàng vô thanh vô tức thối lui đến hắn bên cạnh người, túi đầu không nói. Hiển nhiên, này vương gia không có muốn gọi bọn hắn ngồi xuống ý tứ. Giống như tùy thời đều phải đuổi người dường như. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên phát giác thượng nhẹ hàn kia thanh thiện ý cười, sau lưng đột nhiên phiêu khởi từng trận âm phong. Nàng cũng lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trước mặt ghế trên vương gia trên người. Chậc chậc chậc, không tự giác ra tiếng, nàng cũng hồn nhiên không có cái gì không ổn, thiếu đánh ý cười nổi lên bên môi, lại có vẻ như vậy ý vị khó hiểu, ta này ngoan đổ nhi nhưng không có ý gì khác. Hắn cũng là mang vi sư đến thăm Vân An, ta kia một vị khác quan môn đệ tử. Như thế nào, vi sư thầy trò hai người hiện giờ tới đây, liền cái ngồi đều không có. Lạnh lẽo mặt mày sửng sốt, tòa thượng vương gia mới đưa ánh mắt đặt ở này giống như có điểm quen thuộc tiểu nhân nhi trên người, lập tức hắn đồng tử một trận kịch liệt co rút lại. Là hắn. Hắn cái kia trên danh nghĩa sư phó. Ngọc quan như mực, tóc bạc như đêm. Thâm thúy mắt ương khắc lưu quang mang theo một trận gió hoa. Tế bạch da thịt. Sấn kia một thân đen nhánh hồ bào, càng có vẻ ra như tuyết trắng tinh ánh dịch tấu, lại không mất nam nhi phong thái, khí phách thiên thành đẹp đẽ quý giá ưu nhã. Ngọc rất mũi cao dưới, thanh nhã môi mỏng đống nhiên hơi hơi gợi lên, cười đến dường như như tắm mình trong gió xuân, lại ẩn ẩn lộ ra hàn khí. Hắn mắt phượng hơi hơi nheo lại, đột nhiên gian mặc phiến vừa thu lại, nhẹ nhàng xẹt qua hàm dưới. Cũng chính là lúc này, hắn gần người đứng lên, túi đầu túi người gian, một cái mang theo ý cười thanh âm nhẹ nhàng xẹt qua Mạc Tang Nhi bên tai. Đồ nhi bái kiến sư phó. Không biết là sư phó giá lâm, không có tử xa tiếp đón. Sư phó xin mời ngồi. Nói, hắn mảnh dài tay một phen nắm lấy trước mặt nhân nhi non mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng vùng, liền đem hắn kéo đến bên cạnh người, xoay người liền đem hắn ấn đến chính mình ngồi vị trí, theo sau liền xoay người cười nhìn về phía thượng nhẹ hàn, ngũ sư đệ, mời ngồi. Đại nhi, thượng trà. Đa tạ sư huynh. Thượng nhẹ hàn nhàn nhạt gật đầu, liền vén lên vạt áo, ổn thân ngồi xuống. 59 liền đều dựa vào ngươi lạp. Là, vương gia. Đại nhi nghe được nhà mình vương gia thanh âm, lúc này mới hoàn hồn. Đấy lòng lại là biết, vương gia kỳ thật tưởng chi khai nàng. Kia thuyết minh hai vị này khách nhân, đều không phải là những cái đó quan to hiển quý con cháu, mà là hắn tư nhân bằng hữu. Thông thường loại này bằng hữu, hắn luôn luôn không mừng có người quấy rầy. Ai hoán nhìn liếc mắt một cái hắn, nàng mới lưu luyến không rời rời đi thính đường. Lúc gần đi, vẫn là nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái thượng nhẹ hàn cùng Mạc Tang Nhi. Đặc biệt là thượng nhẹ hàn. Chính là vừa rồi đột nhiên thân mật, làm Mạc Tang Nhi có điểm kinh sợ. Nhưng là thực mau, nàng lại hoàn hồn. Như cũng một bộ gương mặt tươi cười, phảng phất chuyện vừa rồi vốn chính là đương nhiên giống nhau. Sư phó, quân giật bởi vì thế tục sự rất nhiều quấy rầy, vẫn luôn không thể lên núi. Không biết sư phó lần này xuống núi, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Không biết giật có không bang thượng đội. Quân giật cười hỏi. Thâm thúy trong con ngươi mang theo không thêm che giấu nghi hoặc, cùng chợt lóe rồi biến mất kinh diễm. Không sai. Cũng chính là vừa rồi này cái gọi là sư phó ra tiếng kia một chốc, hắn cha xét đến hắn tu vi cư nhiên cao thâm khó đoán, căn bản không thua gì tự thân. Hơn nữa hắn trên mặt cư nhiên có dịch dung pháp trận. Hắn thoáng ngưng tụ chân nguyên pháp lực vừa thấy, liền kinh ngạc tột đỉnh. Ở Tà Tiên Tông thời điểm, hắn liền biết vị này sư phó sở thu mấy cái đệ tử các xuất chúng, hắn tất nhiên là trong lòng minh bạch nhân ngoại hữu nhân. Lại không nghĩ lúc ấy tùy tiện bái hạ sư phó, cư nhiên cũng như thế tuyệt mạo. Căn bản không thua gì Tà Tiên Tông trưởng môn, Thượng Hành Vân. Càng là vị này sư phó, cư nhiên như thế tuổi trẻ. Liếc liếc mắt một cái vẫn luôn vô ngự thượng nhẹ hàn, phát giác kia thanh hàn hơi thở như cũ không tiêu tan, Mạc Tang Nhi trong lòng hiểu rõ. Phá nhân ra trận pháp, còn không phải là tưởng ký áp một bậc, đả kích một chút hắn sao. Nam nhân sao? Có chút thời điểm là cái dạng này. Có thể lý giải, có thể lý giải. Đông nhiên ngước mắt, thượng nhẹ hàn cư nhiên phát giác kia tiểu tử đang xem hắn, trong lòng ngưng tụ phẫn nộ đột nhiên tiêu tễ, lập tức câu môi cười nhạt. Lánh mắt sáng quắc rực rỡ, thẳng tắp nhìn chăm chú vào hắn. Ách Mạc Tang Nhi âm thầm nuốt nuốt nước miếng, áp xuống trong lòng kinh diễm ngược lại nhìn về phía Quân Giật, theo sau nhe răng cười, hảo đồ nhi à, vi sư hiện giờ xuống núi, chính là vì chính mình tu vi tăng lên mới đến tìm ngươi. Ngươi nhưng nhất định phải giúp vi sư a. Vi sư lúc này đây thăng cấp liền đều dựa vào ngươi lạc. Nàng chấp chấp thiên chân vô tà đôi mắt, đáng yêu tươi cười phảng phất đầu mùa xuân mặt trời rực rỡ, mị quang hoa bắn ra bốn phía, hảo không ché lấp. Quân Giật ánh mắt buồn bã, rồi lại bị hắn mê người gương mặt tươi cười trước một chút, mày kiếm bất giác một trọn, dựa ta, thăng cấp. Đúng vậy. Mạc Tang Nhi lại đối với hắn chớp chớp mắt, con vút lông mi nhẹ nhàng phẩy phẩy, nghịch ngậm lại cười, vi sư yêu cầu ngươi thủy linh căn cứu cấp. Ngập nước linh động con ngươi, đồng nhiên lại mang theo thanh mỏng hơi nước, lại tựa chờ mong lại tựa bị khuất, ngân nha bất giác cắn môi đỏ, thẳng lăng lăng nhìn chăm chú hắn. Quân Giật lánh mi bất giác lại một lần chọn chọn, tươi cười không tự giác cứng đờ, khác ánh mắt đột nhiên nhìn lướt qua bên cạnh người vững vàng ngồi Thượng Nhẹ Hàn, đầu đi một mạt nghi hoặc ánh mắt. Thượng Nhẹ Hàn như cũ cười nhạt doanh doanh, lại không tính toán giải thích cái gì. Tiểu tử này chỉ sợ là nhớ thương thượng hắn vương phủ. Như vậy trực tiếp chiều hắn muốn có thể nói thiên tài địa bảo thủy linh căn, chỉ sợ hắn là sẽ không dễ dàng nhượng bộ đáp ứng. Phòng trưng, này nho nhỏ sư phó là muốn tại đây vương phủ trụ thượng 10 ngày nửa tháng. Thủy linh căn. Quân Giật lẩm bẩm nói, như là ở tự hỏi, tuấn nhã tươi cười như cũ. Nhưng là hắn kia lạnh lùng ánh mắt lại làm Mạc Tang Nhi minh bạch, này vương gia cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn nếu là không cho, kia nàng đã có thể không đi rồi. Hắn nơi này có ăn có trụ, cung phụng nàng cũng không tồi. Dù sao, nàng cũng không vội với nhất thời. Chờ nàng chơi đủ rồi, tự nhiên nghĩ cách bước ra thủy linh căn rơi xuống. Nàng Mạc Tang Nhi nhưng có rất nhiều thủ đoạn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ, hảo đồ nhi không tính toán hiếu kính vi sư sao? Nàng đáng thương vô cùng hỏi, ước át đôi mắt hơi nước càng thêm mê ly. Quân Giật lập tức nhíu mày, khí phách vô ý lộ ra ngoài vài phần, lạnh băng thị huyết con ngươi lập tức xẹt qua sắc ý. Hừ. Kêu hắn một tiếng sư phó, hắn thật đúng là đương chính mình đúng rồi sao? Tuy rằng hắn thừa nhận thực lực của hắn không yếu, nhưng là muốn hắn giao ra thủy linh căn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vì này thủy linh căn, hắn chính là tốn số tiền lớn mới ở U Lan Cốc mua đến. Có thể nào dễ dàng đưa tiễn? 60 giống như hắn năm nay bao lớn. Thượng Nhẹ Hàn biết hắn tức giận, nhưng là trông thấy Mạc Tang Nhi như cũ ngây thơ mắt đẹp, lại bất giác mỉm cười. Tiểu tử này chỉ sợ là hiện tại đã chơi thượng. Hắn là gan thật đúng là không nhỏ. Cư nhiên dám cùng hắn phân cao thấp. Chính là hắn cũng đến ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Bất quá, đây chẳng phải là hắn tác phong sao. Đã sớm phát hiện này Thượng Nhẹ Hàn cùng Thanh Quảng bọn họ theo như lời không quá giống nhau, Quân Giật trong lòng nghi ngờ càng thêm thâm. Bọn họ lần này tiến đến rốt cuộc là vì sao? Thật là vì Thủy Linh Căn. Hơn nữa, bọn họ như thế nào biết hắn nơi này có Thủy Linh Căn? Hắn đấy lòng tuy rằng tràn ngập nghi hoặc khó hiểu, nhưng là tuấn mỹ dung nhan thượng lại như cũ nhàn nhạt cười. Sư phó, này Thủy Linh Căn đồ nhi cũng là có khác sử dụng, nếu là tặng với sư phó nói, đồ nhi tu vi chỉ sợ. Nói đến cái này phân thượng, là người đều nghe được ra hắn đây là ở cự tuyệt. Mạc Tang Nhi cũng không đổi, tối tăm trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, cười đến có chút rào hoạt, hắc hắc, hảo đồ nhi à, vi sư cũng biết Thủy Linh Căn được đến không dễ, chỉ là vi sư cũng là vì tu vi tăng lên mới chính là kéo cái mặt già này tới. Hắc hắc, vi sư cũng không cầu có thể tất cả đều được đến, liền một giọt đủ rồi. Nàng ánh mắt ai nhìn hắn, đáng thương vô cùng bộ dáng, lại thập phần tiếu lệ thanh thuần. Quân Giật nghe vậy, rét lạnh ánh mắt đột nhiên cứng lại. Mặt già, giống như hắn năm nay bao lớn. Nhưng mà, hắn trong lòng cũng đột nhiên bị thứ gì cấp đụng phải một chút. Này rốt cuộc là, hắn cư nhiên nhìn thấy hắn này một bộ dáng, không có lập tức mở miệng từ chối. Nếu là trước kia, hắn đã sớm đuổi người. Mà hắn này cái gọi là sư phó, cư nhiên, phảng phất, như thế nào, giống cái nữ tử. Hắn thế nhưng so nữ tử còn muốn mỹ. Đông nhiên ngước mắt nhìn lướt qua Thượng Nhẹ Hàn, hắn đột nhiên có một tia khác nghi vấn. Tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào cùng hắn ở chung? Chẳng lẽ, hắn liền sẽ không một không cẩn thận đem hắn coi như nữ tử? Thượng Nhẹ Hàn đạm cười tự nhiên, nhưng nghĩ lại tới mới vừa rồi, trong lòng lại là có chút kinh ngạc. Nay Quân Giật trên cơ bản hồi tông cũng không vài lần, như thế nào một chút liền biết hắn là ngũ sư đệ? Xem ra, ở tông nội cũng có người của hắn. Bằng không này tin tức sẽ không đi nhanh như vậy. Xem ra, tiểu tử này cũng không đơn giản. Cùng kia thần bí liên diệp cũng có đến liều mạng. Này, vẫn là thỉnh sư phó chờ đợi mấy ngày tốt không? Giật ngày gần đây liền phải đột phá. Quân Giật cười tủm tỉm nói, quan sát đến này cái gọi là sư phó nhất cử nhất động. Ngày gần đây sao? Mạc Tang Nhi đánh giá một chút hắn, đồng nhiên cũng nheo lại mắt. Gia hỏa này tu vi cũng không yếu a. Cư nhiên so Thượng Nhẹ Hàn còn muốn cao hơn thật nhiều. Chẳng lẽ ngày gần đây đột phá, chẳng lẽ là độ kiếp kỳ hậu kỳ đỉnh núi đột phá? Nếu là như thế, chẳng lẽ hắn không biết một khi đột phá, liền sẽ lập tức dẫn động thiên kiếp sao? Hơn nữa nơi này là phàm nhân địa giới, ở chỗ này độ kiếp chỉ sợ. Hảo Đồ Nhi, ngươi cũng đừng gạt. Là muốn độ kiếp sao? Nàng đột nhiên hỏi, trong lòng có điểm lo lắng lên. Nghịch thiên người tu chân, kiêng kỵ nhất chính là sát sinh. Mà cái gọi là thiên kiếp, chính là ứng ngày thường sát nghiệt nặng nhẹ mà đi xử hình phạt. Nói thật dễ nghe là độ kiếp, kỳ thật nói trắng ra là chính là bài trừ tự thân tội kiếp, lấy đạt tới không ngã phàm trần chi cảnh thôi. Chính là độ kiếp thành công tỷ lệ, thường thường đều phổ biến thiên thấp. Cơ hồ có thể nói bằng không. Đặc biệt là yêu tộc độ kiếp, trên cơ bản chính là chết cái này kết cục. Quân Giật nghe vậy hơi hơi sửng sốt, theo sau mỉm cười gật đầu, đúng vậy, sư phó. Cho nên này Thủy Linh căn người xem. Thượng Nhẹ Hàn cũng sửng sốt một lát, rũ mắt suy nghĩ lên, không biết suy nghĩ cái gì. Mạc Tang Nhi bỗng dưng đứng dậy, đi đến Quân Giật trước người, ngẩng đầu nhìn hắn kia trương tuấn mỹ trung lộ ra quý khí dung nhan, một cái chớp mắt cười đến vũ mị, nước gợn liễm diễm ánh mắt lập lòe, môi anh đào hơi hơi cong lên một đạo thanh thiển độ cung, dường như nhẹ y y nở rộ, hảo Đồ Nhi, không bằng chúng ta cùng nhau bế quan đi. Này ngươi hẳn là không ngại đi. Phần 23. Cười tủm tỉm Quân Giật, giờ phút này cứng đờ. Ánh mắt phức tạp mà lãnh khốc nhìn chằm chằm trước mặt nhỏ xinh tiểu gia hỏa. Hắn vừa rồi nói cái gì? Cùng nhau bế quan. Lời này hắn cư nhiên đều nói xuất khẩu. Hắn thế nhưng lấy một cái sư phó thân phận nói ra, thân là hắn đồ đệ thân phận chính mình, giống như vô pháp cự tuyệt. Tiểu tử này thế nhưng chơi chiêu thức ấy đúng không? Hảo, thực hảo. 61 mới vừa ngươi có phải hay không suy nghĩ? Nếu sư phó yêu cầu, Đỗ Nhi nào có không từ chi lý? Hắn cười phong hoa bất tận. Mạc Tang Nhi sờ sờ cái mũi, cũng đi theo cười cười. Nhưng là nàng trong lòng minh bạch, tiểu tử này này chỉ là quyền lợi chi kế. Chỉ sợ hắn là thật sự sinh khí. Sợ là bế quan khi, hắn sẽ có sát chiêu đi. Tiểu Tĩnh, ngươi nói hắn đây là hà tất đâu. Kỳ thật ta trừ bỏ muốn thủy linh căn, cũng tưởng ở hắn bế quan thời điểm giúp hắn một phen. Rốt cuộc, nếu là không có người hộ pháp nói, chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Lại nói, hắn nếu là thật muốn độ kiếp, ta còn có thể vì hắn luyện đan độ kiếp đan. Đáng tiếc, hắn cư nhiên tiểu nhân chi tâm. Nàng có điểm bất đắc dĩ cùng Tiểu Tĩnh linh thức giao lưu nói. Tiểu Tĩnh cười hì hì an ủi nói, chủ nhân đừng như vậy sao. Này Quân Giật thực lực đích xác không tồi. Có thể nói là cái thiên tài. Cư nhiên ngắn ngủn 15 năm liền độ kiếp kỳ, đây là giống nhau tu giả đều không thể với tới tốc độ tu luyện A. Chỉ sợ, hắn sở tu luyện công pháp cùng chủ nhân giống nhau, đều thuộc về đặc thù cái loại này. Bằng không sẽ không nhanh như vậy. Đúng không? Hắn cư nhiên có thể siêu việt ta tốc độ tu luyện, không đơn giản A. Ân. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên hiểu ra, ánh mắt ngạc nhiên lại phức tạp nhìn thẳng hắn. Nên sẽ không, hắn hiện tại cùng nàng giống nhau, minh tu vi thực lực ở độ kiếp kỳ, trên thực tế dựa theo bước đi, mới trúc cơ kỳ. Cũng chỉ có cái này khả năng, hắn mới có thể yêu cầu trúc cơ sử dụng thiên tài địa bảo, thủy linh căn. Hảo Đồ Nhi, vi sư dùng độ kiếp đan cùng ngươi đổi một giọt thủy linh căn, ngươi xem tốt không? Nàng bỗng nhiên thay đổi chủ ý, bất hòa hắn cùng nhau bế quan. Có lẽ đổi thành lợi dụ được đến tỷ lệ muốn đại chút đi. Thượng Nhẹ Hàn cùng Quân Giật đồng thời ánh mắt sáng lên. Độ kiếp đan. Đây chính là tu chân giới đông đảo tu giả đều tha thiết ước mơ đổ vật A. Có thể luyện chế loại này đan dược luyện đan sư cũng là thiếu chi lại thiếu. Loại này đan dược ở tu chân giới giá cả, kia chính là cư cao không giới. Hắn thật sự có sao? Nếu là hắn thật sự có, vì sao chính mình không cần? Vẫn là nói, hắn thật sự thực yêu cầu thủy linh căn. Nhưng thủy linh căn trừ bỏ là thiên tài địa bảo, duy nhất tác dụng cũng chính là phụ trợ trúc cơ loại bỏ trong cơ thể tạp chất. Sư phó, thật sự có độ kiếp đan. Quân Giật thần sắc như cũ, nhàn nhạt hỏi. Như thế nào? Yêu cầu ta lấy ra tới cho người xem. Mạc Tang Nhi bỗng dưng nết lên chân bắt chéo, yêu nhã phất phất nhị tấn sợi tóc, giờ phút này thật đúng là giống cái thân cư địa vị cao sư phó. Lần đầu tiên, Quân Giật luôn luôn cười tủm tỉm Tuấn Dung pha cung. Toàn bộ Tuấn Dung cương ở nơi đó. Tiểu tử này chẳng lẽ có thuật độc tâm? Vẫn là chính mình biểu hiện quá mức rõ ràng. Hắn như thế nào liền nhìn ra hắn muốn nhìn một chút kia đồn đái trung độ kiếp đan bộ dáng. Thượng Nhẹ Hàn kinh ngạc muốn tiểu một ít. Rốt cuộc hắn là biết hắn sẽ luyện đan. Chính là liên diệt tên kia tổng hội thường thường đi hắn nơi đó, lúc sau trên người luôn là sẽ có chứa một cổ tử dược hương hương vị ra tới. Rất nhiều lần đụng tới hắn, hắn đều có thể ngửi được kia rõ ràng dược vị. Xuống núi khi tên kia không cũng nhắc tới quá luyện đan sự. Phòng trừng, hắn bai hắn làm thầy, chính là vì làm hắn luyện chế độ kiếp đan đi. Mới vừa ngươi có phải hay không suy nghĩ, vi sư chẳng lẽ có thuật độc tâm? Như thế nào liền nhìn ra tới ngươi tưởng xem xét một chút thiên kim khó cầu độ kiếp đan? Mạc Tang Nhi khoe khoang phe phẩy thon dài đùi đẹp, đắc ý ngước mắt nhìn kia ánh mắt một cái chớp mắt dại ra quân giật. Tiểu dạng, cho rằng chính mình không biết hắn trong lòng ý tưởng sao. Phải biết rằng nàng cái này sư phó trước kia chính là tâm lý học tiến sĩ cấp bậc nhân vật. Hừ, chút tâm tư này nàng còn có thể nhìn không ra tới sao. Lại nói, độ kiếp đan này ngoạn ý chính là có tiền đều mua không được, muốn nhìn một chút bộ dáng gì tự nhiên là bình thường nhất ý tưởng. Nếu là không nghĩ xem, người nọ chỉ sợ liền thật sự không bình thường. Mà duy nhất một cái lý do không nghĩ xem, chính là người nọ bản thân liền có độ kiếp đan, cho nên không hiếm lạ nhìn. Thượng Nhẹ Hàn bỗng nhiên nhướng mày, ý cười không tự giác gia tăng rất nhiều. Tiểu gia hỏa này cư nhiên trêu chọc hắn. Xem ra, này quân giật ăn mệt là an định rồi. Quân giật âm trầm sắc mặt bỗng nhiên càng thêm khói mù. Hôm nay hắn như thế nào đã bị cái tiểu tử cấp chọc giận. Cư nhiên hắn nói mấy câu khiến cho hắn ngày xưa bình tĩnh, nhất quán hiển lộ người trước tuấn nhã tươi cười, đều hủy chi nhất đán. Chẳng lẽ, vẫn là chính mình định lực không đủ? Hoặc là, hắn vốn dĩ chính là loại này có thể dễ dàng chọc giận người khác người. 62 chính là này một cái chớp mắt. Lần đầu tiên hắn cũng càng thêm nhìn không thấu hắn. Hắn có thể bản năng cảm giác được, hắn rất lợi hại. Không phải mặt ngoài nhìn qua bình đạm không có gì lạ. Hắn thủ đoạn chỉ sợ cũng không thua gì chính mình. Xem ra, lựa chọn bái hắn làm thầy, quý vị vương gia hắn cũng không có hại. Mạc Tang Nhi tuy rằng cũng không biết được hắn đấy lòng giờ phút này ý tưởng, nàng hiện tại chỉ biết người nam nhân này không phải như vậy dễ chọc. Nhưng là nàng lại phi sợ hai hắn mới làm ra nhượng bộ, lựa chọn hòa bình phương thức lợi dụ hắn, mà không phải mâu thuẫn trở nên gây gắt hạ dùng thủ đoạn đạt được muốn đồ vật. Rốt cuộc hắn trên danh nghĩa vẫn là hắn đồ nhi. Tuy rằng nàng biết hắn hòa Thượng Nhẹ Hàn, Liên Diệt giống nhau, đều căn bản không đem nàng coi như sư phó giống nhau đối đãi quá. Nói trắng ra là, nàng chính là không nghĩ sự tình trước kia lần thứ hai phát sinh, cứ việc nàng rõ ràng minh bạch bọn họ cũng không phải bọn họ. Từ Andy sau khi chết, nàng đối với chính mình các đồng đội càng thêm bảo hộ, sợ bọn họ ra một chút sai lầm. Không có biện pháp, nàng đã hưởng qua cùng tình cảm chân thành sinh tử cách xa nhau thống khổ, cho nên quan ái nàng các đồng đội càng thêm không thể lại có việc. Nàng đã không nghĩ lại một lần thừa nhận cái loại này sâu vô cùng bi thương, cực hạn thống khổ. Nếu là không có tưởng hảo, ta không ngại lưu lại chờ ngươi hồi phục. Nàng lúc này hoàn hồn, hơi cười cười, toàn bộ khí chất đột nhiên một cái chớp mắt trở nên có điểm bị thương. Thượng Nhẹ Hàn Vi hơi rũ mắt, có điểm không đành lòng nhìn thấy hắn giờ phút này biểu tình. Mà quân giật lại là đột nhiên kinh ngạc khó hiểu. Chính là này một cái chớp mắt, hắn đích xác cảm nhận được hắn quanh thân phát ra mà ra bị thương. Không sai. Chính là bị thương. Hắn rốt cuộc. Hắn giờ phút này thực sự có điểm không rõ nguyên do. Như thế. Người tới, thỉnh hai vị khách quý đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua nghe vậy đứng lên hai người, đặc biệt là chậm rãi cùng hắn gặp thoáng qua Mạc Tăng Nhi, hắn thậm chí cảm nhận được hắn quanh thân đột nhiên phong thích lạnh nhạt hơi thở. Hắn bỗng nhiên có điểm mạc danh. Cách đó không xa một góc, trộm lưu lại đây xem cái đến tột cùng Đại Nhi, mắt đẹp một khắc cũng không có rời đi quá đi ra Thượng Nhẹ Hàn trên người. Đấy lòng càng là không lý do bùn loạn nhảy. Hảo cái tuấn Mỹ bất phàm nam tử, đều nói vương gia tuấn Mỹ phi thường. Không nghĩ tới còn có thể cùng chi địch nổi Mỹ nam tử nàng thỉnh thoảng cắn lụa khăn, ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú vào hắn đi xa bóng dáng, con ngươi ánh một mảnh liễm diễm phong hoa, cả người tựa hồ hồn đều không có. Mới vừa ra tới, Mạc Tang Nhi liền phát hiện kia trộm tránh ở một góc nữ nhân. Chỉ là nàng giờ phút này tâm tình không tốt, cho nên lười đến cùng nàng so đo. Hừ, nàng Đỗ Nhi, há là nàng cái này nông cạn nữ nhân có thể nhúng chàm. Ách, không phải, là câu dẫn. Bất quá nói trở về, Thượng Nhẹ Hàn tiểu tử này giống như thực không thích nữ nhân. Hiện tại nàng đều có điểm hoài nghi, kỳ thật hắn mới là đoạn tụ đi. Phức tạp, nghi hoặc, buồn ngủ. Quân giật thật sâu hít một hơi, mảnh dài ngón tay lòng bàn tay xoa xoa huyệt thái dương. Ánh mắt càng là thay đổi mấy biến. Nghĩ đến vừa rồi đủ loại, hắn thực sự có loại muốn giết người xúc động. Đặc biệt tưởng diệt vị kia cái gọi là sư phó. Đông nhiên cảm giác được có người nhìn trộm, hắn linh thức ngoại phóng, cư nhiên phát hiện nhà mình Vương Phi Tiêu Đại Nhi lén lút rời đi. Nữ nhân này rốt cuộc đang làm cái gì? Tiêu Bằng không đem chính mình bảo bối nữ nhi đưa đến hắn bên người, rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Bất quá, hắn từ trước đến nay đều không phải cái loại này hái lo chuyện bao đồng người. Hắn lớn nhất mục tiêu đó là độ kiếp phi thăng. Đến nỗi hiện tại vương gia địa vị, chẳng qua là vì báo đáp phụ vương sinh dưỡng tri ân. Này Nam Minh Quốc trước sau là phụ thân thiên hạ, cho nên làm hắn con nối dõi, cũng nên tận tận trách nhiệm. Lúc sau, hắn liền phải rời đi nơi này. Tiến vào tu chân giới tu luyện, hoàn toàn vứt bỏ phàm trần mà. Nha hoàn mang theo Mạc Tang Nhi đi vào biệt viện một gian rộng mở sáng ngời lại độc đáo phòng cho khách, lúc sau dò hỏi rất nhiều yêu cầu, mới cung kính rời đi. Nàng theo sau ngồi xuống, nhìn trong viện. Phát giác nơi này cư nhiên có cây hoa anh đào. Này phàm nhân mà tựa hồ đã là mùa xuân. Hoa anh đào nở rộ hừng hực khí thế, theo gió bay xuống cánh hoa dường như xuân tuyết mỹ lệ thanh giật. Mỹ! Cái này tiểu viện, đừng nói thật đúng là Mỹ. Nàng nói thầm một tiếng, đứng lên đi vào trong viện, ngồi ở sân đình hóng gió chung, hướng tới tùy xuân phong bay xuống cánh hoa, trong lòng chậm rãi dâng lên một mạt đau thương, bất giác ngâm nói, hôm qua tuyết như hoa. Hôm nay hoa như tuyết. Sơn anh như mỹ nhân, hồng nhan dễ ngừng. 63 vô pháp không. Gió nhẹ phất quá khoảnh khắc, nàng phảng phất nhìn đến Andy liền đứng ở dưới tàng cây, bồi nàng cùng nhau ngắm hoa. Nàng đấy lòng bất giác đau thương cười. Này như thế nào trái ngược? Giống như nàng mới là hồng nhan đi. Này đầu thơ hẳn là hình dung bạc mệnh mỹ nhân, mà không phải nàng Andy. Vốn dĩ muốn nhìn một chút kia cái gọi là sư phó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trái lo phải nghĩ đều không rõ, hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ cùng trước kia nhìn thấy không quá giống nhau. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn cùng phía trước tương phản. Không nghĩ tới đi đến biệt viện nhìn thấy, lại là hắn ngâm thơ câu đối ai nhiên thân ảnh. Kinh ngạc tại chỗ quân giật, lãnh mi mang theo nùng liệt nghi hoặc khó hiểu. Nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm phức tạp hay thay đổi. Này cái gọi là sư phó, rốt cuộc tới đây có cái gì mục đích? Tựa hồ là phát giác có người ở sau lưng, Mạc Tang Nhi cong lên khỏe miệng cười, hảo đồ nhi, như thế nào tới? Tìm vi sư có việc. Nàng đỗng nhiên quay đầu, sóng mắt lưu chuyển chi gian cư nhiên thanh lệ thoát tục. Thật thật chính là một cái mỹ nhân hình dáng. Không thể phủ nhận, hắn nếu thật là cái nữ tử nói, chắc chắn là diễm tuyệt thiên hạ. Tuy rằng, hắn thật là cái nữ. Hắn thoáng chốc ánh mắt cứng lại, lập tức sinh sôi áp chế đáy lòng Mạc danh khắc thường, lạnh lùng câu môi nói, không, đồ nhi chỉ là lại đây nhìn một cái sư phó, xem còn có hay không sự tình gì yêu cầu đồ nhi đi làm. Không nghĩ, sư phó cư nhiên ngâm khởi thơ tới, nhìn dáng vẻ là đồ nhi lô mãng, quấy rầy sư phó nha hứng. Mong rằng sư phó thứ lỗi. Nghe đường đường một quốc gia vương gia, cư nhiên một ngụm một cái sư phó kêu, còn đừng nói, này tư vị. Tấm tắc, này thật đúng là phi giống nhau hưởng thụ a. Mạc Tang Nhi đáy lòng chửi thầm, cười đến thực cổ quái. Nhìn hắn một cái chớp mắt thu liễm ai sắc, quân giật trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Cái này sư phó, chẳng lẽ ở diễn kịch? Như thế nào biến sắc mặt biến nhanh như vậy? Chính là, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi hắn đích sắc không phải làm bộ. Bởi vì mới vừa rồi hắn sớm đã đem hơi thở che giấu. Chính là tới gần đi đến hắn phía sau, hắn đều rất có tin tưởng hắn sẽ không phát hiện. Chính là, hắn lại phát giác có người ở sau lưng. Chẳng lẽ, hắn tu vi so với chính mình cao? Bất quá liền tính như thế, thì tính sao? Hắn lại không phải lệnh người buồn nôn này đó nữ nhân. Ở trước mặt hắn như thế, hắn một chút chỗ tốt đều không có. Càng thêm cũng không có cái này tất yếu. Ách! Hắn, nữ nhân! Này! Hắn rốt cuộc vừa rồi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Thật là! Nhàn nhạt nhìn lướt qua cười đến ý vị không rõ cái này cái gọi là sư phó, hắn ấy lòng đột nhiên giận dữ phất tay háo rời đi. Bóng dáng cô tuyệt bá đạo, lưu lại một cái chớp mắt chắc tuyệt phong tư. Ách Mạc Tang Nhi vẻ mặt chất phát sững sờ ở tại chỗ, nghiêng nghiêng đáng yêu đầu nhỏ, làm cái gì a? Lại không ai chọc tới hắn. Hắn nhưng thật ra sinh cái gì khí a? Không thể hiểu được. Chuyến mắt, nàng khẽ động khoe miệng, có điểm tức giận. Xem đủ rồi sao? Ta ngoan đồ nhi. Quân giật tới, ngươi cũng không nhắc nhở một chút vi sư, còn ở bên cạnh xem diễn. Chơi rất vui sao? Ân, cũng không tệ lắm. Thượng nhẹ hàng kia phiêu nhiên dáng người, lập tức hiện lên ở vô số nhẹ nhàng thưa thất cánh hoa vũ bên trong, mị đến tuyệt trần thanh nhã, dường như nhập trần trích tiên phong hoa thanh lệ. Phần 24. Cái gì? Mạc Tang Nhi vẻ mặt dáng vẻ giàn ua, bĩu môi, nhìn trước mắt như thế ưu tú nam nhân. Đấy lòng đột nhiên sinh ra một tia nho nhỏ dục vọng. Cái này nam tử, nếu là nàng Mạc Tang Nhi nên là thật tốt. Đáng tiếc, nàng đấy lòng đã có Andy. Ở hắn thù không có báo phía trước, nàng còn không thể yêu bất luận cái gì nam nhân. Đương nhiên, cũng bao gồm trước mặt người nam nhân này. Ta là nói, ngươi vừa rồi làm thơ. Thượng nhẹ hàn cong lên khỏe miệng, dường như này hoa anh đảo giống nhau mỹ lệ không gì sánh được. Này còn kém không nhiều lắm. Mạc Tang Nhi nghịch ngợm cười, liền tính này thơ không phải nàng làm. Nàng khuôn mặt nhỏ cũng căn bản sẽ không hồng một chút, hảo. Không cùng ngươi hàn huyên. Ta muốn đi ngủ một chút. Không cần tu luyện thật đúng là một kiện thích ý chuyện này a. Vô tình ngáp một cái, nàng xoay người hướng tới phòng đi đến. Thượng nhẹ hàn nhướng mày, yên lặng nhìn nàng rời đi bóng dáng, cong lên khỏe miệng lập tức xâm hàn vô cùng. Hắn lạnh băng môi càng thêm mang theo một loại sát ý. Đố kỵ. Không sai. Hắn giờ phút này rốt cuộc vô pháp không thừa nhận chính mình tâm. Mặc kệ hắn là nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn thượng nhẹ hàn coi trọng người, sao lại có thể nghĩ những người khác. 64 nữ nhân này. Hơn nữa, hắn nhất định sẽ làm người này yêu chính mình. Nhất định sẽ. Nháy mắt, hắn hóa thành một đoàn khói nhẹ, biến mất ở tung bay hoa rơi phi cánh trung, nắt đầy đất liễm diễm. Quân Giật thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở tường viện ngoại, thu hồi nhìn trộm ánh mắt. Trong lòng càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Vừa rồi, hắn cư nhiên nhìn đến một cái tuyệt trần người phẫn nộ biểu tình. Cái loại này lanh khốc cùng thích giết chóc, tuyệt đối không phải giả. Bất quá, này liền kỳ quái. Cái này gọi là thượng nhẹ hàn ngũ sư đệ, vì cái gì sẽ ở kia cái gọi là sư phó trước mặt là một cái dạng, sau lưng rồi lại là một khác phiên bộ dáng đâu. Giống như, sự tình càng ngày càng thân bí, cũng càng ngày càng thú vị. Hôm sau, Xuân Dương rượu rượu. Trong tiểu viện phồn hoa tựa cảnh, nhất phái tường hòa an bình. Quân Giật dậy sớm đi vào thư phòng, trong lòng lại luôn là hiện ra hôm qua nào đó hình ảnh. Mà gần nhất hoàng thành lại truyền đến tin tức, làm hắn có chút giật mình. Phụ vương chính sách tuy rằng thực hành, chính là trước kia lão tướng nhóm không biết vì sao, rất nhiều lần cư nhiên đều phản đối. Hơn nữa, đại đại có loại công cao cái chủ tư thế. Này đối với phụ vương tới nói cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu. Đại ca tuy rằng là quý vì thái tử, lại tuyệt không phải làm vua của một nước Liêu. Hắn cũng đã sớm tính quá. Không, cho dù không cần đo lường tính toán, hắn cũng nhìn ra được tới tam ca quân Lăng Túc mới có trở thành vương tư chất. Đáng tiếc chính là, hắn ở phụ vương cảm nhận chung địa vị, đã sớm theo phong lưu phóng đảng thanh danh hủy chi nhất đán. Mà hiện giờ, hắn rốt cuộc có nên hay không làm ra quyết định đâu. Rốt cuộc là trợ giúp tam ca đăng vị, vẫn là theo phụ vương tâm ý. Thu suy nghĩ, hắn quạt xếp vừa thu lại đồng thời đứng lên, cất bước rời đi thư phòng, hướng tới hoa viên đi đến. Đột nhiên chi gian, hắn cư nhiên nhìn thấy một cái đỏ thấm bóng dáng nhanh chóng xuyên qua hành lang dài, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng buôn vào biệt viện. Tiêu Đại Nhi. Hắn lẩm bẩm nói, từng bước theo qua đi. Nữ nhân này, này rốt cuộc là muốn đi làm cái gì? Xuyên qua tầng tầng đình đài lầu các, Tiêu Nhu dáng người nhẹ nhàng lướt qua đá lởm chởm quái thạch núi giả thác nước, rốt cuộc đi tới Mạc Tang Nhi biệt viện cách đó không xa một gian sân. Vừa đến sân cửa, Tiêu Đại Nhi nhu mị ánh mắt, ngơ ngẩn ngây ngẩn cả người. Trong sân, thêu hoa tân nhụy tiểu diễm ước ác. Dưới tàng cây nam tử bạch y rìa tháng tuyết, phong tư chắc tuyệt, thanh nhã phiêu giật. Thon dài vĩ nạn thân ảnh khoanh tay mà đứng, dường như tiên nhân hạ phàm, mị không lắm thu. Biết có người tới, thượng nhẹ hàn chuyển mắt nhìn lại, lập tức lánh mi nhăn lại. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng là Quân Giật, kết quả lại là hắn vương phi. Đông nhiên chú ý tới nàng hoa si ngây người bộ dáng, hắn khỏe miệng kinh không được châm chọc câu môi. Nữ nhân này thật là lệnh người phiên chán. Phòng trưng kia Quân Giật cũng nên là chán ghét không thôi đi. Như thế nào hắn liền sẽ cưới như vậy cái nữ nhân làm vợ. Còn cư nhiên lại muốn nghịch thiên tu chân. Cái này vương gia chẳng lẽ không biết, người tu chân rốt cuộc vô pháp cùng phàm nhân nữ tử kết hợp sao. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, quý vì một quốc gia vương gia, chỉ sợ cũng là thân bất do kỷ. Nếu tưởng tuyệt trần rời đi, đầu tiên đều đến tuyệt đi phàm trần hết thể tục vật. Chẳng lẽ, có lẽ, hắn hẳn là ở tận nào đó cuối cùng nghĩa vụ đi. Vương phi, không biết tới đây chuyện gì. Hắn trầm tư qua đi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại, túi người gật đầu, xem như chào hỏi qua. Tiêu Đại Nhi nghe thế réo rắt nam âm, đông dưng xấu hổ hoàn hồn, nhu mị ánh mắt càng là tăng thêm mấy phần mị hoặc, nâng bước mấy gì, bộ bộ sinh liên, dáng người lay động, dường như phiêu qua đi giống nhau, công tử, đêm qua ngủ ngon giấc không? Nhưng có cái gì khoản đãi không chu toàn địa phương? Bọn hạ nhân cũng không biết công tử thói quen, không biết còn hầu hạ chú đáo. Nghe thế tê dại kiều đà đến không được thanh âm, thượng nhẹ hàn càng thêm chán ghét tần mi, nhịn xuống cuối cùng sắc khí, nhàn nhạt nói, đa tạ vương phi quan tâm, hết thể thực hảo. Nghe được hắn giọng nói chung lạnh nhạt mỏng lạnh cùng nùng liệt xa cách, Tiêu Đại Nhi trong lòng không cam lòng. Đều còn không có gần người, nàng đều như thế bị người chán ghét. Nàng rốt cuộc nào điểm không hảo. Vương gia là như thế này, hiện tại người nam nhân này cũng như vậy. Nàng giờ phút này thậm chí hoài nghi chính mình hay không thực sự có nơi nào làm không tốt. Như thế nào nam nhân nhìn thấy hắn cứ như vậy xa cách. Bất quá, tương đối tới nói, vương gia muốn hảo điểm. Nhìn thấy nàng còn sẽ cười một cái. Cái này nam tử thậm chí liền cười cũng không có. 65 hắn cư nhiên đổi tính. Tức giận chu chu môi, nàng lại một lần gương mặt tươi cười doanh doanh, hướng tới hắn đến gần một bước, công tử đây là ở ngắm hoa sao. Chuyển mắt liếc liếc mắt một cái cây hoa đào, nàng lập tức cũng khoanh tay mà đứng, yêu mị đột nhiên thu liễm, ngâm nói, mãn thụ cùng kiểu rực rỡ hồng, vạn chi đan màu trước xuân dung. Không nghĩ tới nàng cư nhiên làm thơ, thượng nhẹ hàn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, lại nhớ tới hôm qua kia cái gọi là sư phó ngâm thơ, nhịn không được nhỏ giọng ngâm niệm, hôm qua tuyết như hoa. Hôm nay hoa như tuyết. sơn anh như mỹ nhân, hồng nhan dễ ngừng. Bất giác gian, hắn ánh mắt nhàn nhạt phiêu xa. Chợt nghe hắn nhỏ vụn thanh âm, nghe được hắn phảng phất cũng là ở ngâm thơ, Tiêu Đại Nhi tâm tình kích động, hướng về hắn tới gần vài bước. Chẳng lẽ, hắn là ở cân nhắc vừa rồi chính mình niệm câu thơ? Lập tức, nàng lại tiếp theo vừa rồi câu thơ thì thầm, khi nào kết làm ngàn năm thật, đem kỳ nhân gian tạo hóa công. Nàng sán lạng cười, giống như này thêu hoa đem chán giống nhau, tiểu diễm mỹ lệ. Viện ngoại, Quân Giật nhìn thấy này một bộ tình cảnh, bất giác cười nhạo. Đều nói người tu chân muốn vứt bỏ dục nghiệm, một lòng hướng đạo. Này cái gọi là ngũ sư đệ, cư nhiên cùng hắn Vương Phi phong hoa tuyết nguyệt, ngâm thơ câu đối. Mạc Tang Nhi cũng ngây ngẩn cả người, tò mò lại quái dị lẩm bẩm, kỳ quái. Hắn cư nhiên đổi tính. Quân Giật hơi giật mình, nhận thấy được một mạt hơi thở, nhanh chóng xoay người nhìn lại, cách đó không xa tường viện ngoại, một mạt màu trắng thân ảnh nằm ở mãn thụ trắng tinh chi gian, nhỏ dài bàn tay trắng bám trụ tinh xảo hàm dưới, ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú cách đó không xa. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác, này sư phó cùng kia thượng nhẹ hàn chỉ có một tường chi cách. Nhìn đến hắn, hắn cũng không tự giác nghĩ đến hôm qua hắn sở làm thơ. Lại nghĩ đến hắn bi tuyệt mà nhỏ sinh bóng dáng, đáy lòng Mạc danh sinh ra một tia thương tiếc. Vật nhỏ này, rốt cuộc đã từng trải qua cái gì? Vì sao như thế bi thương? Mạc Tang Nhi giờ phút này cũng phát hiện Quân Giật, đối với hắn hưu hảo cười, đáng yêu chấp chấp như nước mắt đẹp, chuyển mắt gian thoáng nhìn đỉnh bên cạnh một hồ thanh sóng thượng ảnh ngược cánh liễu. Lại vừa chuyển mặt mày, vừa lúc nhìn thấy kia Tiêu Đại Nhi một tay về khăn lụa xoa, mị mắt không được nhìn chằm chằm thượng nhẹ hàn xem, nàng mới vừa rồi tươi cười chung đống nhiên nhiều vài phần giảo hoạt, lớn tiếng ngâm nói, liêu sắc khoác sam kim lũ phượng, bàn tay mềm nhẹ vê đầu đỏ lộng. Thúy Nga song liễm chính ẩn tình, đào hoa động, giao đài ngộng, một mảnh xuân sầu ai cùng nhau. Ngoan đồ nhi, nếu là thích, đuổi theo đó là. Ân. Nàng cười tủm tỉm liếc thượng nhẹ hàn liếc mắt một cái, lại quét quét chính vọng lại đây Tiêu Đại Nhi. Kêu ý tứ, đã không nói mà minh. Chóc sẽ. Qua ý tới Đại Nhi, sóng mắt không được lưu chuyển nhìn quanh, một trận thẹn thùng không thôi. Nàng trong lòng cũng nhịn không được cười hắc hắc. Nha, khi dễ nàng, chính là phải trả lại. Hắn nếu là phản đối cự tuyệt, chính là thừa nhận chính mình là người nhu nhược. Cam chịu đồng ý, vậy đến nhìn xem thân là vương gia Quân Giật hắn có đáp ứng hay không. Thượng nhẹ hàn thanh hàn mặt mày vốn là sáng quắc rực rỡ, cũng thuyết phục ở hắn tài tình trung. Càng là vì thơ từ chung kia phân xuân sầu mà mừng thầm, cho rằng hắn đây là một thơ nhờ người, nghe được mặt sau nói, hắn cả người sửng sốt vài giây, phát giác mặt sau kế tiếp nói giống như có điểm quen hay. Theo sau, hắn tuấn mỹ khuôn mặt lạnh ba phần, ẩn ẩn áp chế trong lòng phẫn nộ. Nay không phải cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ở đại điện ngoại hắn nhìn thấy hắn hướng trong điện nhìn xung quanh, theo như lời nói sao. Hắn, cư nhiên hiện tại nguyên lời nói dâng trả trở về. Vừa rồi lời này bổn vương nhưng nghe được. Quân Giật lúc này lắc đầu cười khẽ, liếc liếc mắt một cái trên cây nghe tiếng nhìn qua cái gọi là sư phó, bước chậm bước vào sân. Vật nhỏ này nhưng thật ra đáng yêu khẩn. Cư nhiên chỉ cần là nói mấy câu khiến cho kia thượng nhẹ hàn phá cung. Thực sự làm hắn giải này ngũ sư đệ cố ý phá hắn pháp trận khí. Tiêu Đại Nhi nghe được nhà mình vương gia thanh âm, trong lòng một trận sông cuộn biển gầm. Ngày thường vương gia tuy rằng có điểm sùng ái nàng, nhưng hắn có khi tràn ra ánh mắt nhưng ngơ ngẩn sợ người. Đại Nhi tham kiến vương gia. Lập tức nàng doanh doanh nhất bái, túi đầu lại không dám nâng lên. Quân Giật nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, lại không có kêu nàng bình thân ý tứ, ngược lại nhìn về phía đỉnh trung thượng nhẹ hàn, ngũ sư đệ, sư phó ý tứ cũng thực minh bạch. Liền xem ngươi ý tứ. Này Tiêu Đại Nhi tuy rằng là bổn vương vương phi, nhưng cũng chỉ là chất phi. Cũng không phải chính thê, nếu sư đệ thích, bổn vương đảo cũng không ngại bỏ những thứ yêu thích. 66 việc này ta không có quyền can thiệp. Ba người cũng chưa nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ nói như vậy. Sôi nổi kinh ngạc nhìn hắn. Trước hết hiểu ra Mạc Tang Nhi, đáy lòng nhạc nở hoa. Hảo tiểu tử, thật đúng là. Bắt được đến cơ hội, hắn thật đúng là không buông tha a. Bất quá, chuyển xem thượng nhẹ hàn vẻ mặt lạnh băng âm trầm, nàng liền biết hắn lần này nhưng tức giận đến không nhẹ. Nàng vẫn là ít nói lời nói thì tốt hơn. Miễn cho hương cập cá trong chậu a. Nàng vẫn là tương đối thích tọa sơn quan hổ đấu. Mừng được thanh nhàn tự tại a. Tựa hồ ý thức được cái gì, thượng nhẹ hàn không giận phản cười. Mỹ lệ thanh nhã tươi cười thật thật trước người mắt, hút người hồn. Sư phó, chính là đồ nhi nhớ rõ, ở đại điện thời điểm, sư phó chính là làm cho sư huynh đệ mặt, ta kia trưởng môn cha mặt, nói phải đối ta, phụ, trách. Hắn cố ý đem cuối cùng mấy chữ cắn thật sự trọng, âm kéo thật sự trường. Quân Giật bất giác nhìn bọn họ hai, đáy mắt tràn ra nhẹ nhẹ phức tạp khó hiểu. Lời này nói, như thế nào như vậy ái muội khó hiểu. Hơn nữa, bọn họ giống như đều là nam tử đi. Nam tử chi gian. Sẽ nói loại này lời nói sao? Tiêu Đại Nhi cũng ngơ ngẩn. Có điểm mê mang khó hiểu. Này đều cái gì cùng cái gì a? Giống như, nàng hiện tại còn đang hành lễ chung, chân thực toàn a. Nàng bất giác ai oán liếc nhà mình vương ra liếc mắt một cái. Đấy lòng càng là oán trách hắn không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Nghĩ nghĩ, đấy lòng càng là một trận ủy khuất. Hắn bỗng nhiên lại đem chính mình đáp đi vào, Mạc Tang Nhi bất đắc dĩ bĩu môi, cười đến thực thiếu đánh, nga, đích xác. Sư phó đối Đổ Nhi phụ trách đó là thiên kinh địa nghĩa. Bất quá, các ngươi việc này, ta nhưng không có quyền can thiệp a. Nói, nàng lại quét quét Tiêu Đại Nhi, hướng về hắn đầu đi một mặt ngươi biết ánh mắt. Thượng nhẹ Hàn Tuấn Dung hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Bên môi liền như cũ mang theo kia mê chết người không đền mạng cười nhạt. Đồng nhiên, hắn ánh mắt một sửa, ngụ ý sâu xa nhìn nhìn kia cây hoa đảo, bầu trời cung quyết, vẫn là so trên mặt đất hảo. Hắn không biết năm nào tháng nào có thể không ngã phàm trần, tiêu giao thế ngoại. Hắn giọng nói gian ngưng kết nồng đậm chờ đợi, mi mắt đống nhiên buông xuống, lộ ra vô hạn thương cảm. Quân Giật lạnh lùng câu môi, đáy lòng bất giác khịt mũi coi thường. Đều cùng hắn Sườn Vương Phi ngâm thơ câu đối. Cư nhiên còn mặt dày vô sỉ nói này đó một lòng hướng đạo nói. Phần 25. Mạc Tang Nhi ngơ ngẩn, ánh mắt phức tạp nhìn hắn sườn mặt. Trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ lửa giận. Hảo hảo. Thượng nhẹ Hàn. Cư nhiên uy hiếp nàng. Ý tứ này không phải rõ ràng ở báo cho nàng, muốn tu vi tăng lên, liền không cần ở như thế tính kế hắn. Nói cách khác ngũ hành linh mạch trùng sau mấy cái linh mạch vị trí, hắn là sẽ không dễ dàng bẩm báo. Nàng bất giác chu lên cái miệng nhỏ, nhăn lại Hàn mi. Kéo kia, trước kia ngươi còn nói ta đâu. Lúc này ta nói ngươi đảo không được. Lại nói như thế nào, ta còn là sư phó đâu. Thật là không biết tôn sư ai ấu. Chuyển nhìn một chút kia còn đang hành lễ trung Tiêu Đại Nhi, nàng đông nhiên căm giận nói, còn có ngươi. Nhân gia này nhiều khiến người mệt mỏi, còn không cho nàng lên. Thật là không biết thương hương tiếc ngọc. Mệt ngươi vẫn là cái nam nhân. Tiêu Đại Nhi ngơ ngẩn, cộng thêm kinh ngạc, thậm chí có điểm kinh tủng. Này vương gia cũng là hắn dám mang sao. Hắn cho là mạng nhỏ ngại quá dài sao. Tuy rằng này hảo ý, nàng có điểm điểm cảm kích. Quân Giật ước chừng sửng sốt một hồi lâu, mới ý thức được chính mình cư nhiên bị người ta nói dậy. Đảo mắt nhìn kia Tiêu Đại Nhi liếc mắt một cái, hắn mới nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Theo sau, hắn ý vị thâm trường gợi lên ngôi, ánh mắt lập lòe không chừng, lại mang theo thật sâu rét lạnh túc sát. Có thể đối hắn thuyết giáo người, trên thế giới này trừ bỏ làm cha mẹ, lại vô người khác. Hắn cư nhiên dám. Tiêu Đại Nhi như đến xá lệnh. Cho dù đứng dậy, không được xoa đau nhức chỗ. Mi mắt vừa nhấc lại thấy đến vương gia căm tức nhìn kia Mạc Tang ánh mắt, đã biết này tiểu công tử sẽ có phiền toái rất lớn. Nhưng là không nghĩ tới, kia nguyên bản âm trầm sắc mặt mỹ công tử cư nhiên tiêu khí. Vì cái gì? Thời khắc này, nhưng thật ra kia tiểu công tử tức giận. Thượng nhẹ Hàn nhàn nhạt cười, khôi phục đến ngày xưa thanh thiển ý cười, tươi cười lại đạt cập đáy mắt, mang ra nhẹ nhẹ sủng nịch, sư phó nói chính là. Đỗ Nhi biết sai rồi. Mong rằng sư phó chớ có sinh khí. Thức điên thân mình, nào có sức lực tu luyện. Nói, hắn sóng mắt rực rỡ, chắp tay thi lễ. 67 Đồ Nhi phối hợp đó là. Quân Giật nhìn bọn họ hai, đáy lòng đột nhiên có loại dường như hắn là người ngoài cuộc cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì hắn sẽ có loại này không thể hiểu được cảm giác? Mạc Tang Nhi có khí, lại thấy đến hắn một bộ lấy lòng hình dáng, nhất thời cũng giận không đứng dậy, bất đắc dĩ xua xua tay. Như cũ hờn rồi, hử, ngoan Đổ Nhi miệng nhưng thật ra càng ngày càng ngọt. Đem vi sư này khí nhi đều đuổi đi bay. Vi sư này nào còn khí lên. Là, sư phó ngôi giận liền hảo. Thượng nhẹ Hàn gương mặt tươi cười doanh doanh, như cũ cười đến như tắm mình trong gió xuân. Nhìn thấy này tình cảnh, Quân Giật mắt ưng Hàn quang một chán, nội tâm bỗng nhiên có điểm đổ, anh mi nhăn lại đồng thời ngược lại rời đi. Này hai người, nhưng thật ra diễn nào ra. Hắn cư nhiên bị kia cái gọi là sư phó cấp lợi dụng. Giờ phút này hiểu được hắn hung hăng cắn răng. Hừ, muốn thủy linh căn, hắn mơ tưởng. Trừ phi, lấy 5 cái độ kiếp đan tới đổi. Hơn nữa hắn cũng chỉ sẽ cho một dọn. Như thế tức giận vương ra, cách đó không xa nhìn này hết thảy phát sinh ám vệ tuyệt sát, ngơ ngẩn là sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn. Hắn càng là hàn tới rồi xương cốt, ra đầu một trận tê dại. Thầm nghĩ, chỉ sợ kia tiểu công tử là xong rồi. Mà hắn lại chưa phát hiện, Mạc Tang Nhi hòa thượng nhẹ Hàn đã sớm phát hiện hắn tung tích. Thấy nhà mình vương ra rời đi, Tiêu Đại Nhi bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới xoay người hướng về bọn họ hai làm thi lễ, hai vị công tử, Đại Nhi còn có việc, liền đi trước. Ân, đi thôi. Mạc Tang Nhi cười tủm tỉm nhìn nàng, gật gật đầu. Đại Nhi hơi hơi mỉm cười, ánh mắt liếc liếc mắt một cái thượng nhẹ Hàn mới có điểm không tha rời đi. Mà âm u một đạo tầm mắt, lại như là giận dữ núi lửa giống nhau. trộn ở một góc lặng yên ấp ủ lên. Tiêu đại nhi, ngươi chết chắc rồi. Cư nhiên dám có vương gia câu dẫn nam nhân. Hơn nữa, nam nhân kia cư nhiên vẫn là vương gia khách nhân. Hừ, chờ coi, ta Nhạc Thiến Ảnh nhất định sẽ giành được vương gia niềm vui, trở thành Giật Vương phủ chân chính nữ chủ nhân. Theo sau, nay ẩn nấp ở tường ảnh hạ nhỏ xinh bóng hình xinh đẹp, bay nhanh hiện lên muôn hồng nghìn tía hoa viên, biến mất ở đường đi cuối. Sớm đã nhận thấy được người này thân ảnh, Mạc Tang Nhi bất đắc dĩ bĩu môi, phi thân phiêu hạ, dáng người dừng ở thượng nhẹ hàn đối diện. Hàn, ngươi nói, Tiêu đại nhi có thể hay không có việc? Tuy rằng nàng là cái nông cạn nữ nhân, hơn nữa có điểm háo sắc, bất quá ít nhất ta không phải quá chán ghét nàng. So với vừa rồi cái kia che giấu càng sâu nữ nhân, nàng muốn hảo đến nhiều. Thượng nhẹ hàn ngơ ngẩn vài giây, cười đến càng thêm mê người, cong lên khỏe miệng một cái chớp mắt liệt hai, ha ha, sư phó muốn như thế nào? Đỗ nhi phối hợp đó là. Mạc Tang Nhi cười tủm tỉm đôi mắt, lập tức chừng đến so chuông đồng còn đại, tức giận gầm nhẹ nói, nhà, ngươi liền không thể không cần luôn phỏng đoán vi sư tâm ý, biết không? Liền tính biết, ngươi cũng không cần vạch trần được không? Không kính. Hắn cười mà không nói, chỉ là một cái chớp mắt phát giác kia ám vệ biến mất ở sân một góc. Hắn tươi cười một chốc trở nên thần bí mà tràn ngập thâm ý quân giật, gia hỏa này rốt cuộc sẽ như thế nào làm đâu. Nếu là hắn suy đoán không sai, gần nhất hoàng thành cùng phàm trần địa giới chung những cái đó võ lâm nhân sĩ, chỉ sợ sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Hơn nữa thậm chí còn sẽ có người tu chân trộn lẫn trong đó. Phụ thân ở hắn xuống núi thời điểm, cũng trịnh trọng nhắc nhở quá. Phàm trần mà chung có thay đổi triều đại đại sự phát sinh, hơn nữa liên quan đến võ lâm các đại môn phái an nguy. Nếu là làm này phàm trần chung này hai người biến mất, chỉ sợ tà tiền tông tương lai cơ nghiệp cũng sẽ đã chịu không nhỏ đả kích. Tuy rằng không quá minh bạch vì cái gì rõ ràng chỉ là việc nhỏ, phụ thân lại như thế trịnh trọng chuyện lạ. Nhưng là hắn minh bạch, hắn suy tính thiên cơ bản lĩnh tuyệt đối không có một lần thất thủ quá. Như vậy này cũng liền ý nghĩa một chút, này phàm trần mà chung có người tu chân đúc kết trong đó, muốn hủy hoại Nam Minh Tinh, tưởng từ bên ngoài đả kích tà tiên tông thực lực. Trước khi đi, phụ thân cư nhiên còn gọi hắn tận lực mượn sức này cái gọi là sư phó, còn có hắn thu những cái đó đệ tử. Nay dụng ý tuy rằng hắn hiện giờ còn có chút nghi ngờ, bất quá nếu phụ thân đều nói như vậy, hắn cũng liền làm theo đó là. Chỉ là, hắn liếc liếc mắt một cái đang ở trầm tư trung Mạc Tăng Nhi, đáy lòng đã là hạ định rồi nào đó quyết tâm. Tối tăm thư phòng, cửa sổ nhắm chặt. Một bó quang mang lại trùng hợp từ cửa sổ khe hở bắn vào tới, hình thành một cái thấy được chùm tia sáng. 68 vi sư có việc nhi tìm. Toàn bộ thư phòng sạch sẽ có chút quá mức. Đơn giản có chút đơn điệu. Rồi lại không mất một loại cao khiết hàm xúc ý vị. Tuyệt sắt lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm mặt đất, quỳ một gối ở án thư, túi đầu bẩm báo nói, vương gia, vừa rồi kia hai vị công tử, tựa hồ đối với ngài việc nhà thực để bụng. Vương gia tính toán như thế nào? Quạt xếp nhẹ nhàng lắc lắc, quân giật như ưng giống nhau trình lượng ánh mắt, chiết xạ ra một đạo hung ác nham hiểm mà thị huyết ý cười. Hừ. Thượng nhẹ hàn, Mạc Tang. Này hai tên giá hỏa đến tột cùng muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng hắn thật sự không biết. Thủy Linh căn bọn họ muốn, hắn nơi này không hảo xuống tay, cư nhiên tìm tới hắn này đó chắc thất cơ thiếp. Bất quá, cũng không thể bài trừ, bọn họ lần này xuống núi còn có mặt khác mục đích. Kia Thượng Hành Vân suy tính thiên cơ bản lĩnh, có thể xem như tu chân giới số 1 số 2. Có lẽ, lúc này đây bọn họ xuống núi hẳn là vì tìm kiếm ngày đó mệnh người đi. Thằng ngãi này tinh cùng hồ ly dường như, chỉ sợ Mạc Tang đã sớm bị hắn tính kế, biến tướng tiếp được này sứ mệnh, trở thành không vớt được hảo lại sẽ ham sâu nguy cơ đoản mệnh quỷ. Đáng tiếc, hắn này cái gọi là sư phó, cư nhiên cũng cùng hắn giống nhau, đều xưng được với là tu luyện thiên tài. Nếu không phải bởi vì cùng thuộc tà tiên tông, hắn lại là hắn trên danh nghĩa sư phó, hắn có lẽ sẽ cùng hắn giao cái bằng hữu cũng nói không chừng. Không sao, bọn họ muốn như thế nào theo bọn họ. Này đó nữ nhân bổn vương đã sớm tưởng một đám đuổi rồi. Hiện tại, nhưng thật ra không cần bổn vương động thủ. Bổn vương nhưng thật ra mừng được thanh nhàn. Lại còn có thể xem diễn. Cái gọi là một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Hắn mềm nhẹ cười nói, mới vừa rồi âm lệ phảng phất trước nay đều không tồn tại giống nhau. Anh Tuấn gương mặt tươi cười thượng tràn đầy chờ mong. Đúng vậy tuyệt sát gật đầu, vương gia còn có cái gì phân phó. Tiếp tục nhìn chằm chằm này đó nữ nhân, một có động tĩnh liền hội báo bổn vương. Dứt khoát lưu loát thanh âm xẹt qua không khí, cũng mang theo một cổ tử mỏng lạnh. Tưởng trở thành hắn thê, này đó nữ nhân căn bản không xứng. Mạc Tang Nhi ở cách đó không xa, sớm đã phát hiện kia tuyệt sắc dáng người biến mất ở thư phòng. Bất quá, nàng nhưng thật ra rất tò mò. Như vậy lạnh băng nam tử, vì cái gì sẽ lựa chọn làm người khác quân cờ cùng thuộc hạ, vì sao không chính mình khác lập nhu lộ. Ở phàm nhân địa giới, hắn thân thủ đã xem như phi thường không tồi. Nếu là chính mình thành lập một sát thủ tổ chức, hoặc là tiêu giao giang hồ nên là thật tốt, vì sao hắn một hai phải khuất với người hạ? Hoặc là nói, hắn kỳ thật sớm bị nàng này hảo đồ nhi thu tâm. Cam tâm tình nguyện vì này suốt cuộc đời. Sờ sờ chân bóng cằm, nàng ánh mắt nháy mắt có điểm thưởng thức. Này quân giật nhưng thật ra cái thực sẽ mượn sức nhân tâm ra hỏa. Thả người hiện thân ở cửa thư phòng khẩu, nàng cười gõ cửa, đĩnh đặc hỏi, hảo đồ nhi, vi sư có việc nhi tìm, ngươi ở sao? Quân giật tương kiên nghị con ngươi, nháy mắt quang hoa chợt lóe, lập tức đứng dậy mở cửa, quạt xếp một hai, tay phải thượng không nhanh không chậm diêu lên, sư phó, rốt cuộc chuyện gì? Giật nếu là có thể làm được, chắc chắn hiệu lực. Hắc hắc, vi sư liền chờ ngươi những lời này. Mạc Tăng Nhi theo sau giáo giác lấm la lấm lét xoay người nhìn nhìn, mới bay nhanh thoán tiến trong thư phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, cái này, hảo đồ nhi a, vi sư đích xác có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Chính là sợ ngươi không đồng ý a. Hơn nữa, nếu là làm ta kia ngoan đồ nhi phát hiện, chỉ sợ hắn là muốn tức giận. Vi sư không nghĩ làm hắn bực ta. Cho nên, trộm tới tìm ngươi thương lượng tới rồi. Quân giật Mạc danh nhướng mày, trong lòng không thể tưởng tượng. Này Mạc Tăng rốt cuộc. Lúc này cẩn thận xem hắn. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn vẫn là cái loại này thiệp thế chưa thâm hài tử. Kia hắn liền lộng không rõ. Vì sao kia thượng nhẹ hàn kêu hắn sư phó kêu như vậy thuận miệng. Hơn nữa, sùng lịch ánh mắt, hắn không phải không có phát giác. Liền tính hắn lại như thế nào che giấu, hắn vẫn là vô tình phát giác tới. Nhợt nhạt cười, hắn thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng thu nạp quạt xếp, chắp tay hỏi, kia không biết sư phó muốn giật làm, rốt cuộc ra sao sự. Một mông ngồi ở trên bàn sách. Nàng lười biếng nết lên chân bắt chéo ở không trung đãng, kỳ thật ta là muốn hỏi ngươi một sự kiện nhi. Nhưng là lại sợ ngươi nói vi sư xen vào việc người khác, cho nên không biết mở miệng vẫn là không mở miệng hảo. 69 ngươi xem nhưng hảo. Lại một lần nhướng mày, quân giật trong lòng ngẩn ra. Hắn rốt cuộc là tới làm cái gì? Cái này nghi vấn hiện tại làm hắn càng thêm nghi hoặc. Đồng nhiên, nhìn thấy hắn khó hiểu ánh mắt, Mạc Tang Nhi cũng không hề quanh co lòng vòng, thanh giật khuôn mặt nhỏ thượng mạ lên một tầng bất đắc dĩ. Bên môi thanh thiển gợi lên một đạo mê người độ cung, phảng phất nở rộ hồng liên diễm nhã, lại mang theo một trận thần bí hơi thở. Quân giật, ai đều biết nghịch thiên tu chân khó càng thêm khó. Nếu là ngươi nguyện ý nói, ta có thể giúp ngươi mau chóng thoát ly trần thế tục vật. Hơn nữa cho ngươi một viên độ kiếp đan. Ngươi xem tốt không? Nàng ôn nhu hỏi, ánh mắt lóe ra một tia chờ mong. Ngươi, không rõ, hắn rốt cuộc đây là. Quân giật trái tim kinh ngạc không thôi. Nhìn phía hắn ánh mắt càng thêm phức tạp khó dò. Hắn như thế nào biết, hắn là bởi vì mỗ một ít thân là phàm nhân tục sự chưa chấm hết, mới vô pháp rời đi. Nghe hắn khẩu khí này, tu chân giới mỗi người mơ ước, thiên kim khó cầu độ kiếp đan hắn thật sự có. Hơn nữa, tính toán cho hắn. Ngươi trong phủ này đó nữ nhân, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Hơn nữa, phụ thân ngươi sự tình, ta cũng sẽ giúp ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không trực tiếp tham dự phàm nhân địa giới sự tình. Tu chân giới quy củ ngươi cũng là biết đến. Mạc Tăng Nhi lại lần nữa nói. Bình tĩnh nhìn thẳng hắn mặt mày, còn có, lần trước kia một cổ tử huyết tinh ma khí, ngươi hẳn là cũng đã nhận ra đi. Ta cùng hắn đã giao thủ. Ngại với hắn bắt cóc một phàm nhân nữ tử, cho nên không tiện đại khai sát giới. Hơn nữa, chúng ta cùng hắn cũng tố vô thù hận, bởi vậy, ta mới phóng hắn một con ngựa. Bất quá, hiện tại ta nhưng không tính toán buông tha ra hỏa kia. Nói, nàng đống dưng nhớ tới kia hắc la sát cư nhiên chịu nàng như vậy nhiều máu, đáy lòng liền khó chịu. Phần 26. Chuyện này nàng cùng hắn không để yên. Tuyệt đối không để yên. Nguyên lai, Hạ Diễm Sơn Trang Hạ Liên Nhi là các ngươi cứu. Quân giật bỗng dưng hiểu rõ. Việc này hắn cũng là biết đến. Lúc trước Tuyệt Sát tiến đến bẩm báo thời điểm, hắn còn lo lắng nếu là nữ nhân kia đã chết, chỉ sợ Hạ gia sẽ không lại duy trì Phụ Vương quyết nghị. Hiện tại kia Hạ Liên Nhi không việc gì, Phụ Vương sự tình cũng nên dễ làm nhiều đi. Nga. Nguyên lai ngươi cũng nhận thức nàng A. Kia Hạ Vũ Hằng ngươi cũng nên là nhận thức. Không nghĩ tới, chúng ta những người này đều rất có duyên. Nét môi vui vẻ cười cười, nghịch ngợm đáng yêu mặt mày sinh sôi có vẻ phong hoa bất tận, dường như kia đón ngày xuân nở rộ thêu hoa giống nhau. Rõ ràng vũ mị mang theo mê hoặc dung nhan, thanh hồng dường như huyết môi anh đào, lại cho người ta một loại đáng yêu mỹ cảm. Chẳng lẽ, đây là nàng tính cách tạo thành? Quân giật khoảnh khắc bị này phong tư mê mắt thất thần. Chờ đến hoàn hôn lúc sau, lại sinh sôi có chút buồn bực lên. Hắn đây là làm sao vậy? Rõ ràng hắn chính là một cái nam tử. Thật không biết kia thượng nhẹ hàn như thế nào có thể chịu đựng, như thế nào có thể cùng hắn ở chung. Chẳng lẽ hắn liền sẽ không bởi vì hắn dung mạo thân hình bóng dáng, thậm chí giơ tay nhấc chân mà nháy mắt sinh ra hỗn loạn. Âm thầm áp xuống trong lòng khắc thường, hắn ngay sau đó đạm đạm cười, hỏi, sư phó này rốt cuộc là vì sao? Khanh khách, Mạc Tang Nhi nhìn thấy hắn cẩn thận căng chặt mặt, bất giác sán lạng cười, thôi bỏ đi. Ngươi tò mò ta rốt cuộc muốn làm gì cứ việc nói thẳng. Đế vương chi ra, có mấy cái không phải tâm cơ chìm nổi. Đế vương chi ra, lại có mấy cái là thiệt tình đãi nhân mà không phòng bị. Lại có mấy người thật sự có thể ngồi trên kia phàm trần mà tối cao vị trí. Nay trong đó thủy, đối với những cái đó bình thường phàm trần tục nhân chính là thâm thật sự. Ngươi tưởng ta như thế nào phối hợp? Ta liền phối hợp ngươi. Mà ta, vì tu luyện yêu cầu một thứ. Chỉ thế mà thôi. Thời khắc này, quân giật trong trẻo mà kiên nghị trong con ngươi, kia một mặt kinh ngạc đã là không có che giấu. Tiểu tử này những lời này, hắn không thể không nói hắn nói tất cả đều không sai. Thân là đế vương ra người, nơi trốn đều ở vào bị người tính kế khả năng bên trong. Dân ra, cái loại này đối với người tín nhiệm đã hoàn toàn bị mạt sát. Nặng nề thở dài một tiếng, hắn có điểm thích thượng tiểu tử này. Tuy rằng thoạt nhìn hắn thực nữ khí. Bất quá, đây cũng là hắn một mặt không phải. Hảo. Một chữ, hắn trước nay đều sẽ không dễ dàng nói ra chữ, hôm nay lại rõ ràng từ trong miệng hắn nói ra, ta cho ngươi ngươi muốn. 70 đạt thành hiệp nghị. Hảo. Chúng ta đây nói định rồi. Cũng không thể đổi ý. Mạc Tang Nhi cười tủm tỉm nhìn về phía hắn anh tuấn mặt mày, đồng nhiên thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá. Giật, ngươi này đồ nhi quả nhiên thực hảo. Nói, hắn nhìn nhìn thư phòng này, nhàn nhạt tươi cười như cũ không có tiêu tán, ngươi thư phòng này quá đơn điệu. Bất quá, ta thích. Sư phó thích liền hảo. Quân giật cũng cười nói, theo sau ngồi xuống, tâm tình tựa hồ không tồi. Có chút nhàm chán lên nàng, đột nhiên nghĩ tới một việc, có điểm chờ mong nói, cái này, hảo đồ nhi a. Vị sư ngẫu nhiên đâu, có cái đặc biệt ham mê. Bất quá, không có quan hệ lạc. Nói, nàng đông nhiên thần bí cười, ngược lại nhảy xuống cái bàn, mở ra thư phòng môn chuẩn bị phải đi. Ơ úng, nếu trong vương phủ đột nhiên nhiều một cái mỹ tiểu nương, ngươi cũng không nên cảm thấy ngoài ý muốn a. Bái la. Nói, một trận gió thổi qua, dường như cửa căn bản liền không có người giống nhau. Quân giật ngần người, không có đem hắn nói nghe đi vào. Chỉ là bên thai vẫn luôn vang hắn vừa rồi nói những cái đó về đế vương chi ra nói. Không thể nghi ngờ, những lời này thật sâu lay động hắn tâm. Thử hỏi, liền tính là quan hệ huyết thống chi gian, cũng trước nay đều không có người như vậy minh bạch đã nói với hắn. Càng thêm không có người trực tiếp châm chọc hắn nơi đế vương ra. Hắn, chỉ sợ là hắn bên người đệ nhất nhân đi. Vô tình ngậm một mạt cười nhạt, hắn một tay nhẹ nhàng méo hàm dưới, ngón tay cố ý vô tình cọ sát gợi cả môi mỏng, có ý tứ. Đáng tiếc. Hắn cư nhiên sinh đến một bộ nam nhi thân. Mạc Tang Nhi chậm rãi hướng tới chính mình phòng đi đến, đầu nhỏ bay nhanh vận chuyển. Không lâu ngày nàng tuấn giật thanh linh khuôn mặt nhỏ thượng, tràn ra một mạt quỷ quyệt ý cười. Hừ, tối nay có lẽ liền bắt đầu đi. Có lẽ nữ nhân kia sẽ chấn động cũng nói không chừng. Sợ là sợ kia quân giật đến lúc đó không thấy ra tới liền xong rồi. Bất quá, nàng vẫn là có chút nắm chắc có thể lập tức cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Rốt cuộc, chỉ cần linh thức truyền âm cho hắn, hắn hẳn là liền sẽ minh bạch. Thượng Nhẹ Hàn rất xa nhìn thấy hắn tiểu thân ảnh, đáy lòng tựa hồ đã đoán ra hắn vừa rồi đi nơi nào. Tuy rằng có điểm không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng là hắn minh bạch, chỉ cần là hắn muốn làm sự tình, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thay đổi. Nếu phản đối không có hiệu quả, kia chi bằng giúp hắn một tay. Đảo mắt, đêm yên lặng lặng yên xoa ngọn tóc. Nguyệt hoa như nước chút xuống mà xuống, sái lạc đầy đất liễm diễm. Mông lung u hoa, phảng phất thần bí động lòng người sa mỏng, phập phình nhanh nhẹn. Ở trong phòng bận việc một trận lúc sau, Mạc Tang Nhi theo sau chuồn ra sân, phi thân rơi vào bên cạnh đảo viện. Vừa lúc rơi xuống đất xoay người khoảnh khắc, ngước mắt liền trông thấy cách đó không xa cười tủm tỉm nhìn qua người. Cái này nàng nhưng không vui. Gia hỏa này hóa ra là riêng đang đợi nàng tới sao? Nay bị người nhìn thấu cảm giác, sắc thật không tốt lắm a. Ngươi nhanh như vậy liền biết ta tới. Nàng nhó miệng, có chút buồn bực nhăn lại mày, vốn đang muốn nhìn ngươi một chút nhìn thấy ta lúc sau sẽ là cái gì biểu tình. Hiện tại xem ra, ngươi vẫn là kia phó thực thiếu đánh gương mặt tươi cười. Buồn bực chết người. Thượng Nhẹ Hàn cười cúi đầu, xem như cho hắn vị này sư phó chào hỏi. Theo sau, hắn mới nương ánh trăng ú hoa, đánh giá cẩn thận khởi hiện tại hắn. Thanh mi như hoa, tinh mắt lộng lây như nguyệt. Thức tha dáng người lẳng lặng đứng sừng sững ở thêu hoa dưới tàng cây. Phảng phất tiên tử buông xuống nhân gian, mị đến có chút phiêu giật có chút mê ly. Như thác nước mặc phát, rũ thuận bay xuống, dây dưa ở gió đêm bên trong, mang theo nhẹ nhẹ nhu mỹ nhẹ nhàng. Lạnh leo trắng thuần hoa y y, và áo nhanh nhẹn, bóng hình xinh đẹp lịch sự tao nhã mà ra trần. Canh hồng như máu môi nhẹ nhấp, linh động mắt hàm mị. Cả người cao khiết mà ngạo nghễ, mị hoặc mà phiêu giật. Mỉm cười chăm chú nhìn, hắn bỗng nhiên có chút luyến tiếc để cho người khác nhìn thấy hắn này phiên mê người bộ dáng. Nhất không nghĩ làm tên kia nhìn thấy. Hắn hiện giờ như thế, hẳn là vì bắt được trong tay hắn thủy linh căn mà đi động đi. Tựa hồ đoán ra vài phần, hắn nhàn nhạt hỏi, sư phó, ngươi nam giả nữ trang đây là mớn. Thiết! Mạc Tăng Nhi khinh bỉ nhìn hắn, ngươi đều đoán ra vài phần còn hỏi. Dừng một chút, nàng mới nhợt nhạt tràn ra một cái tuyệt mỹ cười, còn không phải là vì được đến trong tay hắn thủy linh căn. Cho nên ta chạy đi tìm hắn, hai bên đạt thành hiệp nghị. Ta giúp hắn giải quyết này đó nữ nhân, giúp hắn giải quyết nan đề. Hắn liền cho ta muốn. Còn có, ta vừa rồi nho nhỏ đo lường tính toán một chút. Này phàm nhân mà đích xác sẽ có đại sự phát sinh. Hơn nữa là liên quan đến đế vương mạch. Ngươi nói, có phải hay không đổi kịp thay đổi triều đại A? Nàng đống nhiên trầm ngâm lên. 71 chú định bị nàng ăn đến gắt gao. Ngươi cũng sẽ đo lường tính toán thiên cơ. Thượng Nhẹ Hàn ngơ ngẩn, Thâm Thúy Băng Hàn con ngươi hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Ân, tiểu tĩnh nói cho ta một cái phương pháp, có thể ngắn gọn đo lường tính toán một chút đại khái. Mạc Tăng Nhi gật đầu, tiếp tục tự hỏi lên. Hiện tại, nàng trong lòng ý tưởng là tốt, chính là nếu là này đó nữ nhân không thượng bộ làm sao bây giờ? Không được. Vẫn là đến trước đó thông báo kia quân giật một tiếng. Còn có. Ngước mắt, nàng thu ba thanh diễm, đột nhiên trên dưới đánh giá một chút trước mặt nam nhân. Thấy hắn như thế trần trụi nhìn chằm chằm hắn nhìn ánh mắt, Thượng Nhẹ Hàn có chút không được tự nhiên nắm chặt quyền. Sư phó, ngươi nên sẽ không chủ ý đánh tới Đổ Nhi trên người đi. Đông nhiên phát giác hắn thân thể có chút cứng quỏng, Mạc Tăng Nhi dường như phát hiện tân đại lục giống nhau, cười đến vũ mị liêu nhân, khanh khách, Hàn Nhi. Vi sư này không phải sợ lộ tẩy sao? Ngươi tới làm sư ca ca tốt không? Đến nỗi kia Mạc Tăng Nhi chưa thấy được a? Gì? Mạc Tăng tiểu đệ đệ chỗ nào vậy? Nàng thủy mắt nhìn quanh, meo lại con ngươi cực kỳ giống rảo hoạt nghịch ngợm tiểu hồ ly. Ha ha, tiểu dạng nhi. Hóa ra hắn đây là bị nàng tư sắc mê hoặc sao? Ai, thật đúng là không dễ dàng a. Tưởng lúc ban đầu nhìn thấy hắn thời điểm, hắn kia lạnh băng thanh hàn hơi thở tuy rằng thực hợp nàng ăn uống. Đáng tiếc cũng là vì như thế, loại này nhàn nhạt mỏng lạnh xa cách, có loại người sống chớ gần cảm giác. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên chủ động tới gần nàng. Nhưng là, chủ động tới gần kết quả, hắn cư nhiên nói nàng là đoạn tụ. Đáng giận. Nhẹ nhàng lắc đầu cười nhạt, hắn tựa hồ đã minh bạch hắn ý tứ. Chúng ta tam đệ lâm thời có việc, vi huynh mới vừa đem hắn tiến đi. Tăng Nhi muội muội tìm hắn. Mạc Tăng Nhi mi giác vừa kéo. Nha, cư nhiên phản ứng nhanh như vậy. Khu khu, ách, cái này Tăng Nhi không có việc gì liền không thể tìm hắn sao. Tính. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Nàng quay đầu, chậm rãi hướng tới viện ngoại đi, đáy lòng lại là buồn bực. Tiểu tử này như thế nào dường như thật sự hiểu chính mình trong lòng ý tưởng. Chẳng lẽ, hắn thừa dịp chính mình không chú ý. Dùng thuật đọc tâm loại này trong lời đồn thuật pháp. Xoay người liếc liếc mắt một cái hắn cười nhạt doanh doanh khuôn mặt tuấn tú, nàng ánh mắt đột nhiên nhiều một chút phòng bị. Này cũng không phải là chuyện tốt ta. Bị nhìn thấu cảm giác quả nhiên không phải thực hảo. Xem ra, đến chạy nhanh được đến thủy linh căn tăng lên tu vi. Tuy rằng không biết trên thế giới rốt cuộc có hay không cái loại này thuật pháp, nàng hiện tại tu vi như vậy thấp, gặp được cao thủ chỉ sợ là muốn tao ương. Thượng Nhẹ Hàn chú ý tới nàng cảnh giác ánh mắt, trong lòng bật cười. Gia hỏa này rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Chẳng lẽ hắn không biết chính mình hết thảy đều bại lộ ở trong mắt hắn sao? Xem ra, hắn liền chính mình đều không có phát hiện chính mình hết thảy, đều vô tình triển lộ ở hắn trước mặt, mà chính hắn lại hồn nhiên chưa giác không biết gì. Kỳ thật hắn là tin tưởng hắn, cho nên mới sẽ bản năng như thế. Ơ đúng, vi sư lặp lại lần nữa. Ngươi không cần nhìn trộm ý nghĩ của ta. Ngươi, minh bạch. Mạc Tăng Nhi tiếu mắt liếc đi, tức giận hờn dỗi nói. Nhìn thẳng hắn mắt đẹp. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt, thanh hàn mặt mày chung một trận quang hoa lưu chuyển, trong nháy mắt có vẻ như vậy nóng cháy, mà chính hắn lại không hiểu được, trầm thấp tiếng nói trong lúc vô tình như thế mềm nhẹ mà sủng nịch, sư phó, Đồ Nhi không có. Sư phó oan uổng Đồ Nhi. Ách nàng đống dưng toàn thân lông tơ một dự. Gia hỏa này tối nay rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào có điểm cùng bình thường không quá giống nhau? Ơ đúng, chúng ta nhưng nói tốt. Ngàn vạn đường lộ tẩy. Nếu là thấy quân giật, từ ta đi nói. Ngươi cũng không nên xen mồm. Nàng nghiêm mặt nói, mắt phượng thẳng tắp nhìn chăm chú hắn. Thượng Nhẹ Hàn thân thể hơi hơi cứng đờ, theo bản năng né tránh hắn ánh mắt, gật đầu nói, hảo. Hắc hắc. Về sau xem hắn như thế nào vi phạm nàng ý tứ. Phát hiện hắn này không được tự nhiên bộ dáng thực hảo chơi, Mạc Tăng Nhi bất giác trộm mỉm cười. Tiểu tử, hắn chú định bị nàng ăn đến gắt gao lạc. Ân, chúng ta đây đi tìm quân giật đi. Nói, nàng thân mật dán qua đi, kéo cánh tay hắn. Đầu nhỏ dựa vào hắn cánh tay, cười đến phong tình vạn trùng, lông mày và lông mi giống như cây quạt giống nhau nhẹ nhàng rung động, bộ dáng cổ linh tinh quái rồi lại linh giật thoát tục. Thân thể hắn lại là cứng đờ, tim đập đột nhiên không quy luật lên. Rũ mắt thấp thấp nhìn phía bên cạnh người kiểu mỹ nhân nhi, hắn không lý do hầu kết run lên, sinh sôi áp xuống một cổ muốn đủng hắn nhập hoài xúc động. 72 đột nhiên ý thức được. Sư phó, hắn mới ra đi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, tên kia giống như tiến cung đi. Dựa theo hắn phỏng đoán, chỉ sợ là phụ thân hắn ra chuyện gì. Nga. Kia hóa ra hảo. Mạc Tang Nhi kinh hỉ nói, nét môi thần bí cười, đi, chúng ta tìm kia Tiêu Đại Nhi đi. Tìm Tiêu Đại Nhi. Thượng Nhẹ Hàn ánh mắt có điểm kinh ngạc. Tiểu tử này tìm nữ nhân kia rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, hắn thật là tưởng giúp cái kia quân giật, thoát khỏi này đó nữ nhân rối ren không rõ dây dưa. Nhưng này trong đó liên lụy, nhưng không chỉ là nữ nhân chi gian lục đục với nhau a. Phần 27. Giống như loại chuyện này, gia hỏa kia hẳn là quen tay đi. Cư nhiên muốn hắn đi hỗ trợ. Vẫn là nói, tên kia chỉ là lười đến động thủ, vừa lúc hắn vì được đến Thủy Linh căn cho nên mới quán thượng việc này. Hảo cái giật vương, cư nhiên làm hắn làm loại sự tình này. Này quả thực chính là đối hắn vũ nhục. Huống chi, hắn vẫn là hắn trên danh nghĩa sư phó. Gia hỏa này. Đông nhiên cảm nhận được trên người hắn rét lạnh hơi thở, Mạc Tang Nhi đầu nhỏ một hoài, có điểm kinh ngạc, Hàn, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ta đi tìm nữ nhân kia, ngươi ghen tị? Khanh khách, nàng trêu đùa nhìn về phía hắn tuấn dung, thanh mị thần thái phảng phất mạn sơn nở rộ nhụy hoa, tiểu diễm ướt át rực rỡ động lòng người. Hắn đồng mắt mạnh mẽ co rụt lại, kinh diễm mặt mày trung nóng cháy khó nhịn. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết này một bộ dáng, so nữ tử còn muốn mỹ sao? Ha ha, thấp thấp cười. Hắn nhẹ nhàng ôm hắn vòng eo, ánh mắt hoa lưu bất tận, Tang Nhi, vi huynh cũng thật ghen tị. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đâu? Hắn túi người gắt gao rửa gần nàng đầu nhỏ, một cổ tử kỳ dị thanh hương phập phình ở hắn chóp mũi, làm hắn càng thêm có điểm khó có thể tự giữ. Ha ha. Mạc Tang Nhi có điểm khác thường ngước mắt nhìn chăm chú hắn. Dựa. Này nha, hay là thật là đoạn tụ? Này, hắn cần phải làm rõ ràng a. Nàng hiện tại chính là nam nhân a. Tuy rằng kỳ thật nàng là nữ. Làm sao vậy? Nhìn thấy hắn khác ánh mắt, hắn có điểm nghi hoặc, Tang Nhi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ, hắn thật sự vô pháp tiếp thu, nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau sao? Chính là, lúc ấy hắn rõ ràng nói, hắn quyết định đoàn tụ. Vẫn là nói, lúc ấy hắn nói vui đùa, thật sự chỉ là vui đùa. Kia hắn vì sao còn muốn tới trêu chọc hắn? Tuy rằng, là chính mình chủ động tới gần hắn. Khắp nơi nhìn nhìn, nàng thần bí hướng về hắn ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đệ thấp thân mình, đưa lô thai lại đây. Hắn nhướng mày gian, lại khỏe mắt thoáng nhìn một mặt thân ảnh màu đỏ, ngay sau đó khỏe miệng hơi trọn, nhanh chóng đệ thấp đầu, lỗ thai lại gần qua đi, một tay gắt gao ôm chặt hắn, chuyện gì? Như vậy thần bí. Mạc Tang Nhi ở hắn bên thai nói vài câu, sắc mặt của hắn lập tức gâm trầm xuống dưới. Cái gì? Tiểu tử này cư nhiên thật sự hoài nghi hắn là đoạn tụ. Còn cư nhiên nói, dẫn hắn đi xem phương diện này đại phu. Âm thầm áp xuống trong lòng tức giận, hắn đột nhiên ý thức được một chút. Chẳng lẽ tiểu tử này kỳ thật căn bản không rõ hắn tâm ý? Hắn như vậy rõ ràng kỳ hảo, đối hắn ngoan ngoãn phục tùng nói gì nghe nấy, hắn cư nhiên không có hướng kia phương diện tưởng. Này, vẫn là nói hắn chỉ điểm còn chưa đủ. Khu khu, Tiêu Đại Nhi diễm lệ dáng người, đông nhiên xuất hiện ở hai người bọn họ trước người, thượng công tử. Ngước mắt, thượng nhẹ hàn nhìn về phía tới rồi trước mặt người, đạm đạm cười, vương phi, đây là... Hắn phát hiện nàng trong tay cư nhiên bưng một chén tổ yến. Chẳng lẽ... Đây là phải cho hắn. Mạc Tang Nhi cười đến bỗng nhiên có chút giảo hoạt, ngay sau đó che ở thượng nhẹ hàn trước người, căm tức nhìn nàng, vương phi. Ngươi là cái nào vương phi? Là giật vương phi sao? Ta nhớ rõ hắn giống như không có cưới vợ đi. Ngươi cư nhiên dám nói dối chính mình là giật vương phi. Tiêu Đại Nhi như hoa nhi sán lạn gương mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ. Vừa rồi liền phát hiện nữ nhân này cùng này thượng công tử như thế thân mật, nàng đấy lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Hiện tại, nàng cư nhiên còn như vậy kiêu ngạo quát lớn nàng nói cái gì không phải vương gia vương phi. Chắc phi làm sao vậy? Chắc phi kia cũng là phi. Mạnh mẽ nhìn xuống lửa giận, nàng hai tròng mắt hàm mị, cười hỏi, thượng công tử, vị này chính là. Thượng nhẹ hàn cường lực gáp xuống đáy lòng tràn ra tinh tố, một tay nhẹ nhàng dắt Mạc Tang Nhi nhỏ dài bàn tay trắng, cười đến thanh nhã tuyệt luân ôn nhu như nước, vị này chính là tại hạ nghĩa muội, Mạc Tang Mạc công tử thân tỷ tỷ, Mạc Tang Nhi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Bọn họ có điểm giống sao? 73 nhìn hắn diễn xuất. Tiêu Đại Nhi gương mặt tươi cười lại lần nữa cứng đờ. Cái gì? Nàng quay đầu lại lần nữa đánh giá khởi nàng. Hạnh mục hơi hơi chợt lóe, có điểm kinh ngạc. Nàng lập tức ngoài cười nhưng trong không cười, nga, nguyên lai là Mạc công tử tỷ tỷ a. Thật là xinh đẹp mỹ nhân nhi. Kỳ, cư nhiên lớn lên giống như kia tiểu công tử. Chẳng lẽ, bọn họ là sinh đôi tỷ đệ? Chính là, như vậy cái tuyệt sắc ở chỗ này, như thế nào bọn hạ nhân không có phát hiện? Ngày xưa liền tính là một chút gió thổi cỏ lay, toàn bộ vương phủ đều sẽ truyền khai. Cho dù là cửa ăn mày bị đuổi đi khai, trong phủ hạ nhân đều có thể đương đề tài nói, tiêu khiển thời gian. Tối nay như thế nào sẽ một chút động tĩnh đều không có? Nàng rốt cuộc là vào bằng cách nào? Ta đương nhiên xinh đẹp. Đâu giống ngươi. Mạc Tang Nhi mày một trọn, hạ coi nàng, một bộ cao cao tại thượng đại tiểu thư dạng. Thượng Nhẹ Hàn một bên đạm cười, nhìn hắn diễn xuất. Đấy lòng cũng có chút kỳ quái. Vì cái gì rõ ràng là cái nam tử hắn, vì sao có thể đem thân là nữ tử tư thái, suy diễn rất sống động lại không chút nào làm ra vẻ. Phảng phất hắn vốn chính là cái nữ tử giống nhau. Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Hắn thật là có điểm tò mò. Tiêu Đại Nhi lại một lần cứng đờ, sắc mặt không phải rất đẹp, nhưng là nàng vẫn là cố nén chủ gượng ép tươi cười, đem trong tay tổ yến đưa tới Thượng Nhẹ Hàn trước mặt, nhu nhu nói, Thượng công tử, đây là tốt nhất tổ yến, là Đại Nhi thân thủ làm, mong rằng công tử không cần ghét bỏ. Thanh thiển ý cười vẫn như cũ, lại là ở nghe được nàng lời nói sau, trong nháy mắt phiêu ra nhẹ nhẹ hàn khí. Tổ yến. Liên tính hắn Thượng Nhẹ Hàn muốn uống tổ yến, cũng sẽ không uống nàng làm. Hắn nhìn lướt qua vừa lúc ngưng mắt nhìn qua Mạc Tăng Nhi, tươi cười chung lạnh lẽo lại tiêu tệ không thấy. Ta cũng không uống thứ này. Tại hạ thân thể thực hảo. Đa tạ vương phi hảo ý. Hắn nhàn nhạt nói, ngay sau đó đạp bộ xuyên qua nàng bên người, thon dài dáng người mang theo một trận nhàn nhạt thanh phong. Tiêu Đại Nhi đứng ở tại chỗ, căm giận giận trừng Mạc Tăng Nhi, cắn cắn môi dưới, Tăng Nhi cô nương, ngươi xem này. Được rồi, được rồi. Ngươi vẫn là đem đi đi. Chúng ta đều sẽ không uống. Chúng ta thân thể đều thực hảo. Không cần bổ. Mạc Tăng Nhi ngạo nghễ ngẩng đầu, tức giận liếc nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó bước nhanh theo qua đi. Tiêu Đại Nhi oán hận nhìn bọn họ hai rời đi bóng dáng, không cam lòng dưới đáy lòng đống nhiên nảy sinh, hừ. Nàng phẫn nộ đem tổ yến ném đi ra ngoài, gầm nhẹ nói, a, tiện dân. Nếu không phải xem ở ngươi là kia tiểu công tử thân tỷ tỷ, lại là thượng công tử nghĩa muội phân thượng. Có ngươi đẹp. Phẫn nộ liếc liếc mắt một cái quăng ngã đầy đất mảnh sứ cùng tổ yến, nàng ngay sau đó theo đi lên. Cảnh đêm như họa, gió đêm hơi lạnh lại thoải mái. Thượng Nhẹ Hàn lại không có bất luận cái gì tâm tư, xem xét giật vương phủ này đó cảnh đẹp. Mà là một lòng một dạ, tất cả đều đặt ở bên người nhân nhi trên người. Ngươi tính toán như thế nào làm? Hắn bỗng dưng phát giác kia Tiêu Đại Nhi cư nhiên vẫn là theo tới, truyền âm cùng này cái gọi là sư phó nói. Quay đầu lại liếc liếc mắt một cái kia vội vàng theo kịp người, Mạc Tăng Nhi đáy lòng cười nhạo. Hừ, cư nhiên ra mặt như vậy hầu. Thật đúng là Mỹ Nam khó địch a. Quay mặt đi liếc mắt một cái Thượng Nhẹ Hàn, nàng mới truyền âm nói, vốn là đi tìm nàng, kết quả nàng chính mình đảo đưa tới cửa. Làm nàng cùng. Chúng ta đi cái kia âm u nữ nhân nơi đó. Ánh mắt lạnh lùng, hắn tươi cười càng thêm băng hàn, hảo. Đuổi theo bọn họ bước chân Tiêu Đại Nhi lập tức cảm giác đập vào mặt một trận khí lạnh, đáy lòng không lý do một trận nghi hoặc. Này rốt cuộc từ đâu ra hàn khí? Thượng công tử, đây là muốn đi đâu nhi? Thượng công tử nhất định còn không có dạo quá này địch lạc thành đi. Không bằng, liền từ Đại Nhi làm chủ, mang nhị vị đi ra ngoài đi một chút. Nàng che miệng cười khẽ, đi ở Thượng Nhẹ Hàn bên cạnh, khỏe mắt không được đảo qua hắn sườn mặt. Hừ, thành có cái gì hảo dạo? Chúng ta không nghĩ đi ra ngoài. Chỉ là tưởng tại đây trong vương phủ đi một chút, tản bộ tâm sự. Mạc Tăng Nhi ra vẻ khinh thường, rồi lại ưu nhã cười, lại khó nén một cổ tử khinh miệt trào phúng. Tiêu Đại Nhi sắc mặt rốt cuộc không nhịn được, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, đúng không? Tiêu Đại Nhi cũng cùng mọi người tâm sự. Nghĩ đến, Đại Nhi thân là trong phủ người, nhưng thật ra hẳn là tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Khanh khách, Mạc Tăng Nhi bỗng nhiên một trận cười duyên, kia khẳng định ngươi đến làm hết lễ nghĩa của chủ nhà lạp. Chúng ta nhưng đều là vương gia khách quý. Hơn nữa tuyệt đối không thể chậm trễ. Minh bạch sao? Nàng cao cao khơi mào hàm dưới, cười đến càng thêm vũ mị liêu nhân. 74 đừng tưởng rằng nàng không biết. Không nghĩ tới nàng tài ăn nói như thế lợi hại. Tiêu Đại Nhi lúc này bị đổ đến á khẩu không trả lời được, hạnh mục trận lên trừng mắt nàng. Đáy lòng càng là hoa một đoàn giận diễm, vô pháp tìm được đột phá khẩu phát tiết đi ra ngoài. Nàng cắn chặt răng, đành phải mạnh mẽ áp xuống trong lòng tức giận. Lại là bỗng nhiên nghĩ tới cái kia kiêu ngạo nữ nhân. Nàng kia khí thế, chỉ sợ cùng cái này Mạc Tăng Nhi có đến một so. Chi bằng, làm các nàng hai liều một lần. Kia trường hợp khẳng định rất có ý tứ. Khóe môi vô tình gợi lên, nàng lập tức xoay người. Chúng ta đây liền đi Đông Nguyên đi. nơi đó có một loại hy hữu màu đỏ cây hoa anh đào, chính khai mỹ diễm. Bên cạnh cũng có đỉnh hóng gió, có thể ngồi xuống nghỉ tạm. Mạc Tang Nhi nhướng mày, cười đến mị hoặc. Nữ nhân, đừng tưởng rằng nàng không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Nàng đã sớm mãn vương phủ chuyển qua. Liền tính không có tự mình đi, linh thức lướt qua lại có thứ gì nàng không thấy được xem không. Đông Uyển, rõ ràng chính là rất được sủng sần vương phi, cái kia nhỏ xinh khả nhân Nhạc Thiến ảnh trụ địa phương. Hơn nữa nàng lúc ấy vừa thấy nàng liền biết, nàng khẳng định là cái loại này ngầm chơi âm chủ nhân. Hảo. Vậy đi thôi. Nàng cười nói, nhìn về phía thượng nhẹ hàng kia trương thực thiếu đánh gương mặt tươi cười, đồng nhiên phát giác chính mình cư nhiên thực cái xem hắn. Ai, không thể không nói, hắn thoạt nhìn thật sự thực cảnh đẹp ý vui a. Tiêu Đại Nhi mắt đẹp xoay mấy vòng, đông dưng phát giác này Mạc Tang Nhi cư nhiên như thế đĩnh đạc nhìn chằm chằm hắn xem, đáy lòng lại là xấu hổ buồn bực lại là không cam lòng. Hơn nữa, ai kêu nàng hiện tại đã là người phụ. Tuy rằng gả người là Nam Minh quốc đương triều nhất tuấn mỹ vương gia, chính là lại là cái chắc phi. Nói không dễ nghe, kia cũng vẫn là cái chắc thất. Căn bản không phải thân là thê chính thất. Chú ý tới này Tiêu Đại Nhi không tốt sắc mặt, Mạc Tang Nhi lại là có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng nữ nhân này thực nông cạn, nhìn thấy mỹ nam tử liền có điểm hoa si, bất quá ít nhất theo nàng mới vừa rồi quan sát, nàng cư nhiên nhịn xuống khẩu khí này, này chỉ có thể thuyết minh hai điểm, hoặc là, nàng tâm tư đã chìm nổi thâm hậu, đã tới rồi cảm xúc không ngoài lộ cảnh giới, hoặc là, nàng chính là bởi vì nào đó lý do, tạm thời kết quá. Nếu là người sau nói, kia còn nói minh nàng còn có thể cứu chữa. Nếu là người trước nói, tới rồi ngày sau chỉ sợ. Vạn kiếp bất phục. Phàm nhân thông thường quá không được chính là, tiền. Quyền, tình cảm ba cái chạm kiểm soát. Bất quá, nàng chính mình cũng không có tư cách này nói đến ai khác. Nàng chính mình cảm tình chi lộ, báo thủ chi lộ. Nàng, nhất định phải vượt qua thiên kiếp, lợi dụng lực lượng cường đại trở lại địa cầu, thế Andy báo này huyết hải thâm thủ. Suy nghĩ đến đây làm nàng đống nhiên có một tia hiểu ra. Phù hoa liễm diễm tuy rằng tốt đẹp, lại cũng chỉ là pháo hoa một cái trước mắt. Thượng nhẹ hàn đống nhiên cảm giác được hắn khác thường. Cái loại này từ trong xương cốt lộ ra bi thương cùng bất đắc dĩ, làm hắn trong lòng nháy mắt bước lên khởi vô tận lửa giận. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai có thể đủ như thế làm hắn canh cánh trong lòng, làm hắn như thế lại ai lại bi? Không lâu ngày, xuyên qua thật dài hành lang, khi bọn hắn quải một cái cong lúc sau, liền từ một cái sân một góc thoáng nhìn một mảnh đỏ thắm. Dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, cư nhiên nổi lên nhẹ nhẹ ánh sáng tím. Hoa, chủ nhân! Đó là một viên ngàn năm linh thụ. Nếu là được đến nó một chi tâm, nhưng để được với trăm năm tu hành A. Đáng tiếc tiểu tĩnh đột nhiên thanh âm, sẽ không nhi cư nhiên có vẻ có chút tiếc hận. Mạc Tang Nhi trong lòng ngạc nhiên. Này màu đỏ cây hoa anh đảo, cư nhiên là ngàn năm số tuổi. Lại còn có điều gọi một chi tâm. Một chi tâm, cũng chính là hấp thu thiên địa linh khí mà sinh ra linh trí. Vậy thuyết minh này viên thụ, nó đã có người trí tuệ cùng hồn phách tính linh. Chẳng qua, còn vô pháp hóa thành hình người thôi. Phần 28. Kia không phải cùng Liên Diệp giống nhau. Nàng chuyên âm hỏi, tò mò đến không được. Nàng đảo muốn nhìn, này thành tinh thụ yêu lúc ban đầu trạng thái là bộ dáng gì. Ừ, kia nhưng không giống nhau. Tiểu tinh khinh thường lắc đầu, hơn nữa đấy lòng đã hạ quyết tâm phải cho nàng lại một lần bù lại một chút. Về yêu tộc thưởng thức, Liên Diệp đó là thiên tài địa bảo, bản thân chính là hỏa liên tinh. Thân là yêu tộc trí bảo hắn, khẳng định là trời sinh thực lực cường hãn, quý giá vô cùng. Này nho nhỏ cây hoa anh đảo tinh như thế nào so được với? Ân, nói nhưng thật ra, ta Kiêu Đồ Nhi cũng không phải là cái nào yêu tinh có thể so sánh được với. Mạc Tang Nhi sung sướng gật gật đầu, ánh mắt chợt lóe, dường như bầu trời nháy mắt đời sao, mị đến như vậy sán lạ. 75.000 năm ân anh. Phía trước dẫn đường Tiêu Đại Nhi bỗng nhiên xoay người, cười đến Kiều Mị, hai vị, nơi này chính là Đông Uyển. Nơi này là vương gia một vị khác chắc phi. Nhạc Thiến ảnh trô ở này viên ngàn năm cây hoa anh đào, là vương gia yêu thích nhất chi vật. Nga. Chúng ta đây càng đến đi xem xét. Mạc Tang Nhi mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, một khắc cũng chờ không kịp bước nhanh qua đi. Thượng nhẹ hàn thấy rõ hắn trong mắt chờ mong, cũng nhanh hơn bước chân theo qua đi. Hắn đấy lòng cũng rất tò mò. Này viên cây hoa anh đào đã có ngàn năm đi. Như vậy nó trong đó nhất định có cái loại này đồ vật, mục chi tâm. Thứ này, đừng nói hắn chưa từng thấy quá. Tiêu Đại Nhi sắc mặt vui vẻ, che miệng trộm cười. Cái này thật đúng là hảo. Nàng không cần tốn nhiều môi lưới, nàng liền thượng bộ. Đợi chút, xem cái kia chỉ cần vương ra một không ở, liền mười phần kiêu ngạo nữ nhân, cùng nữ nhân này tương ngộ lúc sau, sẽ buộc phát ra cái gì trò hay tới. Ai, thật đúng là chờ mong a. Sẽ không nhi đi vào trong sân, kia viên nổi lên nhàn nhạt ánh sáng tím cây hoa anh đào, như tuyết phiêu linh cánh hoa bay là tả sái lạc đầy đất, đẹp không sao tả xiết. Chuyển xem này viên thụ thân cây, liền tính là ba người ôm hết đều ôm không dưới, lớn lên thập phần thô tráng. Hơn nữa, mãn thụ rối ren đóa hoa thượng, cư nhiên nhàn nhạt ngưng tụ tầng tầng lưu quang. Lưu quang phảng phất tụ đầy lúc sau, sẽ ngưng kết trở thành một viên giống như ánh sáng đom đóm giống nhau màu tím điểm nhỏ. Điểm nhỏ đón gió đêm bay xuống, trong nháy mắt bị tựa hồ có loại hấp lực thô to thân cây cắn nuốt, lúc sau điểm nhỏ biến mất hóa thành vô hình. Đồng thời nàng hòa thượng nhẹ hàn cũng đã nhận ra, cây hoa anh đảo bên cạnh cách đó không xa đình hóng gió chung, một cái màu lam mảnh mai dáng người, chính tò mò đánh giá bọn họ. Ánh mắt kia chung kinh diễm, nàng dùng linh thức chính là xem đến rõ ràng. Tiêu Đại Nhi đáy lòng mỹ tư tư, đạm cười tự nhiên quan khán sắp trình diễn trò hay. Mạc Tang Nhi liếc mắt một cái bên cạnh thượng nhẹ hàn, linh thức truyền âm nói, này cây thực không tồi đúng không? Bất quá, ta kiến nghị chờ đến lại trễ chút thời điểm lại đến nghiên cứu. Ngoan Đồ Nhi, ngươi xem tốt không? Thượng nhẹ ánh mắt lạnh lùng rác dơ lên, không coi ai ra gì tới gần hắn bên cạnh người, túi đầu nhẹ lẩm bẩm, tùy ngươi. Một bộ nam nhi hơi thở đột nhiên bay lả tả ở cổ gian, nàng đột nhiên thân thể cứng đờ, đáy lòng lại bỗng nhiên bốc lên mà ra một trận tức giận. Hảo cái tiểu tử thúi, cư nhiên muốn thừa cơ lau nàng Mạc Tang Nhi du. Hắn cư nhiên dám. Nàng mị nhãn như tơ, vận chuyển chân nguyên lực đồng thời, một tay nháy mắt chống lại hắn túi người lại đây ngực, trêu đùa, nghĩa huynh, này hoa khai thật đẹp nha. Tựa như bên kia mỹ nhân giống nhau. Thượng nhẹ hàn ba quang chợt lóe, quay đầu liền nhìn lại. Lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi đỉnh hóng gió chung nghe tiếng đột nhiên đang ngồi nhân nhi. Trong mắt nháy mắt chợt lóe rồi biến mất nhẹ nhẹ chán ghét chi sắc. Ngay sau đó, hắn vĩ nạn dáng người hơi hơi về phía trước một khúc, xem như chào hỏi qua, vương phi, thượng nhẹ hàn có lễ. Thấy kia dung mạo hảo không thua kém với vương gia hắn hành lễ, đỉnh hóng gió chung mỹ nhân xảo tiếu mong hề, đồng nhiên đứng dậy túi người thi lễ, công tử đa lễ. Các vị đều mời ngồi đi. Bóng hình xinh đẹp không biết các vị tiến đến, hạ nhân cũng sớm ngủ hạ. Chậm trễ chô mong rằng nhiều hơn thứ lỗi. Duyên dáng thanh tuyến, nhàn nhạt xuyên qua không khí, càng làm cho nàng mảnh mai nhu mị hơi thở tăng thêm vài phần âm nhu gầy yếu. Tiêu Đại Nhi đáy lòng cười nhạo. Trang tiểu nhu, nàng liền trang đi. Nhìn đến đế muốn trang tới khi nào. Nay họ Mạc nữ nhân khá vậy không phải đèn cạn dầu. Trong chốc lát liền kêu này dối trá mặt nạ giả xé rách. Xem nàng còn có mặt mũi đãi đi xuống. Ân. Mạc Tang Nhi ứng tiếng nói, cao ngạo liếc mắt một cái nàng. Mới chậm rãi đi qua đi ngồi xuống, hàn, ngươi cũng lại đây đi. Thượng nhẹ hàn vi cười, cũng đã đi tới, ngồi vào hắn bên cạnh. Hai người vừa vặn với Nhạc Thiến Ảnh tương đối. Hàn, này nữ tử cư nhiên như thế thân mật gọi hắn danh. Bọn họ chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vừa rồi nàng không phải còn gọi hắn nghĩa huynh sao? Chẳng lẽ, bọn họ kỳ thật là một đôi tình huynh muội? Nhạc Thiến Ảnh chuyển nhìn về phía Mạc Tăng Nhi, đơn phượng nhãn trung chiếu ra nàng phiêu giật thơm mát mỹ. Trong lòng tức khắc ngọn lửa đấu kỵ lan tràn. Hảo cái tuyệt sắc nữ tử, giờ cũng xứng đôi này tuấn mỹ phi phàm thượng công tử. Âm thầm khẽ cắn môi, nàng nhu nhược thân thể đột nhiên run run, rát rát khoác ở trên người một kiện áo choàng, gió đêm thật là lạnh lẽo, mong rằng các vị dùng bóng hình xinh đẹp về phòng thêm thân quần áo. 76 hắn cư nhiên sẽ khen nàng. Ân, đi thôi. Mạc Tang Nhi không chờ Tiêu Đại Nhi xuất khẩu ngăn cản, liền đồng ý lời nói. Tiêu Đại Nhi kỳ quái nhìn nàng một cái, đấy lòng buồn bực không thôi. Nàng này rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Này không phải rõ ràng sao? Nàng nhất định là đi thượng trang đổi trang đi. Đợi chút vừa ra tới, này thượng công tử chỉ sợ sẽ. Kỳ thật, Mạc Tang Nhi cũng là cố ý như thế. Nàng cũng đã sớm đoán được này Nhạc Thiến Ảnh mục đích. Chỉ là nàng tưởng thí nghiệm một chút tiểu tử này, rốt cuộc nàng này ngoan đổ nhi có hay không đoạn tụ chi phích. Vì cái gì nhìn thấy Tiêu Đại Nhi như thế mỹ mạo cũng chán ghét. Vừa rồi nhìn thấy này Nhạc Thiến Ảnh nhưng thật ra không có rõ ràng tỏ vẻ ra chán ghét chi sắc. Nhạc Thiến Ảnh ở trong phòng đánh thức ngủ nha hoàn, âm trầm sắc mặt làm bên cạnh vì nàng sơ phát người trong lòng run sợ. Tiểu Mai, cho ta sơ cái đơn giản một chút búi tóc. Còn có trang dung muốn nhàn nhạt, không cần giống cái kia hoa si nữ nhân như vậy đùng. Nàng nhu mỹ tươi cười hoảng hốt gian dường như kia hoa anh đảo mỹ lệ, nhưng mà nhìn thấy nàng âm độc ánh mắt, lại sinh sôi hạ thấp kia phân mỹ cảm. Là, Vương Phi. Tiểu Mai cố nén trụ đáy lòng hộc tốc, tay nhỏ ở nàng sợi tóc gian dao động, sẽ không nhi một cái đơn giản phi vân búi tóc mới thành lập, nở rộ ở nàng đỉnh đầu, càng tăng thêm nàng một phần thanh tú huyền chuyển. Nhìn gương đồng trung thanh nhã mỹ nhân nhi, Nhạc Thiến Ảnh lăng môi hơi gợi lên. Ánh mắt trung lộ ra một cổ tử chinh phục dục vọng. Nam nhân sao? Hoặc nhiều hoặc ít đều thích ngoan ngoãn phục tùng, nhu nhu nhược nhược nữ tử. Nay càng có thể khiến cho bọn họ ý muốn bảo hộ. kia thượng công tử chỉ sợ cũng là không rời trong đó. Hừ, Tiêu Đại Nhi sao? Còn có cái kia đê tiện bần dân, chung quy không phải nàng Nhạc Thiến Ảnh đối thủ. Luận đến sắc đẹp, nàng này một bộ tư thái cũng là không thua gì các nàng bất luận cái gì một cái. Không lâu ngày, nàng chọn một kiện thêu có hoa lê bản vẽ sao y y, mặc ở nhất ngoại tầng. Phối hợp chung y y màu lam nhạt làn váy, càng có vẻ như hoa mới nở giống nhau, thơm mát động lòng người. Vương Phi, ngươi thật đẹp. Tiểu Mai nhược nhược cười, trái lương tâm tán dương. Ân, đó là đương nhiên. Tự luyến chọn chọn nhĩ tấn sợi tóc, nàng nhỏ xinh dáng người lúc này mới ra khỏi phòng, chậm rãi tới gần đỉnh hóng gió. Tiêu Đại Nhi lúc này không nói gì, đã phát hiện cách đó không xa một mặt bóng hình xinh đẹp. Đấy lòng bất giác cười nhạo. Lúc này mới biết được trang điểm. Bất quá, đây cũng là nàng nhất quán kỹ xảo. Ở vương gia trước mặt, ba lần bốn lượt không đều là như thế. Bất quá, nàng chính là không rõ. Vì cái gì này nhất chiêu ở vương gia cùng rất nhiều công tử trong mắt, cư nhiên như thế hưởng thụ. Nói thật, nếu không phải đây là nàng nhất quán tác phong, nàng cũng tưởng như vậy. Đáng tiếc, nữ nhân này dùng quá chiêu, nàng không nghĩ dùng. Thoáng nhìn một mạt thiển lam thân ảnh tới gần, Mạc Tang Nhi cười đến có chút hiểu rõ, trục truyền âm nói, xem, thay đổi một bộ quần áo, càng ngày càng xinh đẹp. Thế nào? Không tồi đi. Thượng Nhẹ Hàn cũng quay mặt đi nhìn lại, nhân nhi đã tới rồi trước người không xa, túi người nói, thượng công tử đợi lâu. Các vị đợi lâu. Nói, tự hành đứng dậy ngồi ở nguyên lai vị trí thượng, đại gia yêu cầu điểm tâm sao. Như vậy ngồi, sẽ không quá buồn. Không bằng, khiến cho đại nhi tỷ tỷ hiến sướng một khúc. Nàng nhu huyền hai trong mắt, gắt gao nhìn gần một bên nghe tiếng mặt âm trầm Tiêu Đại Nhi. Ân, Đích Saka. Đại Nhi tỷ tỷ, ngươi liền sướng một đầu đi. Mạc Tăng Nhi đại đại đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển, cười đến rất là thoải mái. Thượng Nhẹ Hàn đạm cười không giảm, nghiễm nhiên là một bộ xem diễn tư thế, truyền âm nói, nữ tử này không tồi. A, Mạc Tăng Nhi không dự đoán được hắn cư nhiên sẽ khen nàng, đáy lòng có điểm kinh ngạc, truyền âm hỏi, ngươi nên sẽ không thích chính là loại này loại hình nữ nhân đi. Nàng như suy tư gì sờ sờ chân bóng cằm, theo sau cười đến càng thêm sán lạ, nguyên lai, ngươi thích loại này nhu nhược mà huyền chuyển, làm người đốn khởi một loại ý muốn bảo hộ, loại này chim nhỏ nép vào người nữ tử A. Ngươi như thế nào không nói sớm? Đáng tiếc, nữ tử này chẳng những đã làm người phụ, lại còn có âm hiểm ngon độc. Không thích hợp ngươi. Tiêu Đại Nhi hung hăng giận chừng nàng liếc mắt một cái, lại vừa lúc phát hiện Mạc Tăng Nhi kia tiếc hận biểu tình. Nhưng mà cũng không biết nàng đấy lòng suy nghĩ nàng. Lại nhận sai vì là đối nàng một loại thương hại. 77 ngươi nhưng thấy rõ ràng. Đáng giận. Nàng trong lòng lửa giận càng thêm tràn đầy, nhưng là rồi lại vô pháp phát tiết đi ra ngoài.